Còn có mấy cái đi theo vu nữ người phía sau, đều là ăn mặc vũ sĩ trang phục. Các ngươi là người nào? Vu nữ cùng cái kia mấy cái vũ sĩ đều có chút cảnh giác nhìn trước mắt hai cái chật vật thiếu nữ. Chúng ta nghe không hiểu tiếng Nhật, các ngươi ai sẽ nói tiếng Anh sao? Lý Nghiên mở miệng nói rằng, các ngươi không phải người Nhật Bản. Vu nữ vẻ mặt thoáng thanh tĩnh lại, xem hai cô bé dáng vẻ, nên cũng sẽ không là bọn họ phải tìm mục tiêu. Chúng ta là Trung Quốc đến du khách, chúng ta ở đây lạc đường. Lý Nghiên nói rằng, tuy rằng nàng cùng Trần Liên Na không chút biến sắc, nhưng là đều ở lấy xem kỹ ánh mắt đánh giá những người này, các nàng không biết, những người này có hay không cũng là bạch thần sắp xếp. Các ngươi vì sao lại ở đây? Ta nói rồi, chúng ta là đến du lịch. Nơi này rất nguy hiểm, các ngươi tại sao muốn đi vào? Cái này chúng ta cũng không biết, không hiểu ra sao liền đi tới. Vu nữ cùng những võ sĩ kia bắt đầu thấp giọng thương nghị dâng lên. Sau một chốc, vu nữ vừa nhìn về phía Lý Nghiên cùng Trần Liên Na, các ngươi có thể hướng về hướng đông nam, là có thể đi ra vùng rừng rậm này, nơi này không phải các ngươi nên đến địa phương. Lý Nghiên cùng Trần Liên Na đối diện một chút, Lý Nghiên hỏi, tại sao? Nơi này có từ trường quấy rầy, hết thảy thông tin thiết bị đều sẽ bị quấy rầy, liền ngay cả địa bàn đều không thể sử dụng, hàng năm ở đây lạc đường vây chết ở trong rừng rậm người, có ít nhất 1.000 người, các ngươi như thế đi loạn, thật sự sẽ chết người. Các ngươi lại là người nào? Lý Nghiên hoài nghi nhìn vũ nữ. Đúng đấy, các ngươi nên không phải rừng rậm nhân viên quản lý đi. Chúng ta là người nào, không cần ngươi đã tới hỏi, nói chung, các ngươi hiện tại lập tức rời đi nơi này. Các ngươi đã không phải rừng rậm nhân viên quản lý, vậy các ngươi liền không đủ tư cách quản chúng ta. Lý Nghiên cùng Trần Liên Na đối với những người này vẫn là duy trì nhất định cảnh giác, liền như đối phương cảnh giác phòng bị các nàng như thế. Ngươi xem những này là người nào? Lý Nghiên thấp giọng hỏi. Xem ra không tầm thường. Có điều dù sao vẫn sẽ không bọn họ thật sự cùng tranh châm biếm bên trong vu nữ như thế, sẽ phép thuật chứ. Bây giờ phép thuật đã bị chứng thực là tồn tại, hơn nữa ngươi không đủ hiện sao, cái kia vu nữ trên người dập dờn một loại rất kỳ quái khí tức. Lý Nghiên là trải qua vũ đạo đại hội, mà ở vũ đạo đại hội trên, rất nhiều người dự thi cũng không phải võ tu, liền nói thí dụ như Thụy Sĩ ma nữ hội ma pháp sư, Thái Lan hàng đầu sư, Nam Phi vu độc sư, nàng cũng cùng không ít đối thủ giao chiến quá. Cho nên nàng bây giờ hoài nghi. Cái này vu nữ trang phục nữ hải, rất khả năng là chân chính vu nữ. Trần Liên Na lén lút liếc mắt vu nữ, sẽ không đúng là vu nữ chứ. Ngươi nhìn ra bọn họ sâu cạn sao. Ta liền phát hiện cái kia vu nữ khí tức trên người, cái khác vũ sĩ xem ra cũng là tố chất thân thể mạnh hơn người bình thường, nhiều hơn nữa liền không thấy được, bất quá chúng ta tốt nhất không nên khinh thường. Đột nhiên, Trần Liên Na khỏe mắt liếc về một người trong đó vũ sĩ đao võ sĩ, ngươi xem cái kia vũ sĩ đao võ sĩ trên, có một cái dấu ấn. Cùng chúng ta tìm kiếm dấu ấn rất giống, có điều lại không giống nhau. Lẽ nào bọn họ chính là chúng ta muốn tìm người? Có khả năng này. Trần Liên Na trầm ngâm vài giây, đem điện thoại di động bên trong dấu ấn cho bọn họ nhìn một chút, xem bọn họ có nhận biết hay không đến ấn ký này. Cái kia không phải sẽ bại lộ thân phận của chúng ta cùng ý đồ đến. Sợ cái gì, bọn họ lại xem không hiểu Hán ngữ. Lý Nghiên suy nghĩ một chút, lấy điện thoại di động ra hướng đi vu nữ, những võ sĩ kia nhìn thấy Lý Nghiên tiến lên thời điểm. Tất cả đều đưa tay khoát lên trên chôi đao, cảnh giác nhìn Lý Nghiên. Lý Nghiên ở khoảng cách vu nữ mấy mét địa phương ngừng lại, cơ cơ thủ cơ bình, ngươi nhận ra ấn ký này sao? Quy ấn. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2058, Thức Thần. Vừa nghe cái kia vu nữ bật thốt lên quy ấn, phía sau vũ sĩ trong nháy mắt tất cả đều rút ra đao võ sĩ quay về Lý Nghiên. Quy ấn. Lý Nghiên cùng Trần Liên Na tất cả đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Vu nữ tiến lên một bước, hỏi tới. Tin tức này là ai phát cho các ngươi? Thầy của chúng ta phát cho chúng ta, để chúng ta tới đây bên trong tìm hắn. Ngược lại tin tức này là chữ Hán, bọn họ lại không nhận ra nội dung, trong tin tức dẫn theo cái này quỷ ấn. Vu nữ quay đầu lại cùng cái kia mấy cái vũ sĩ giao lưu vài câu, sau đó vu nữ lại tiến lên đến. Các ngươi là tới tìm các ngươi lão sư. Đúng, chúng ta là do thầy của chúng ta mang đội tương lai bản du lịch, không nghĩ tới thầy của chúng ta đột nhiên mất tích, sau đó chúng ta liền thu được cái tin này. Phía trên này nói cái gì? Vũ nữ lại hỏi. Mặt trên nói, chúng ta đi vào nơi này, tìm kiếm cái này quỷ ấn, nó sẽ mang chúng ta tìm đến lao sư. Vì lẽ đó các ngươi liền tìm đến nơi này. Vâng. Vũ nữ lại cùng các võ sĩ thương lượng vài câu, tựa hồ là làm ra quyết định. Hai người các ngươi đồng ý cùng chúng ta đồng hành sao? Các ngươi vừa nãy không phải muốn đuổi chúng ta đi sao? Nói chúng ta ở đây rất nguy hiểm. Nơi này xác thực vô cùng nguy hiểm. Vậy tại sao còn muốn chúng ta lưu lại? Bởi vì nó, quỷ ấn. Có ý gì? Lý Nghiên buồn bực nhìn vũ nữ. Ngươi biết có một loại phép thuật, tên là tướng sản sinh ấn. Lý Nghiên lắc lắc đầu, chưa từng nghe nói. Chỉ có dấu ấn người nắm giữ mới có thể thấy được tương đồng dấu ấn, cái này quỷ ấn liền có chứa loại pháp thuật này, đừng xem đây chỉ là một phổ thông tin tức, kỳ thực đã bị gây phép thuật. Lý Nghiên nhìn một chút thủ cơ, lộ ra vẻ hoài nghi, lẽ nào một cái tin tức cũng có thể gây phép thuật. Ta chính là Bình An thần xã Vu nữ Di Sinh thần nhạc. Người rất nổi danh sao? Lý Nghiên hỏi. Di Sinh thần nhạc cười cợt, cũng là bởi vì không có một chút nào tiếng tăm, nếu như Lý Nghiên vừa nãy lộ ra một điểm bừng tỉnh vẻ. Như vậy nàng sẽ không chút do dự công kích Lý Nghiên. Có điều làm Bình An thần xã đương đại Vu nữ, Di Sinh thần nhạc tồn tại là cực kỳ trọng yếu. Bình An thần xã ngay ở núi Phú Sĩ trên. Cũng là núi Phú Sĩ trên ẩn thần xã. Núi Phú Sĩ ở Nhật Bản được khen là thần sơn, thần hòa sơn, hỏa thần hóa thần, ở Nhật Bản nắm giữ địa vị trí cao vô thượng. Mà Bình An thần xã nhưng là núi Phú Sĩ thủ hộ giả, các đời vu nữ cũng là thần linh phát ngôn viên, các nàng lại được gọi là thần nữ. Di Sinh thần nhạc chính là đương đại vu nữ, phía sau Vũ Sĩ nhưng là nàng gia tướng, phụ trách bảo vệ các đời vu nữ. Ngươi không biết Bình An thần xã sao? Chưa từng nghe nói, ở nơi nào? Đối ngoại mở ra sao? Di Sinh thần nhạc cười lắc lắc đầu, đi thôi. Chờ chút nếu như gặp phải nguy hiểm, hai người các ngươi liền trốn ở đoàn người mặt sau, chúng ta sẽ bảo vệ ngươi. Hy vọng như vậy. Lý Nghiên cùng Trần Liên Na nhún vai một cái. Di Sinh thần nhạc cùng một bọn gia tướng vũ sĩ liền ở mặt trước mở đường, bọn họ đều không đủ đem Lý Nghiên cùng Trần Liên Na quá để ở trong lòng. Hai người trên mặt trên người tất cả đều là vết bẩn, thực sự không giống như là có năng lực gì. Xem ra những người này có chút môn đạo. Còn có cái kia Bình An thần xã, ngươi nghe nói qua sao? Trần Liên Na hỏi. Chưa từng nghe nói, có điều Nhật Bản thần xã có cái phi thường rõ ràng đặc điểm. Lý Nghiên nói rằng, không phải là chùa miếu đạo quan sao? Không giống nhau, tuy nói Thái Dương vốn cũng coi chùa miếu, có điều Nhật Bản thần xã có càng địa vị trọng yếu cùng tác dụng. Sớm nhất xuất hiện với Bình An thời đại, căn cứ thần học nghiên cứu, ngay lúc đó Nhật Bản quỷ quái hoành hành. Tàn phá núi rừng, lưu tung phố xá. Mà lúc đó Âm Dương Sư liền dựng lên từng cái thần xã, chuyên môn đối phó những kia quỷ quái yêu ma, có điều có chút đặc biệt yêu ma mạnh mẽ coi như là mạnh mẽ nhất Âm Dương Sư cũng vô lực tiêu diệt, bất quá bọn hắn nghiên cứu ra một loại đặc biệt truyền thừa, vậy thì là đem những yêu ma này trấn áp, mà loại này trấn áp phương thức liền cần lấy thuần túy nhất nữ anh thân thể làm lao tủ, những này nữ anh sau khi lớn lên liền thành vũ nữ, cũng là thành thần xã phần quan trọng nhất, nữ vu hải. Từ lớn lên hải tử liền kế thừa huyết thống cùng yêu ma. Vậy thì là nói, cái này Di Sinh thần nhạc trong thân thể, liền trấn áp một con yêu ma. Ta đây liền không biết. Dù sao ta bản thân biết những này, phần lớn nội dung đều là theo Internet tìm thấy được, còn thật giả không thể nào khảo cứu. Vậy nếu như vu nữ sinh chính là nam hài đây? Trần Liên Na hỏi. Có người nói chỉ cần là vu nữ, con trai của bọn họ nhất định là nữ hài. Đi tìm cái kia Di Sinh thần nhạc tìm hiểu một hồi. Trần Liên Na cùng Lý Nghiên bước nhanh đi tới Di Sinh thần nhạc bên người. Di Sinh thần nhạc liếc nhìn hai người, che miệng cười khẽ một hồi, hai người thực sự là có đủ chật vật. Lý Nghiên chủ động mở miệng nói, nhận thức một hồi, ta là Lý Nghiên, nàng là Trần Liên Na, đến từ Chiết Giang Nhạc Thanh. Nhạc Thanh, chính là cái bóng kia đã từng xuất hiện, lưu lại băng kiếm tế đàn địa phương sao. Di Sinh thần nhạc kinh ngạc nhìn hai người. Đúng đấy, chính là ở chúng ta trường học lưu lại, hơn nữa cái bóng xuất hiện thời điểm, chúng ta nhưng là ở đây. Di Sinh thần nhạc ngay lập tức sẽ lộ ra mấy phần mong đợi, cái bóng nàng đẹp không? Kỳ thực cái bóng hình dáng, thế nhân đều từng thấy, ở Los Angeles sự kiện bên trong, cái bóng vốn có đã từng bị đánh nát. Nàng mang theo mặt nạ, nhưng là không cần nhìn thấy dung nhan của nàng, chỉ cần thấy được nàng, ngươi liền biết, người kia chính là cái bóng. Thật muốn gặp cái bóng, nếu như là nàng, có thể diệt trừ rất nhiều ẩn nấp với trong bóng tối dơ bẩn ô uế. Trên đời tất cả mọi người đều muốn thấy cái bóng. Đúng đấy. Coi như cái bóng xuất hiện, nàng cũng sẽ không chú ý tới ta, nàng là vĩ đại như vậy nữ nhân. Di Sinh thần nhạc trong mắt lộ ra hy vọng ánh sáng. Lý Nghiên xem Di Sinh thần nhạc vẻ mặt, cho rằng thời cơ đã gần đủ rồi, liền mở miệng hỏi, có thể nói một chút cái kia quỷ ấn lai lịch sao? Các ngươi tin tưởng cõi đời này có quỷ sao? Nếu trên thế giới này có quỷ hút máu, có lang nhân, có phép thuật, còn có võ công, vì lẽ đó nếu như có quỷ xuất hiện ở trước mặt của chúng ta cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Nếu như ta nói, chúng ta hiện tại đem muốn đi tìm một con quỷ, các ngươi tin sao? Ta tin. Lý Nghiên không chút do dự gật đầu. Thầy của chúng ta bị quỷ trảo đi rồi chưa? Trần Liên Na hỏi. Ta không biết các ngươi lão sư là tình huống thế nào, có điều nếu như chuyện này thật sự cùng con quỷ kia có quan hệ, như vậy sự tình sẽ phi thường phiền phức, các ngươi tốt nhất có cái chuẩn bị tâm lý, bởi vì con quỷ kia phi thường hung lệ, nếu như các ngươi lão sư thật sự rơi xuống quỷ hoàn trên tay, e sợ lành ít dữ nhiều. Thầy của chúng ta rất lợi hại, hắn biết võ công. Võ công cường thì lại làm sao, những năm này chết ở quỷ hoàn trong tay vũ sĩ cao thủ không có 100 cũng có 80. Cái kia quỷ hoàn thật lợi hại như vậy. Đâu chỉ là lợi hại, quả thực chính là khủng bố đến cực điểm. Quỷ hoàn vốn là ta Bình An thần xã thức thần, 1000 năm đến, vì là Bình An thần xã chém giết không biết bao nhiêu yêu ma quỷ quái, mà mỗi một cái bị hắn giết yêu ma quỷ quái, đều sẽ bị hắn cướp đoạt yêu lực, nhưng là ở đời trước vũ nữ, cũng chính là mẫu thân ta giáng sinh ta thời điểm, cũng là nàng suy yếu nhất thời điểm, đột nhiên phát điên giết mẹ của ta, sau đó ở ngoài trốn ra được, mười mấy năm qua, Bình An thần xã vẫn ở đuổi. Bắt quỷ hoàn cổ trấn chuyện lạ. Thức thần là cái gì? Thức thần kỳ thực chính là một loại bị nô dịch quỷ. Quỷ hoàn là Bình An thần xã người khai sáng âm dương sư tình minh hàng phúc quỷ, sau đó vẫn vì là Bình An thần xã phục vụ. Có điều thức thần cần muốn pháp lực mạnh mẽ mới có thể điều khiển, chỉ là các đời tới nay, Bình An thần xã đều quên ngày càng mạnh mẽ quỷ hoàn, cuối cùng tài năng dẫn đến mẫu thân ta sản sinh ta thời điểm, quỷ hoàn mất khống chế. Như vậy bây giờ ngươi, có đánh bại cái kia quỷ hoàn biện pháp sao? Đương nhiên, chúng ta Bình An thần xã vẫn luôn có hàng phục quỷ hoàn năng lực, quỷ hoàn cũng biết điểm ấy, vì lẽ đó qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn tránh né chúng ta, mai cho đến gần nhất, chúng ta rốt cục nắm giữ hắn ẩn thân điểm, ngay ở thanh mục nguyên thụ trong biển, buồn cười thanh mục nguyên thụ hải ngay ở núi Phú Sĩ dưới chân, chúng ta lại nhiều như vậy năm cũng không biết hành tung của hắn. Di sinh thần nhạc liếc nhìn Lý Nghiên cùng Trần Liên Na, ta nói rồi nhiều như vậy, các ngươi cũng nên rõ ràng, lần này hình thành nguy hiểm chứ. Ta bắt đầu có chút chờ mong. Lý Nghiên nở nụ cười. Ta hy vọng cái kia quỷ hoàn không nên cùng Bạch Đại ca gặp gỡ, ông trời phù hộ. Tuyệt đối không nên để bọn họ gặp gỡ. Ngay vào lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện một bóng người. Mọi người lập tức tăng nhanh bước chân tiến lên, lại phát hiện là một cái treo cổ nữ nhân, trên người mặc một bộ màu xám trắng liền y quần dài, thanh phong thổi thi thể, chậm rãi đung đưa. Trần Liên Na sắc mặt khá là khó coi, đột nhiên, Di Sinh Thần Nhạc kinh ngạc thốt lên một tiếng, Lý Nghiên nhìn thấy nữ nhân này cái trán có khắc quỷ ấn. Đây chính là cái kia quỷ hoàn làm ra. Không sai, nàng hồn đã bị quỷ hoàn nuốt chửng. Di Sinh Thần Nhạc nghiêm nghị gật gù. Đột nhiên, một cái vũ sĩ chỉ vào nữ nhân này nói rằng, tiểu thư, cái này nữ chính là Minh Trị Liệu Thần Xã Vu Nữ. Cái gì? Làm sao có khả năng? Minh Trị Liệu Thần Xã Vu Nữ nhưng là được khen là đương đại mạnh mẽ nhất vu nữ, quỷ hoàn làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng làm đến? Di Sinh Thần Nhạc sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Trừ phi cái kia vũ sĩ lời còn chưa dứt, sắc mặt nhưng phi thường nghiêm nghị. Trừ phi hắn đã trở thành quỷ vương. Di Sinh Thần Nhạc sắc mặt đồng dạng nghiêm nghị, nhưng là đây là không thể, nếu muốn trở thành quỷ vương, là cần thần huyết gột rửa, trừ phi là Bình An thời đại bách quỷ ngang dọc, cũng có điều là xuất hiện rất ít mấy cái quỷ vương, quỷ hoàn không có năng lực như thế, tuy rằng hắn sát thực rất mạnh. Nhưng là Nguyên Nghĩa tiểu thư thực lực mạnh như vậy, nếu như quỷ hoàn không có trở thành quỷ vương, là không thể chiến thắng Nguyên Nghĩa tiểu thư. Nếu là như vậy, vậy thì nguy rồi. Chúng ta nhất định phải liên hệ cái khác thần xã, tiến hành trấn áp. Chỉ dựa vào chúng ta Bình An thần xã, là không thể trấn áp quỷ hoàn. Cái kêu ý của tiểu thư, chúng ta hiện tại liền rời đi sao? Chỉ có thể như vậy, tiếp tục nữa. Chúng ta chỉ có thể đem mình cũng bồi đi vào. Tốt lắm cái kia vũ sĩ nói còn chưa dứt lời, đột nhiên một cái lưỡi dao sắc xuyên thấu hắn lồng ngực. Cái kia vũ sĩ ngạc nhiên quay đầu lại, nhưng nhìn thấy ra tay người là đồng bạn của chính mình, cùng hắn kết cục giống nhau còn có 4 người đồng bạn. Ngươi, các ngươi. Di Sinh Thần Nhạc cũng bị tình cảnh này kinh ngạc đến ngây người, các ngươi tại sao phải làm như vậy? Bởi vì đây là một lần nữa để hỗn độn giáng lâm, gột rửa thế gian biện pháp duy nhất. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2059, Quỷ Hoàn. Các ngươi điên rồi. Di Sinh Thần Nhạc thanh âm phẫn nộ bên trong, còn có mấy phần thất kinh. Hiển nhiên, nàng cũng không ngờ tới sự tình sẽ diễn biến thành như vậy, chính mình tín nhiệm nhất, trung thành nhất gia tướng. Lại ở ngay trước mặt chính mình, phản bội chính mình. Điều này làm cho nàng làm sao có thể tiếp thu, làm sao có thể đối mặt. Trong những người này, toàn bộ đều là nhìn nàng lớn lên, mỗi một cái đều là nàng thúc bá, nhưng là hiện tại, bọn họ nhưng cầm đao võ sĩ đối với mình. Chúng ta không có điên, chúng ta biết mình đang làm gì. Cái kia người điên chuyện ma quỷ, các ngươi lại đợi tin. Các ngươi không phải điên rồi là cái gì? Người kia không phải người điên, hắn là đại trí tuệ người, hắn là trời bằng đại sứ giả của thần. Chỉ có hắn có thể làm cho trời bằng đại thần thức tỉnh, mà chúng ta làm tất cả những thứ này, đều là cái kia mục tiêu ngón tay vàng trưởng thành ký. Cái kia vũ sĩ nói chuyện đồng thời, trong mắt lộ ra một loại không tên cùng nhiệt, những người khác cũng giống như vậy vẻ mặt. Chi? Vậy có cái bóng, chúng ta cũng nhất định phải để trời bằng đại thần một lần nữa giáng lâm, chỉ có như vậy mới có thể cùng cái bóng chống lại. Cái bóng không phải kẻ địch. Trung Quốc cũng không phải kẻ địch, chúng ta hiện tại có cùng chung kẻ địch. Không, chi? Cái kia vẫn là kẻ địch của chúng ta. Cái kia vũ sĩ nói chuyện đồng thời, đưa mắt nhìn sang Lý Nghiên cùng Trần Liên Na. Trần Liên Na cùng Lý Nghiên tuy rằng nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, nhưng là các nàng nghe hiểu chi. Cái kia, rất hiển nhiên, những này vũ sĩ đều là quân. Quốc chủ. Nghĩa, hơn nữa bọn họ giờ khắc này chính trình diễn một chỗ không kẽ hở nói. Ồ, thật là ghê tởm. Trần Liên Na nhìn này đấm máu một màn, không khỏi một trận buồn nôn. Chết tiệt chi. Người phụ nữ kia. Các ngươi nếu xông vào nơi này, vậy trước tiên bắt các ngươi tế đao. Mấy cái vũ sĩ ngay lập tức sẽ chuyển hướng Lý Nghiên cùng Trần Liên Na, Lý Nghiên vô vô nôn mửa Trần Liên Na, ta lên trước. Chờ chút Trần Liên Na một bên nôn mửa, một bên kéo Lý Nghiên, để ta hoạt động một chút. Ngươi, ta còn chưa có thử quá cùng người chân chính động thủ, cơ hội hiếm có. Hơn nữa còn không cần có kiêng rẻ. Trần Liên Na thổ sắc mặt thoáng trắng xám, thân thể đều có chút lảo đà lảo đảo. Ngươi muốn làm gì? Di sinh thần nhạc nhìn Trần Liên Na này lung lay lúc lắc đi lên trước, lo lắng hỏi. Trần Liên Na dưới chân trượt đi. Lập tức không đứng thẳng được, chỉ thấy phía trước mấy cái vũ sĩ cũng tại lúc này vọt lên. Lý Nghiên bĩu môi, lại tới đây chiêu. Trần Liên Na nhìn như không đứng thẳng được. Thân thể nhưng có ý thức vẫy một cái, lưỡng thanh võ sĩ đao theo trước mặt nàng đánh xuống, nhưng liền nàng một sợi tóc đều không đủ chạm đến. Trần Liên Na song trưởng giao nhau bổ ra, song sinh đài sen. Nhìn như vô lực song trưởng bổ vào trên thân đao, cái kia hai cái cầm đao vũ sĩ không bị khống chế hướng về khoảng trừng lão đảo hạ mở. Nhất phẩm pháp tướng. Trần Liên Na liên tiếp ra chiêu, mỗi một chiêu đều không đủ sức mạnh nào, nhưng dù sao là mang theo vô cùng biến hóa. Lý Nghiên mặt lộ vẻ nghi sắc nhìn Trần Liên Na, Trần Liên Na triển khai võ công, cũng không phải phong phú toàn diện bên trong võ công. Tuy rằng phong phú toàn diện bên trong võ công bao quát và ngàn, nhưng là chính mình tốt xấu đối với phong phú toàn diện cũng coi như là có linh ngộ. Trần Liên Na chiêu thức huyền diệu dị thường, nhưng không phải phong phú toàn diện. Hơn nữa cũng không phải bạch thần truyền thụ thái cực quyền. Thái cực quyền chú ý chính là dính, dính, mượn, mang, bàn, nhưng là Trần Liên Na chiêu thức nhưng là cương nhu cùng tồn tại, diệu ý sản sinh hoa. Nhất phẩm pháp tướng bổ ra, Trần Liên Na lòng bàn tay dường như một đóa liên hoa, bột một tiếng vô vào cái kia vũ sĩ bả vai, cái kia vũ sĩ cả người liền ở tại chỗ chuyển con quay giống như. Chính mình đem mình chuyển hôn mê. Ồ! Di sinh thần nhạc ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Trần Liên Na, nguyên bản nàng muốn Trần Liên Na như thế cái hiểu điệu tiểu cô nương. Cùng mình một kích cỡ tương đương. Đi cái sơn đạo đều là lão đạo, đi tới cùng mình những này ra tướng động thủ, vậy tuyệt đối là lành ít dữ nhiều. Nhưng chưa từng nghĩ, Trần Liên Na lại ung dung không đội, đối diện đối với nhà của chính mình đem lấy nhiều khi ít, lại còn năng lực đạt được không sai chiến tích. Trần Liên Na, ngươi này võ công ai dạy ngươi? Bạch đại ca A, ngoại trừ hắn còn năng lực là ai dạy ta võ công? Trần Liên Na chuyện đương nhiên nói rằng, ngoài miệng nói, trên tay nhưng không có chậm lại. Đối mặt vũ sĩ thủy triều thế tiến công, nhưng là tiến thối như thường. Có điều Trần Liên Na học võ công, cũng không phải là cùng Lý Nghiên bọn họ một cái lồng đường, mà là Phật môn võ công. Trần Liên Na chính mình cũng không rõ ràng, bởi vì trong cơ thể nàng trói buộc linh duyên cớ, vì lẽ đó Bạch Thần chỉ có thể dạy nàng Phật môn võ công, để bản thân nàng áp chế một hồi, làm tốt Bạch Thần tranh thủ thời gian. Bạch Thần ngược lại cũng không bắt buộc Trần Liên Na võ công năng lực luyện tới trình độ nào. Năng lực buông lỏng bao nhiêu thời gian liền buông lỏng bao nhiêu thời gian. Có điều Trần Liên Na thiên phú xác thực không tầm thường, Bạch Thần ở phát hiện sau khi, vô tình hay cố ý dưới sự chỉ điểm, Trần Liên Na võ công càng là tăng nhanh như gió. Này võ công tên gì? Bạch Đại ca nói là Tàng Tông Đại Thủ Ấn cùng Thiếu Lâm Đại Thủ Ấn tinh túy phiên bản. Trần Liên Na nói chính là một cái ngưỡng không về đá, trong miệng phát sinh cười khẽ, cái này lòng tượng tranh công làm sao? Đẹp đẽ. Lý Nghiên tự đáy lòng nói rằng, Lý Nghiên tuy rằng ước ao, nhưng cũng không bao nhiêu đố kỵ, Trần Liên Na tuy nói sẽ bàn tay to này ấn, nhưng là nàng rõ ràng sẽ không phong phú toàn diện. Chính mình sở học phong phú toàn diện, cũng không kém hơn đại thủ ấn. Chỉ là đẹp đẽ. Trần Liên Na mang theo bất mãn hử nói, sức mạnh nhưng là gia tăng mấy phần, bồ đề cầu tâm. Phổ độ chúng sinh. Trần Liên Na đối phó một người chỉ dùng một chiêu, mỗi một chiêu đều có thể đem một cái vũ sĩ đả thương. Mấy chiêu hạ xuống, 6. Bảy cái vũ sĩ đã toàn bộ bị xóa sạch vũ khí, hoặc là ôm chân, hoặc là ôm ngực, ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Trần Liên Na. Bọn họ cũng không nghĩ tới, như thế một cái mảnh mai tiểu nha đầu, lại có tốt như vậy võ công. Lý Nghiên nhíu nhíu mày, Trần Liên Na võ công là được, nhưng là lại không cái gì lực sát thương, những này vũ sĩ tuy rằng bị thương tổn được, nhưng còn có sức chiến đấu. Ngay vào lúc này, Di Sinh Thần Nhạc ném ra một cái chiết chỉ, cái kia chiết chỉ bạch quang lóe lên, chỉ thấy một cái cao một trượng, toàn thân lam gia cự nhân xuất hiện, này lam gia cự nhân đỉnh đầu một sừng, tóc thai rối bời, mặt xanh nanh vàng, mắt to như chuông đồng, không nói ra được khuôn mặt đáng ghét, hạ thân khoác không biết sinh vật gì ra, tay chân có lao chảo. Chiến đấu hoàn, đi. Trần Liên Na ngay lập tức sẽ lui về phía sau vài bước, sợ bị cái này gọi là chiến đấu hoàn lam gia cự nhân lan đến. Đây chính là thức thần sao? Lý Nghiên kinh ngạc hỏi. Di Sinh Thần Nhạc gật gù, sắc mặt âm trầm cực kỳ. Chiến đấu hoàn hét lớn một tiếng, liền nhằm phía những võ sĩ kia. Những võ sĩ kia biết chiến đấu hoàn đáng sợ, cũng không đủ thời gian cho bọn họ tập hợp lại, liền lại cùng chiến đấu hoàn chiến đấu làm một đoàn. Chiến đấu hoàn bàn tay lớn vỗ một cái vũ sĩ đầu nhất thời liền bị đập nát, nhưng là cái kia vũ sĩ trước khi chết, cũng là một đao đâm vào chiến đấu hoàn ngực. Chiến đấu hoàn điên cuồng hét lên dâng lên, đem đao võ sĩ nổ ra, thân đao đã dính dòng máu màu xanh lam. Lại một cái vũ sĩ trốn đến chiến đấu hoàn sau lưng, một đao đem chiến đấu hoàn phía sau lưng bổ ra một đạo đấm máu vết thương, chiến đấu hoàn xoay người mãnh liệt bổ một cái, đem cái kia vũ sĩ nhào trên mặt đất, một cái cắn rơi mất vũ sĩ cái cổ. Vũ sĩ kêu thảm một tiếng, cái khác vũ sĩ ngay lập tức sẽ vây lên đến, một người trong đó nhất đao chạm đứt chiến đấu hoàn cánh tay, nhưng là chiến đấu hoàn nhưng không có chút nào sợ hãi lùi bước, còn lại một cái tay xuyên thấu cái kia vũ sĩ lồng ngực. Chiến đấu cực sự khốc liệt. Chiến đấu hoàn cùng vũ sĩ phương thức chiến đấu đều là đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800, mấy vòng vây công hạ xuống, chiến đấu hoàn giết 4 cái vũ sĩ, chính hắn cũng gây một cánh tay, vết thương trên người càng là nhiều không kể xiết ngược cặn bã chỉ đạo sổ tay tư ngọt phòng làm việc. Lý Nghiên cùng Trần Liên Na nhìn đều vì chiến đấu hoàn cảm giác thống, nhưng là chiến đấu hoàn nhưng đần độn như chưa phát hiện. Hắn không cảm giác đau không? Thức thần là sẽ không chết, coi như nặng đến đâu thương thế, chỉ cần ta có đầy đủ pháp lực, cũng có thể làm cho hắn nhanh chóng phục hồi như cũ, liền nói thí dụ như vậy. Di Sinh Thần Nhạc hai tay nặn ra một cái pháp ấn, thần pháp ngự thần, âm dương đạo hợp, ngự. Chỉ thấy chiến đấu hoàn thương thế trên người bắt đầu phục hồi như cũ, liền ngay cả hắn cụt tay cũng đang dần dần một lần nữa mọc ra. Mẹ kiếp, vậy hắn không phải vô địch rồi sao? Trần Liên Na không nhịn được la mắng. Lý Nghiên liếc nhìn Di Sinh Thần Nhạc, không hề nói gì. Có điều nàng nhìn ra rồi, Di Sinh Thần Nhạc cái này thức thần xem ra rất mạnh mẽ. Nhưng là Di Sinh Thần Nhạc khu sử dụng tới cũng không thoải mái, hơn nữa nhìn chán của nàng giọt mồ hôi nhỏ ứa ra, liền biết nàng cũng tiêu hao không ít pháp lực. Đồng thời, cái này chiến đấu hoàn xem ra xác thực là có chút sức chiến đấu, nhưng là trên thực tế mặc kệ là đối diện đối với mình vẫn là Trần Liên Na, đều không có tác dụng gì. Đột nhiên, trong rừng rậm không biết từ nơi nào lan tràn tới một luồng sương mù. Chỉ thấy trong sương mù làm như có bóng người đi tới, một cái nặng nề âm thanh truyền đến, chiến đấu hoàn, nhiều năm như vậy. Ngươi vẫn là như thế vô dụng, liền năng lực như vậy, làm sao bảo vệ vũ nữ? Sương mù bên trong bóng người kia dần hành tiến gần, nhưng là một cái khoác vải bố giáp, đỉnh đầu đấu đồng người. Chỉ là, người này da rẻ đỏ chót, đầu ngón tay cũng có lợi chảo. Di Sinh Thần Nhạc thân thể bắt đầu khẽ run dâng lên, còn lại hai cái vũ sĩ nhìn thấy người này, lập tức quỳ trên mặt đất, quỷ hoàn đại nhân. Quỷ hoàn. Hắn chính là quỷ hoàn. Người này lấy xuống đấu đồng, nhưng là một khuôn mặt người, mặc dù là làn da màu đỏ. Nhưng là xem ra nhưng cũng có mấy phần người dạng, cái chán một đôi tranh giác, thân thể cao cao gầy gò, trên eo mang theo một thanh võ sĩ đao. Chiến đấu hoàn. Giết hắn. Đứng hắn. Di Sinh Thần Nhạc gầm thanh tê lệ quát, mang theo phẫn nộ, lại mang theo hoảng sợ. Chiến đấu hoàn nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về quỷ hoàn vồ giết tới. Sương mù đột nhiên như bạch lăng một giống như xé ra, chiến đấu hoàn động tác dừng lại, sau đó chậm rãi ngã xuống. Phun một tiếng, một làn khói xanh qua đi. Chiến đấu hoàn thân thể hóa thành một chương xé ra chết chỉ. Di Sinh Thần Nhạc trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, quỷ hoàn cầm trong tay đao võ sĩ, vu nữ đại nhân, chiến đấu hoàn thực sự không thích hợp trở thành ngài thức thần, quá yếu, đúng là quá yếu. Di Sinh Thần Nhạc trong mắt tràn ngập cựu hận, giết mẫu kẻ thù đang ở trước mắt. Nhưng là, thực lực của hắn nhưng còn xa siêu sự tưởng tượng của chính mình. Chính mình thật sự có thể chiến thắng hắn sao? Nguyên bản tự tin vào lúc này hóa thành hư không, trong lòng hoảng sợ đã từ từ sinh sôi. Lẽ nào ngươi là có thể sao? Ngươi tên phản đồ này là có thể sao? Kẻ phản bội sao? Quỷ hoan nụ cười nhạt nhòa, lúc trước tình mình đem ta nô dịch, mà tự mình giải. Thả, nay có cái gì sai sao? Vẫn là nói tiếp tục bị Bình An Thần Xã nô dịch, đây mới gọi là làm trung thành. Ta cùng Bình An Thần Xã xưa nay sẽ không có trung thành có thể nói, quan hệ của ta và ngươi chỉ là lấy ai thực lực càng mạnh hơn quyết định, lúc trước tình minh mạnh mẽ hơn ta, vì lẽ đó ta thành Bình An Thần xã thức thần, bây giờ thực lực của ta mạnh hơn ngươi, vì lẽ đó ngươi cũng sẽ vì này mà chết. Chưa xong còn tiếp. PS, phía trước chương mới chương tiết sai rồi, hẳn là 2058 chương. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2060, Nguyên Nghĩa Ánh Tử. Di sinh thần nhạc đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, trong tay ném ra mấy cái chết chỉ hóa thành tam con dã thú, bạch hổ, cự em mở, vượn lớn. Tam con dã thú mỗi người đều mang cảnh tượng kỳ dị, chia ra làm bạch, hồng, hắc ba màu, hơn nữa thân hình cũng so với phổ thông thú loại muốn lớn hơn nhiều. Bạch sản sinh. Quỷ hoàn đột nhiên khẽ quát một tiếng, chỉ thấy cái kia bạch hổ đột nhiên nhảy đến quỷ hoàn trước mặt, túi đầu phục thủ, quỷ hoàn nhẹ nhàng xoa xoa này con bạch hổ đầu, bạch hổ phát sinh thư thích gầm nhẹ. Quỷ hoàn ngón tay đột nhiên một điểm bạch hổ cái chán, bạch hổ cái chán bình an dấu ấn hóa thành một làn khói xanh, thay vào đó nhưng là quỷ ấn. Di sinh thần nhạc lại là một cái lao huyết, Lý Nghiên cùng Trần Liên Na đều không nhìn nổi, này di sinh thần nhạc đây là ở tư địch à, còn hiểm cái này quỷ hoàn không đủ mạnh sao. Trả lại hắn tìm người trợ giúp. Di sinh thần nhạc giờ khắc này thân thể lảo đảo, nhưng càng thêm giận không nhịn nổi. Nàng cũng không nghĩ tới bạch hổ sẽ lâm trận phản chiến, phẫn nộ đối với hồng gia cự em mở cùng màu đen vượn lớn hạ lệnh. Hồng Linh, đại tướng, giết chết kẻ phản bội. Bạch hổ nổi giận gầm lên một tiếng, cướp động thủ trước, tốc độ của hắn cực nhanh, thoáng qua liền bổ nhào này còn gọi là đại tướng màu đen vượn lớn trên người, một cái liền cắn ở đại tướng bả vai, đại tướng thống hào một tiếng. Đưa tay liền muốn xả hướng về bạch hổ nhưng là một kích thành công sau, ngay lập tức sẽ vọt ra tránh né. Hồng Linh trong miệng phun ra một đám lửa, hướng về bạch hổ SD, bạch hổ cũng ở đồng thời phản kích, cái miệng lớn như chậu máu một tấm, một cái thoải mái đón lấy hỏa diễm, trung hòa Hồng Linh công kích. Di sinh thần nhạc cái chán mồ hôi không ngừng đi xuống nhỏ xuống, trước sau bị thương, đã làm cho nàng phi thường suy yếu, bây giờ còn muốn khống chế hai cái thức thần, giờ khác này dĩ nhiên là cung dương hết đà. Quỷ hoàn bỗng nhiên đánh về phía di sinh thần nhạc, trong tay đao võ sĩ phá không quét ra. Di sinh thần nhạc vốn là sự chú ý tất cả tam con dã thu chiến đấu, nơi nào năng lực đề phòng quỷ hoàn, cảm giác y gió kéo tới, ngơ ngác quát to một tiếng, nhưng là đến không kịp né tránh. Đột nhiên, di sinh thần nhạc cảm giác cánh tay bị người lôi một hồi, cả người nhào trên đất. Nhưng vừa vặn tách ra quỷ hoàn đánh chém. Di sinh thần nhạc cũng không kịp nhớ trên người chật vật, ngẩng đầu nhìn lên, nhưng là Lý Nghiên kéo dài nàng. Các ngươi đi mau. Các ngươi không phải quỷ hoàn đối thủ. Vậy thì hắn có phải là thật hay không lợi hại như vậy? Lý Nghiên song quyền dùng sức nắm chặt. Phát sinh lanh lảnh tiếng vang, hai tay mở rộng một hồi. Tiểu cô nương, Trung Quốc công phu đối với ta là vô dụng. Quỷ hoàn liếc mắt Lý Nghiên, đầy mặt khinh bỉ. Ngươi nên xin lỗi. Lý Nghiên từng bước một hướng đi quỷ hoàn. Xin lỗi. Tại sao? Bởi vì ta nhục nhã ngươi sao? Quỷ hoàn đầu lưỡi nhẹ nhàng mạt quá lưỡi đao. Trong tay hắn này thanh võ sĩ đao tên là Bạch Quỷ. Chính là Nhật Bản danh đao một trong, cũng là tà đao, cùng khác một cái tà đao thôn chính nổi danh. Không. Bởi vì ngươi so với ta nhược. Lý Nghiên bước chân đột nhiên một trận, thân như hồng nhạn, hướng về Quỷ Hoàn vồ giết tới. Quỷ Hoàn trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, bởi vì Lý Nghiên giờ khắc này khí tức hoàn toàn thay đổi, trở nên vênh váo hung hăng, như một thanh ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc, lộ hết ra sự sắc bén. Quỷ Hoàn lập tức thu hồi khinh địch tâm tư. Trong tay Bạch Quỷ phá không quét về phía Lý Nghiên. Lý Nghiên nhưng là mũi chân điểm ở Bạch Quỷ trên thân đao. Cái chân còn lại quét ở Quỷ Hoàn trên mặt. Nhưng là Lý Nghiên lại không cảm giác được trên chân thực cảm, quay đầu nhìn lại, đã thấy Quỷ Hoàn đầu giống như màu đỏ yên vụ một giống như tán loạn, nhưng là ở chân xẹt qua sau khi, lập tức lại khôi phục như thường. Lý Nghiên trong lòng cả kinh, Quỷ Hoàn nết miệng lộ ra răng nanh, ta nói rồi, Trung Quốc công phu đối với ta vô dụng. Quỷ Hoàn trong tay lưới dao một chuyển, hướng lên trên bộ tới. Lý Nghiên lập tức trên không trung nhảy ra lăn lộn mấy vòng, nhẹ tách ra Quỷ Hoàn công kích. Quỷ Hoàn đang muốn truy kích Lý Nghiên. Đột nhiên cảm giác được một luồng khiếp đảm cảm giác phả vào mặt. Chỉ thấy Trần Liên Na trưởng ấn đã bổ vào trên người hắn, Quỷ Hoàn lập tức cảm giác được lâu không gặp đau đớn. Ngươi! Trần Liên Na liếc nhìn mới vừa xuống đất Lý Nghiên, công chúa, xem tới nơi này không liên quan đến ngươi, ngươi vẫn là đem cái kia mấy cái tiểu lâu la xử lý xong đi. Lý Nghiên buồn bực trừng mắt Trần Liên Na. Chính mình ở quốc tế trên sàn thi đấu nằm ngang lúc đi, nhưng là đều là nàng để cho người khác đi thu thập tiểu lâu la, lại không nghĩ rằng chính mình cũng có một ngày như thế. Có điều Lý Nghiên hiển nhiên không định nghe Trần Liên Na, khinh rên một tiếng, không cần ngươi hỗ trợ, ta cũng có thể giải quyết cái tên này. Ngươi đối với sự công kích của hắn rõ ràng vô dụng, vẫn là đem hắn giao cho ta đi. Vậy chúng ta liền bằng bản lãnh của mình. Lý Nghiên đột nhiên ra tay trước. Lần này nàng không bảo lưu nữa, trực tiếp sử dụng tới phong phú toàn diện. Quỷ hoàn trong lòng kinh hãi, Lý Nghiên bóng người so với quỷ hồn càng thêm quỷ dị, lập tức một chiêu thăm dò công kích, nhưng chỉ chém tới Lý Nghiên bóng mờ, Lý Nghiên công kích cũng tại lúc này hạ xuống, lòng bàn tay bổ vào quỷ hoàn trên người. Ta nói rồi, sự công kích của ngươi đối với ta không đủ. Quỷ hoàn nói còn chưa dứt lời, đã thấy Lý Nghiên đột nhiên lòng bàn tay một chuyện, đem hóa thành màu đỏ khí thể thân thể rút ra, ở lòng bàn tay của nàng trên một chuyện, lại chưa có trở lại thân thể của chính mình. Đáng chết quỷ hoàn sắc mặt kinh hãi, những kia màu đỏ khí thể là một phần của thân thể hắn, nếu như bị nàng lượng lớn lấy ra, như vậy chính mình sẽ bị suy yếu. Lý Nghiên trong tay bay lột, đem cái kia màu đỏ khí thể như viên cầu một giống như khống trong tay. Mắt thấy Trần Liên Na cũng công tới, Lý Nghiên chân mày cau lại, khẽ quát một tiếng, cái này cho ngươi. Nói, liền cầm trong tay màu đỏ khí thể đánh về Trần Liên Na. Trần Liên Na đồng dạng chân mày cau lại, bàn tay phải một vệt kim quang long lánh, Phật Đà Tàng Kim. Một trưởng vô ở cái kia màu đỏ khí thể trên, màu đỏ khí thể ngay lập tức sẽ bị đánh tan. Đã thấy quỷ hoàn thân thể liền lùi lại hai bước, sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Lý Nghiên cùng Trần Liên Na. Các ngươi, quỷ hoàn kinh hãi nhìn hai người, đầy mặt không dám tin tưởng. Hiện tại ngươi còn có thể nói Trung Quốc công phu vô dụng sao? Lý Nghiên khẽ mỉm cười, trên mặt mang theo sán lạn nụ cười. Di sinh thần nhạc đã xem há hốc mồm, hai người này cùng mình một to bằng nữ hải, lại có thể áp chế được quỷ hoàn. Quỷ hoàn thu lại lên xem thường, trong tay bạch quỷ loáng một cái, các ngươi nếu muốn tự tìm đường chết, vậy ta sẽ tắc thành các ngươi. Tự tìm đường chết. Nho nhỏ yêu ma, ngươi có cái kia năng lực sao? Chúng ta có phải là muốn nói, trừ ma vệ đạo, người người có chứ? Trần Liên Na cười nói. Nếu như nói Lý Nghiên một người còn có chút vất vả, như vậy cùng Trần Liên Na liên thủ, đối phó một cái quỷ hoàn liền thừa sức. Thực lực của hai người tương đương, rồi lại hoàn toàn khác nhau, hơn nữa chiêu thức tinh diệu đến cực điểm. Đặc biệt Trần Liên Na, nàng Phật môn võ công đối với quỷ hoàn càng là lực sát thương rất lớn. Quỷ hoàn bị hai người đánh hầu như đổi không được tay, không ngừng lui về phía sau. Được rồi. Quỷ hoàn đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, chính phải phản kích, Trần Liên Na cùng Lý Nghiên đã nhảy ra mấy mét ở ngoài, căn bản là không cho quỷ hoàn cơ hội phản kích. Quỷ hoàn tức đến nổ phổi nhìn hai người này tiểu nha đầu, quanh thân ý gió chắc chắc, trong mắt hàn ý lạnh lẽo. Ta các ngươi phải chết. Ta các ngươi phải chết. Đột nhiên ở quỷ hoàn phía sau trong sương mù, mơ hồ có bóng người hiện lên. Hơn nữa còn không phải một cái hai cái, là phi thường nhiều bóng người. Những bóng người này dần dần theo sương mù bên trong đi ra, cũng không phải thực thể, mà là từng cái bóng mờ, giống như du hồn dã quỷ giống như vậy, trong đó cầm đầu một nữ tính bóng mờ, chính là bên người trên cây mang theo cái kia nguyên nghĩa tiểu thư. Mỗi cái bóng mờ cái chán, đều có một cái quỷ ấn. Di sinh thần nhạc sắc mặt kinh biến, nguyên nghĩa tỷ tỷ. Quỷ hoàn. Ngươi đem nguyên nghĩa tỷ tỷ linh hồn làm sao? Ngươi còn không nhìn ra được sao? Di sản sinh, bọn họ đã thành ta thức linh, không lâu sau đó, các ngươi tất cả mọi người đều sắp trở thành ta thức linh. Chỉ có quỷ vương mới có thể thống ngự bách quỷ. Ngươi đã là quỷ vương. Di sinh thần nhạc sắc mặt sợ hãi vạn phần, nhưng là lại vừa nghĩ, tựa hồ lại cảm thấy không đúng, không đúng, không đúng. Sức mạnh của ngươi cũng không có quỷ vương cường đại như vậy. Ngươi là làm thế nào đến? Ngươi muốn biết sao? Đi trong địa ngục sẽ nói cho ngươi biết. Quỷ hoàn lưỡi đao chỉ về Di sinh thần nhạc. Nguyên nghĩa anh tử, đi đem Di sinh thần nhạc linh hồn mang tới trước mặt ta đến. Nguyên nghĩa anh tử ánh mắt đờ đẫn mờ mịt, động tác chậm chậm, tham thẳm ngẩng đầu lên nhìn về phía Di sinh thần nhạc. Đột nhiên, Nguyên nghĩa anh tử trên mặt trở nên y sâm khủng bố, nguyên bản đẹp đẽ dung nhan đã không còn sót lại chút gì, chỉ để lại giữ tợn đoán độc, không chút do dự đánh về phía Di sinh thần nhạc. Di sinh thần nhạc trong tay không ngừng nặn ra pháp ấn, nhưng từ đầu đến cuối không có đánh ra đi. Bởi vì nguyên nghĩa anh tử đối với Di sinh thần nhạc tới nói, là nhân vật hết sức đặc biệt, các nàng đều là thần xã vu nữ, tương tự thiên tư xuất chúng. Ở Di sinh thần nhạc tiếp xúc phép thuật thời điểm, nguyên nghĩa anh tử đã phi thường có danh tiếng, đồng thời thể hiện ra thiên phú kinh người. Nguyên nghĩa anh tử cũng thường thường chỉ điểm Di sinh thần nhạc, các nàng cũng từng kề vai chiến đấu quá. Di sinh thần nhạc nhớ phi thường rõ ràng. Nguyên nghĩa anh tử đã từng vì bảo vệ nàng mà bị quá thương rất nặng. Vì lẽ đó Di sinh thần nhạc đối với nguyên nghĩa anh tử càng là tràn ngập cảm kích cùng hổ thẹn, bây giờ làm cho nàng đối mặt nguyên nghĩa anh tử vong hồn, nàng nhưng thủy chung không cách nào ra tay, nàng sợ trực tiếp đem nguyên nghĩa anh tử đánh thần hồn câu diệt, nàng sợ sẽ không còn được gặp lại nguyên nghĩa anh tử. Chỉ là, đối mặt nguyên nghĩa anh tử hối trao người thế tiến công, Di sinh thần nhạc đã không cách nào lại trốn tránh, hoặc là tự vệ ra tay, hoặc là liền muốn chết ở nguyên nghĩa anh tử trên tay. Giữa lúc nàng quyết định thời điểm, quỷ hoàn âm thanh truyền đến, ngươi thật sự đối với nàng xuống tay được sao? Nàng chết nhưng là bởi vì ngươi, nàng lần trước bị thương vẫn không đủ được, nếu không, làm sao sẽ chết trên tay ta? Nàng kỳ thực là thay ngươi mà chết. Di sinh thần nhạc điểm chính đánh ra pháp tấn tay, lại chần chừ một lúc đến. Nguyên nghĩa tỷ tỷ, ta sẽ giúp ngươi tinh chế thăng thiên. Tinh chế thăng thiên. Nàng đã không đủ cơ hội này, nàng đã rơi vào tu la đạo, hóa thân làm quỷ, mà không phải oan hồn. Di sinh thần nhạc trong lòng lần thứ hai run lên, trên mặt bi sắc càng đồng. Ngươi biết không, nguyên bản kế hoạch của ta là trước tiên làm thịt ngươi, sau đó tài năng là nàng, nhưng là nàng được biết kế hoạch của ta, vì lẽ đó trước ở trước ngươi tìm đến nơi này, nếu như không phải vết thương cũ tái phát, ta còn thực sự không nhất định giết chết nàng, thực sự là một cái vĩ đại vũ nữ. Di sinh thần nhạc trên mặt lệ như lê hoa, nguyên nghĩa tỷ tỷ. Xin lỗi. Không sao. Ở di sinh thần nhạc đánh ra pháp ấn trong nháy mắt, di sinh thần nhạc phảng phất nhìn thấy nguyên nghĩa anh tử cái kia tiêu tan cười yếu ớt, lại như là giải thoát giống như vậy, không có căm hận, không có oán hận, không có dữ tợn khủng bố. Nguyên nghĩa anh tử phát sinh sắc bén tiếng kêu thảm thiết, thân thể hóa thành lúc thì trắng vụ, thoáng qua trong lúc đó không còn sót lại chút gì. Thật là nhẫn tâm. Quỷ hoàn ác độc âm thanh lần thứ hai truyền đến. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2061, Tuyết Nữ. Chỉ là nguyên nghĩa anh tử vừa tản đi xương trắng nhưng lại lần nữa tụ tập, ngưng giữa trời. Tiếp theo chu vi hoan hồn bắt đầu hướng về đoàn kia xương trắng hội tụ, liền ngay cả xa xa xương mù cũng bị này đoàn xương trắng nuốt chửng. Cái kia xương trắng càng ngày càng đậm, càng ngày càng dày, rốt cục, một cái bóng người màu trắng xuất hiện. Vẫn như cũng là nguyên nghĩa anh tử, tuy rằng dung nhan vẫn, nhưng là toàn thân nhưng như là xương đánh như thế trắng như tuyết, tóc cũng là bạch, trên mặt càng như là đánh dày đặc phấn để giống như vậy, chỉ là đôi kia con mắt nhưng trống trải dường như thâm uyên. Quỷ hoan nhìn thấy thân ảnh kia, nhất thời vui mừng khôn xiết, thầm quát một tiếng, thành công tiên lộ gió lốc. Di sinh thần nhạc không nhịn được một cái run rẩy, đáng sợ kia khí tức hoàn toàn vượt qua quỷ hoàn. Tuyết nữ. Di sinh thần nhạc âm thanh đang run rẩy. Quỷ hoàn là quỷ, càng nói chuẩn xác là hồng quỷ. Cũng không phải Trung Quốc trong truyền thuyết quỷ hồn, mà là một loại lòng người tà niệm vốn có hiện hóa. Hồng quỷ là do vũ sĩ lệ khí biến thành, vì lẽ đó ở hồng quỷ ở Nhật Bản hình tượng là một cái cầm trong tay đao võ sĩ, trang phục như lãng nhân. Mà bọn họ làn da màu đỏ nhưng là tượng trưng thô bạo, hung tàn, khát máu. Tuyết nữ nhưng không như thế. Các nàng tuy rằng cũng là bách quỷ dạ hành bên trong một thành viên, nhưng là tuyết nữ địa vị càng cao hơn, các nàng là thần. Băng tuyết hóa thần, trong truyền thuyết các nàng chỉ xuất hiện ở gió tuyết đan sen buổi tối. Mọi người ở trong núi thẳm, gió tuyết đan sen buổi tối, liền sẽ gặp phải tuyết nữ. Mà hóa thân làm tuyết nữ nguyên nghĩa anh tử một khi xuất hiện, nhiệt độ chung quanh đột nhiên hạ thấp mấy phần. Làm sao có khả năng? Nguyên nghĩa tỷ tỷ, là ngươi sao? Ngươi làm sao sẽ biến thành như vậy? Nguyên nghĩa anh tử túi đầu liếc nhìn di sinh thần nhạc, trong mắt đã không còn nữa cảm tình, chỉ có không tình cảm chút nào lạnh giá. Thật kỳ quái sao, minh trị liệu thần xã vốn là phong ấn tuyết nữ sức mạnh vẫn ở nguyên nghĩa ra huyết mạch bên trong chảy xuôi. Mà bây giờ nguyên nghĩa anh tử còn chưa có dòng dõi liền bị giết chết, tuyết nữ sức mạnh liền hòa vào linh hồn của nàng bên trong, mà ta chính cần ngươi dùng bình an ấn pháp đến dẫn ra tuyết nữ sức mạnh. Quỷ hoàn khá là đắc ý giải thích. Nguyên nghĩa anh tử liếc mắt quỷ hoàn. Trong mắt đồng dạng là không tình cảm chút nào, quỷ hoàn, 1.2005. Ngươi vẫn là nhiều như vậy phí lời, nếu như ngươi không muốn ta đưa ngươi đóng băng, vậy thì câm miệng. Quỷ hoàn bĩu môi, có điều cũng không nói gì thêm. Nhìn ra, quỷ hoàn đối với nguyên nghĩa anh tử còn là phi thường kiên kỵ. Nếu ngươi đã giải phóng, hiện tại chúng ta liên thủ, trước đem nữ nhân này giết, các nàng là chúng ta to lớn nhất cản trở. Sau đó là di sản sinh ra phong ấn ngọc tảo, cuối cùng chính là âm dương thần xã tám vũ sa lữ trĩ. Cuối cùng chính là câm miệng. Nguyên nghĩa anh tử khẽ quát một tiếng. Quỷ hoàn sắc mặt căng thẳng, không dám nói tiếp nữa. Nguyên nghĩa anh tử quay đầu nhìn về phía di sinh thần nhạc. Thần nhạc, không muốn phản kháng, ngươi là không có cơ hội. Này, vị kia nghệ kỹ bác gái, ngươi đừng đem hai chúng ta làm không khí. Lý Nghiên khiêu khích nói rằng. Nguyên nghĩa anh tử liếc nhìn Lý Nghiên, ta là thần, ngươi nhất định phải cùng ta chiến đấu à? Kỳ thực, nguyên nghĩa anh tử lấy tuyết nữ thân phận xuất hiện thời điểm. Lý Nghiên cùng Trần Liên Na liền cảm giác đại sự không ổn. Nguyên nghĩa anh tử khí tức trên người, cho các nàng phi thường cảm giác không ổn. Hoàn toàn khác với quỷ hoàn loại kia cảm giác lột ngạt. Lý Nghiên nói khẽ với Trần Liên Na nói, làm sao bây giờ? Hai chúng ta liên thủ năng lực làm xác định sao? Khó. Muốn ngươi lưu lại, ta đi tìm giúp đỡ. Hừ. Ngươi muốn bỏ lại ta lâm trận bỏ chạy à? Lý Nghiên khó chịu nhìn Trần Liên Na. Ha ha. Ta nói giỡn, loại tiểu nhân vật này. Hai chúng ta liên thủ, vẫn có hy vọng. Nguyên Nghĩa Anh tử thản nhiên nói, ta nghe hiểu tiếng Trung Quốc, hai người các ngươi thảo luận chiến thuật thời điểm, không cần tránh một chút sao. Yêu quái, các ngươi cũng đừng quá kiêu ngạo, chúng ta là không bắt được ngươi. Nhưng là chúng ta lão sư mạnh hơn chúng ta gấp trăm lần, ngươi nếu như không sợ thầy của chúng ta trả thù, ngươi chỉ để ý động thủ, chỉ là phàm nhân. Nguyên Nghĩa Anh tử đương nhiên không sẽ quan tâm Lý Nghiên trong miệng, mạnh mẽ hơn nàng gấp trăm lần lão sư. Di Sinh Thần Nhạc hô hấp trở nên trầm trọng. Sắc mặt cũng biến thành nghiêm nghị, còn có một chút không tự nhiên, hai người các ngươi đi, ta để che trụ bọn họ. Ồ, ngươi muốn sử dụng Ngọc Tảo sức mạnh sao? Ngươi xác định ngươi khống chế Ngọc Tảo? Quỷ Hoàn đem sự chú ý thu hồi đến Di Sinh Thần Nhạc trên người. Di Sinh Thần Nhạc quanh thân bắt đầu quanh quẩn lên hồng quang, ở sau lưng của nàng, làm như có 9 cái đuôi đang múa may. Lý Nghiên, Ngọc Tảo là yêu quái gì? Trần Liên Na thấp giọng hỏi. Cửu Vĩ Hồ, Nhật Bản trong lịch sử nổi danh nhất yêu quái một trong, cũng có thể nói là yêu quái mạnh mẽ nhất. Đương nhiên, này chủ yếu quy công cho cái kia bổn quốc dân tranh trầm biếm, Hồ Ca. Có điều tranh trầm biếm bên trong Cửu Vĩ Hồ cùng trong truyền thuyết Cửu Vĩ Hồ Ngọc Tảo không phải là đồng nhất cái. Nguyên Nghĩa Anh tử đột nhiên chỉ tay một cái, một tia sáng trắng bắn về phía Di Sinh Thần Nhạc, nhưng là còn chưa chạm đến Di Sinh Thần Nhạc, liền bị Di Sinh Thần Nhạc trên người hồng quang trừ khử. Thần Nhạc, ngươi vẫn là trước tiên tỉnh táo một chút. Nguyên Nghĩa Anh tử làm như đối với sắp nổi khùng Di Sinh Thần Nhạc vẫn chưa quá để ở trong lòng, trong miệng phun ra một luồng hơi lạnh, lần này Di Sinh Thần Nhạc quanh thân hồng quang cũng lại không ngăn được. Trong nháy mắt, Di Sinh Thần Nhạc liền bị đông cứng thành khối băng. Di Sinh Thần Nhạc muốn phá vỡ đóng băng, nhưng là hàn dịch nhưng không cách nào chống đối xâm nhập trong cơ thể nàng, đem trong cơ thể nàng yêu hồ pháp lực tắt. Di Sinh Thần Nhạc âm thầm sốt ruột, chính mình tức liền có thể sử dụng yêu hồ sức mạnh, nhưng là dù sao vẫn là tương đối có hạn, cũng không thể cùng đã thoát vây tuyết nữ so với. Tuyết nữ nhưng là dệt len hoành thần linh, mà không phải phổ thông yêu quái. Tuyết nữ sức mạnh to lớn, thậm chí có thể đưa tới bao tuyết. Đột nhiên, Di Sinh Thần Nhạc phát hiện ở đã biết mấy người kia bên trong, còn có hai người tồn tại, hai người kia đứng bên ngoài vòng chiến đối diện, vẫn luôn ở nhìn kỹ bên trong vòng chiến thế cuộc. Một người trong đó người lớn tuổi, là bị một người khác giẫm trên đất. Người này là ai? Hắn vì sao lại ở đây? Là Quỷ Hoàn đồng bọn sao? Không đúng, tựa hồ liền ngay cả Quỷ Hoàn cùng Tuyết Nữ đều không có phát hiện này chó săn người. Di Sinh Thần Nhạc trong đầu không ngừng né qua các loại ý nghĩ, người kia tựa hồ là chú ý tới ánh mắt của chính mình, còn hướng mình làm mỉm cười. Bạch Thần vừa tới không lâu, hắn trong bóng tối nhìn kỹ thế cuộc. Hắn là nghe Mặt Rồng Thạch Thái Lang uy hiếp, căn cứ Mặt Rồng Thạch Thái Lang nói, cái này Quỷ Hoàn phi thường đáng sợ, vì lẽ đó hắn không yên lòng tài năng để Mặt Rồng Thạch Thái Lang dẫn đường, đi tới nơi này. Quỷ Hoàn đại nhân, cứu ta! Mặt Rồng Thạch Thái Lang quát to một tiếng. Tất cả mọi người là sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía Mặt Rồng Thạch Thái Lang cùng Bạch Thần. Lão sư, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lý Nghiên kinh ngạc thốt lên dâng lên. Ta tại sao không thể ở đây? Bạch Thần cười nói. Ngươi không phải nên bị bắt cóc sao? Lý Nghiên lấy điện thoại di động ra cho Bạch Thần xem. Này đều là người này dở trò quỷ. Bạch Thần chỉ vào bị chính mình đạp ở dưới chân Mặt Rồng Thạch Thái Lang. Hắn bắt cóc ta, sau đó lừa các ngươi tới nơi này, muốn để ngươi cùng cái kia Quỷ Hoàn lưỡng bại câu thương, diệt trừ cái này cái đinh trong mắt, sau đó hắn trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Không phải. Không phải như vậy. Quỷ Hoàn đại nhân, mời ngài nghe lời giải thích của ta, căn bản là không phải như vậy, người Trung Quốc này ở lửa ngươi phong linh thiên hạ. Quỷ Hoàn liếc nhìn Mặt Rồng Thạch Thái Lang, gạt ta sao? Không đáng kể, ngược lại ta cũng không có ý định tiếp tục lưu lại ngươi, mặc kệ ngươi là có hay không gạt ta, ở chuyện nơi đây sau khi kết thúc, ta đều sẽ giết ngươi, nếu chính ngươi đưa tới cửa, đúng là bất đi ta đi tìm ngươi. Mặt Rồng Thạch Thái Lang vẻ mặt bỗng biến sắc, nguyên bản cũng đã rơi vào trong tay của kẻ địch. Bây giờ liền ngay cả cuối cùng nhánh cỏ cứu mạng đều muốn tính mạng của hắn, điều này làm cho hắn triệt để tuyệt vọng. Lão sư, nhanh lên một chút quá đến giúp đỡ, chúng ta không bắt được cái này tuyết nữ. Ta không nhúng tay vào, ta là tới xem cho vui, các ngươi tiếp tục. Bạch Thần cười nói. Lão sư, ngươi quá không đủ lương tâm, chúng ta nhưng là lại đây cứu ngươi, ngươi hiện tại lại thấy chết mà không cứu, quá phận quá đáng. Thiếu đến, các ngươi khẳng định là đến cười nhạo ta. Bạch Thần đối với lời của hai người cũng không tin. Di Sinh Thần Nhạc nhìn Bạch Thần, nghe hắn cùng Lý Nghiên, Trần Liên Na đối thoại, trong lòng bay lên nghi hoặc. Bọn họ người lão sư này thực lực rõ ràng rất mạnh, đã như vậy, hắn càng nên cùng Lý Nghiên, Trần Liên Na liên thủ, như vậy tài năng có phần thắng. Hắn nên nhìn ra hiện trường thế cuộc, nếu để cho tuyết nữ từng cái đánh tan, bọn họ chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Vừa nhưng đã tham dự vào, lẽ nào ngươi còn muốn không đếm xỉa đến sao? Nguyên Nghĩa Anh tử lãnh khốc nhìn Bạch Thần. Không, ta không có ý định không đếm xỉa đến. ta cho rằng đến hai người bọn họ đầy đủ ứng phó rồi, nếu như các nàng đánh không lại ngươi, ta động thủ nữa được rồi. Ngông cuồng tự đại, ngu không thể nói. Tuyết nữ âm thanh càng lạnh hơn, không khí chung quanh lại hạ thấp mấy phần hàn ý, mặt đất bắt đầu bao trùm trên một tầng sương trắng. Hiện tại nhưng là đầu tháng 8, nhưng là ở này trong rừng rậm, cư nhưng đã rơi xuống dưới không. Mặt đất hàn sương hướng về bạch thần dưới chân lan tràn quá khứ, nhưng là đến bạch thần trước mặt thời điểm, nhưng cũng không còn cách nào đi tới một phần một hảo. Ta cho rằng ngươi hiện tại vẫn là đem sự chú ý đặt ở các nàng trên người, nếu như ta gia nhập chiếm cứ, vậy cũng không cần đánh. Lão sư, chúng ta có thể đánh không lại nàng, nàng nhưng là tuyết nữ à, nàng là Nhật Bản thần linh. Nàng xác thực là thần linh, có điều là cái rất nhỏ yếu thần linh, tin tưởng ta, các ngươi có thể. Bạch thần cổ vũ nói rằng, tất cả mọi người không khỏi trợn tròn mắt, nhỏ yếu đến đâu cũng là thần linh à, căn bản là không phải phàm nhân có thể chiến thắng. Nhân loại, ngươi đi chết đi. Nguyên Nghĩa Anh Tử đột nhiên tăng mạnh mấy phần sức mạnh, một luồng tuyết thai bỗng nhiên bao phủ hướng về bạch thần. Nhưng là, vẫn như cũng là đến bạch thần trước người liền không còn sót lại chút gì, tựa hồ một điểm đều không thể tiếp tục tiến lên một phần. Tình điểm khí lực, ngươi thật sự không phải là đối thủ của ta. Bạch thần hờ hững nói rằng, Nguyên Nghĩa Anh Tử nheo mắt lại nhìn bạch thần, chính mình vừa nay đã vận dụng 6 phần 10 sức mạnh, lại vẫn là không cách nào thượng cấp kẻ nhân loại này, xem ra kẻ nhân loại này xác thực mạnh phi thường. Lẽ nào hắn là đến từ Trung Quốc Âm Dương Sư sao? Nguyên Nghĩa Anh Tử ngoài miệng nói xem thường nhân loại, nhưng là nàng lại biết, trong nhân loại xác thực có cường giả, nói thí dụ như 1.000 năm trước Tình Minh, hay hoặc là Nguyên Nghĩa Công, ở Bình An thời đại Nhật Bản, mạnh mẽ Âm Dương Sư chỗ nào cũng có. Mà thần bí Trung Quốc, càng là có thật nhiều chính thống Âm Dương Sư, bọn họ được gọi là đạo sĩ. Nguyên Nghĩa Anh Tử hoài nghi, người đàn ông trước mắt này chính là đạo sĩ. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2062, Phục Sinh. Lão sư, ngươi nếu như không giúp đỡ, ta liền đem ngươi tìm viên. Giao. Nữ sự tình truyền đi, ta cho rằng toàn giáo sư sinh nên rất tình nguyện nghe được cái này bắt quái đi. Lý Nghiên cười hì hì nhìn bạch thần. Bạch thần sắc mặt lúc này liền đen kịt lại, Lý Nghiên đẩy mặt bị chê cười, thật không nghĩ tới. Lão sư nguyên lai yêu thích cái kia loại hình, ta cho rằng ta cũng có thể đi mặc một bộ kiểu Nhật quần áo học sinh. Ngươi không được, vóc người của ngươi quá đáng. Coi như trên thuyền kiểu Nhật quần áo học sinh, cũng không có một chút nào vẻ đẹp. Bạch thần một điểm nhân khẩu đức đều không đủ lưu, sau đó ngươi biệt hiệu liền gọi Thái Bình công chúa đi. Bạch thần cùng Lý Nghiên không coi ai ra gì đấu võ mồm, Nguyên Nghĩa Anh Tử cùng Quỷ Hoàn đều có chút nổi giận nữ phối sinh tồn luận. Tuyết nữ, người này khó đối phó, chúng ta liên thủ giết chết hắn. Nguyên Nghĩa Anh Tử gật gù, lúc này nàng cũng không đủ lại lấy cái gì cường giả tôn nghiêm nói chuyện. Bạch thần xuất hiện, sắp thực cho nàng lớn vô cùng uy hiếp cảm giác. Lý Trí nói cho nàng, người này mạnh phi thường. Quỷ Hoàn khi chiếm được Nguyên Nghĩa Anh Tử cho phép sau, hóa thành một trận phun trào hồng vân đánh về phía Bạch Thần. Nguyên Nghĩa Anh Tử trên đỉnh đầu ngưng tụ ra một viên to lớn đông tuyết, này viên to lớn đông tuyết có tới mười mấy mét, lớn vô cùng, tất cả mọi người nhìn thấy này to lớn đông tuyết, trong lòng đều là run lên. Bạch Thần tiện tay quét qua, vừa vô giết đến Bạch Thần trước mặt Quỷ Hoàn liền bị quét bay ra ngoài, mà cái kia viên to lớn đông tuyết cũng tại lúc này bắn về phía Bạch Thần. Này trọng như bách tấn bông tuyết, nếu như đập trúng người, tuyệt đối hay cùng bị xe lửa đụng vào như thế, trong nháy mắt liền muốn tan xương nát thịt. Nhưng là bạch thần nhưng không phản đối, chỉ là liếc nhìn bắn tới bông tuyết, thế như trẻ che bông tuyết liền như vậy đốn đứng ở bạch thần trước mặt. Trở về, bạch thần lại như là tại hạ lệnh giống như vậy, to lớn bông tuyết liền cũng bay trở về, trong nháy mắt bắn thủng Nguyên Nghĩa Anh Tử thân thể, mà to lớn bông tuyết còn đang không ngừng hướng về phía sau bay lượn. Chỗ đi qua liền giáp không để lại. Mặc kệ là núi đá vẫn là bụi cây, mặc kệ là thổ sườn dốc vẫn là đại thụ che trời. Tất cả đều bị xuyên qua. Di sinh thần nhạc trên người khối băng cũng trong nháy mắt tiêu tan, di sinh thần nhạc ngã nhào trên đất trên. Mọi người không biết cái kêu bông tuyết đến cùng bay ra ngoài bao xa. Ngược lại ven đường hết thảy đều đã không còn sót lại chút gì. Tất cả mọi người đều xem trợn mắt ngoát mồm, si ngốc nhìn bạch thần. Đáng sợ. Quả thực liền không cách nào hình dung đáng sợ. Nguyên Nghĩa Anh Tử thân thể chậm rãi khép lại. Nhưng là cũng đã mệt bở hơi thai, bạch thần chỉ là một đòn, hầu như liền để nàng linh thể tan vỡ. Bạch thần nhấc theo mặt rồng thạch thái lang nhảy xuống thạch sơn dốc, nhìn về phía cái kia còn treo lơ lửng ở trên cành cây Nguyên Nghĩa Anh Tử thi thể. Đi đem cái kia nữ bông ra. Bạch thần nói rằng, lão sư, người muốn làm gì? Cô gái này còn chưa có chết. Không chết. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, kinh ngạc nhìn bạch thần. Không chết. Cái kia nàng là ai? Di sinh thần nhạc không dám tin tưởng nhìn bạch thần. Ta không biết nàng là làm sao bây giờ đến. có điều ta có thể cảm giác được tính mạng của nàng thời cơ, nàng ở trước khi chết cho mình rơi xuống một cái pháp thuật, có thể để cho chính mình trong khoảng thời gian ngắn không sẽ lập tức tử vong, các ngươi Nhật Bản pháp thuật xem ra cũng rất thần kỳ. Bạch Thần không phải không thừa nhận, âm dương pháp thuật xác thực có chỗ độc đáo riêng, tuy rằng âm dương thư pháp là thoát thai từ đạo pháp, nhưng là trải qua trăm nghìn năm diễn biến sau khi, đã hình thành phong cách của chính mình, tuy rằng căn cơ vẫn là đạo pháp, nhưng là đã mở ra lối riêng, độc lập với đạo pháp ở ngoài pháp thuật. Liên nói thí dụ như hiện tại Nguyên Nghĩa Anh Tử cho mình gây pháp thuật, hẳn là tương tự với hoàn hồn thuật phép thuật, có điều lại có chỗ bất đồng. Thuật này pháp là để cho mình ở đụng phải vết thương chí mạng thời điểm, vẫn bảo lưu một hơi, chỉ cần thân thể bộ phận còn bảo lưu hoàn chỉnh, trong ngắn hạn thì sẽ không chân chính chết đi, chỉ có thể tiến vào trạng thái chết giả. Nguyên Nghĩa Anh Tử hóa thành tuyết nữ biến sắc mặt, ngay lập tức sẽ muốn chạy trốn, liền hóa thành một cơn gió tuyết xẹt qua chân trời. Nhưng là, Bạch Thần nơi nào cho phép tuyết nữ đào tẩu, khẽ quát một tiếng, trở về. Mọi người cũng không gặp Bạch Thần có động tác gì. Nguyên vốn đã hóa thành gió tuyết tuyết nữ liền như vậy theo giữa bầu trời nện xuống đến, vừa vặn nện ở Bạch Thần trước mặt. Lão sư, ngươi đây là làm sao bây giờ đến? Là võ công? Vẫn là phép thuật? Cùng võ công cùng phép thuật cũng không có quan, chỉ có điều là thuần túy sức mạnh khống chế. Bạch Thần hờ hững nói rằng, đơn giản thô bạo sức khống chế. Trần Liên Na cùng Lý Nghiên đem Nguyên Nghĩa Anh Tử thân thể đưa đến Bạch Thần trước mặt. Bạch Thần lấy ra kim châm ở Nguyên Nghĩa Anh Tử trên người đâm mấy châm, liếc nhìn tuyết nữ, đưa tay trộn một cái, tuyết nữ rít gào lên cũng dây rủa, nhưng là nhưng bất luận làm sao cũng tránh thoát không được Bạch Thần khống chế. Dần dần, tuyết nữ thân thể xuất hiện rất nhiều vết rách, Nguyên Nghĩa Anh Tử linh hồn bị rút ra, mà tuyết nữ thân thể đã biến thành bông tuyết, xác định ở tại chỗ. Bạch Thần đem rút ra Nguyên Nghĩa Anh Tử linh hồn nhét vào trong người nàng, sau đó thu hồi kim châm. Được rồi, nàng đã phục sinh. Bạch Thần vỗ tay một cái. Trên mặt của mọi người đều mang theo vẻ khó mà tin nổi, quay đầu nhìn về phía Nguyên Nghĩa Anh Tử, chỉ thấy sắc mặt của nàng đã không còn là như vậy u ám, trên mặt mang theo vài phần trắng xám màu máu, lông mi hơi hơi run run. Đột nhiên, Nguyên Nghĩa Anh Tử mãnh liệt ngồi dậy đến, từng ngụm hô hấp mới mẻ không khí. Ta thành công. Nguyên Nghĩa Anh Tử thở hổn hển, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, có điều lúc này nàng chợt tỉnh ngộ, cả người đều nhảy tốt lên dâng lên, nhìn bốn phía. Di Sinh Thần Nhạc, Lý Nghiên, Trần Liên Na, còn có Quỷ Hoàn cũng không dám tin tưởng nhìn Nguyên Nghĩa Anh Tử. Đồng dạng, Nguyên Nghĩa Anh Tử đồng dạng là ngạc nhiên nhìn mọi người, Thần Nhạc, là ngươi giúp ta phục sinh sao? Di Sinh Thần Nhạc gian nan lắc lắc đầu, chỉ vào Bạch Thần nói rằng, là hắn phục sinh ngươi. Cảm tạ ngài, các hạ. Không cần cảm ơn ta. Ngươi vốn là không chết, ngươi nên có kế hoạch của chính mình đi, hy vọng ta không có phá hoại kế hoạch của ngươi. Nguyên Nghĩa Anh Tử yên lặng cảm thụ sức mạnh trong cơ thể ta phong ấn tuyết nữ sức mạnh đã bị giải phóng. Ta lúc trước linh hồn đã chuyển hóa thành tuyết nữ sao? Vâng, có điều ngươi bởi vì bản thân còn chưa có chết, vì lẽ đó tuyết nữ chuyển hóa cũng không trọn vẹn, đem quá trình này nghịch chuyển rất đơn giản. Đơn giản? Không ai có thể tán đồng thuyết pháp này, làm sao có khả năng đơn giản? Mặc dù là Nguyên Nghĩa Anh Tử cũng không cảm thấy quá trình này có thể đủ đơn giản hai chữ khái quát. Giờ khắc này Quỷ Hoàn đã là mồ hôi lạnh ứa ra, cái này đột nhiên xuất hiện khách không mời mà đến, đem hắn khổ tâm kinh doanh kế hoạch phá hoại, để tuyết nữ đều không còn sót lại chút gì. Hắn không cảm giác mình có thể chiến thắng cái này khách không mời mà đến, trốn sao? Có thể còn có một chút cơ hội. Đừng nghĩ trốn được không, người chạy không thoát. Bạch Thần liếc nhìn Quỷ Hoàn. Nguyên Nghĩa Anh Tử cũng không biết lúc trước phát sinh cái gì, cho nên nàng nhìn thấy Quỷ Hoàn thời điểm, vẫn là như gặp đại địch ánh mắt. Có điều những người khác nhưng không thế nào lo lắng, dù sao đã từng gặp qua Bạch Thần thực lực. Bọn họ không cảm thấy Quỷ Hoàn có thể ở Bạch Thần trước mặt chiếm được chỗ tốt. Có thể giải thích cho ta một hồi, ngươi đến cùng có kế hoạch gì hả? Bạch Thần nhìn Quỷ Hoàn nói rằng, nếu như ngươi có thể vì ta giải đáp, ta liền thả ngươi một con đường sống. Ngươi xin thề. Quỷ Hoàn ánh mắt lấp lóe nhìn Bạch Thần. Ta hướng về ai xin thề? Thượng đế sao? Bạch Thần cười cợt, không phản đối nói rằng. Quỷ Hoàn ánh mắt chuyển hướng Di Sinh Thần Nhạc. Thần Nhạc, ta muốn ngươi xin thề, nếu như ta nói ra, ngươi nhất định phải bảo đảm ta sẽ không bị hắn hủy diệt tự làm tự chịu. Quỷ Hoàn hiển nhiên rất rõ ràng thế cuộc, sự sống chết của chính mình tất cả Bạch Thần trong một ý nghĩ, vì lẽ đó hắn nhất định phải tìm một cái có thể dựa dẫm người, Di Sinh Thần Nhạc hiển nhiên là một cái lựa chọn tốt. Di Sinh Thần Nhạc sắc mặt thời gian âm thời gian tỉnh. Nàng đối với Quỷ Hoàn hận thấu xương, dù sao Quỷ Hoàn nhưng là sát hại mẹ của nàng. Coi như ngươi hiện tại không nói, ta cũng có rất nhiều biện pháp có thể để cho ngươi mở miệng. Bạch Thần hờ hững nói rằng, ngươi nhất định phải cùng ta có kẻ mặc cả sao. Quỷ Hoàn giờ khắc này đúng là kinh hồn bạc vía, dù sao Bạch Thần cho hắn cảm giác ngột ngạt thực sự là quá lớn. Hắn không biết Bạch Thần còn có thủ đoạn gì nữa không đủ triển khai ra, nhưng là hắn hiện đang lo lắng, nếu như mình nói ra lời nói thật, sẽ bị Bạch Thần trực tiếp hủy diệt. Các hạ, ngươi có thể đem hắn trấn áp, để hắn một lần nữa biến thành ta thức thần, như vậy hắn nhất định phải phục tùng ta mệnh lệnh. Ý kiến hay. Bạch Thần gật gù. Quỷ Hoan muốn trốn, nhưng là thân thể nhưng không tự chủ được bị Bạch Thần kéo đến trước mặt. Đón lấy làm thế nào? Bạch Thần hỏi. Di Sinh Thần Nhạc trên mặt mang theo phẫn nộ cùng oán hận ánh mắt, trong tay cầm một cái hình người chết chỉ, ở ngắt mấy cái phát ấn, cái kia hình người chết chỉ ngay lập tức sẽ bốc cháy lên. Liền vào lúc này, Di Sinh Thần Nhạc đem đốt cháy chết chỉ bắn về phía Quỷ Hoàn. Quỷ Hoàn giãy giụa, nhưng là lại bị Bạch Thần vững vàng khống chế lại. Đốt cháy chết chỉ rơi xuống Quỷ Hoàn cái chán, liền đem Quỷ Hoàn cái chán đốt cháy khét, Quỷ Hoàn thống khổ giãy giụa cùng kêu rên, làm thế nào dạng cũng không cách nào tránh thoát Bạch Thần khống chế. Di Sinh Thần Nhạc đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi, Nguyên Nghĩa Anh Tử lập tức đi tới Di Sinh Thần Nhạc bên người, lòng bàn tay nhấn sau lưng Di Sinh Thần Nhạc, đem pháp lực mượn cho Di Sinh Thần Nhạc. Dần dần, Quỷ Hoàn cái chán hỏa diễm dần dần tắt, trên chán quỷ ấn bị triệt để thiêu hủy, thay vào đó nhưng là bình an pháp ấn. Di Sinh Thần Nhạc cùng Quỷ Hoàn đều là suy yếu một giống như quỷ trên mặt đất, Di Sinh Thần Nhạc hoãn một hồi lâu, lúc này mới một lần nữa đứng lên đến. Quỷ Hoàn, đem kế hoạch của ngươi nói ra. Quỷ Hoàn trên mặt lộ ra dãy rùa vẻ, Di Sinh Thần Nhạc không chút do dự chỉ về Quỷ Hoàn, bấm một cái pháp ấn, Quỷ Hoàn cái chán bình an pháp ấn ngay lập tức sẽ sáng lên đến. Quỷ Hoàn sắc mặt càng thêm thống khổ, vội vàng nói, ta nói, này không phải kế hoạch của ta, mà là mặt khác một vị kế hoạch của đại nhân, ta chỉ là kế hoạch của hắn bên trong một con cờ. Mặt khác một vị đại nhân, là Sinh Mại Lương. Di Sinh Thần Nhạc cùng Nguyên Nghĩa Anh Tử sắc mặt đều hơi đổi một chút, trong mắt lộ ra vẻ khó tin. Thái Bình công chúa, La Sinh Mại Lương là ai? Trần Liên Na thấp giọng hỏi. Đừng gọi ta Thái Bình công chúa. Lý Nghiên gầm nhẹ trừng mắt Trần Liên Na. La Sinh Mại Lương là cái thứ nhất âm dương sư, có người nói hắn sống 1000 tuổi, mặc dù là Nguyên Nghĩa công cùng Tình Minh cũng chỉ là học sinh của hắn. Nguyên Nghĩa anh tử sắc mặt nghiêm túc nói rằng. Là âm dương sư A. Vậy hẳn là người tốt chứ? Hắn không chỉ là âm dương sư, hắn cũng là quỷ, mạnh nhất quỷ. Di Sinh Thần Nhạc trong mắt lộ ra chính là hoảng sợ, chính là hắn sáng tạo ra quỷ, Nhật Bản phần lớn yêu quái, đều cùng hắn có quan hệ. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2063, Lôi Đỉnh. Những này đối với Bạch Thần chờ người đến nói, đều là nghe đều chưa từng nghe nói. Nhưng là đối với Di Sinh Thần Nhạc hoặc là Nguyên Nghĩa Anh Tử tới nói, nhưng là bí ẩn nhất, cũng là chân thật nhất sự tình. La Sinh Mại Lương đến cùng muốn làm gì? Hắn muốn phục sinh trời bằng đại thần. Ngươi nên rõ ràng, trời bằng đại thần cũng không phải trong truyền thuyết vĩ đại như vậy, hắn là phá hoại thần, nếu như hắn chân chính phục sinh, toàn bộ Nhật Bản đảo đều sẽ luân hãm. Nguyên Nghĩa Anh Tử nghiến răng nghiến lợi nói rằng, đối với nhân loại các ngươi tới nói là tai nạn, nhưng là đối với chúng ta yêu quái cũng không phải. Quỷ Hoàn chuyện đương nhiên nói rằng, Nhật Bản đảo vốn là không nên do nhân loại các ngươi đến thống trị, hẳn là thuộc cho chúng ta. Nói một chút các ngươi là làm sao phục sinh một cái thần linh đi. Bạch Thần nói rằng, rất đơn giản, thả ra 3 cái mạnh nhất yêu quái, Bát Kỳ Đại Xà, Cửu Vĩ Hồ, Nha Thiên Cẩu, 3 cái mạnh nhất đại yêu là có thể tỉnh lại trời bằng đại thần. Tuyết Nữ không phải một người trong đó sao? Tuyết Nữ cùng ta cũng như thế, là kế hoạch chấp hành giả, mà không phải cần phải, ta cùng Tuyết Nữ đều là loại lương đại nhân chế tạo, năm đó ta bị Tình Minh nô dịch, kỳ thực cũng là kế hoạch một phần, có điều Tuyết Nữ liền không đủ may mắn như vậy, hắn là bị Nguyên Nghĩa công phong ấn tại trong huyết mạch. Như vậy La Sinh Mại Lương ở nơi nào? Ta nghĩ nhìn cái này yêu quái, ta nghĩ nhìn hắn là có hay không như trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Bạch Thần bây giờ đối với cái kia La Sinh Mại Lương tương đương cảm thấy hứng thú. Nhân loại, tuy rằng ngươi rất mạnh mẽ, nhưng là Mại Lương đại nhân nhưng là thần linh, ngươi là không thể chiến thắng Mại Lương đại nhân. Ta còn thực sự không tin cõi đời này thật có người có thể chiến thắng ta. Bạch Thần nhún nhún vai nói, mặc dù các ngươi thật sự đem trời bằng đại thần phục sinh, ta cũng không đáng kể, đương nhiên, không đủ phục sinh cũng được, tỉnh phiền phước. Nhanh lên một chút nói cho ta, La Sinh Mại Lương ở nơi nào? Mại Lương đại nhân ở. Đột nhiên, giữa bầu trời một đạo thiên lôi đánh xuống, không có dấu hiệu nào rơi vào Quỷ Hoàn trên người. A, Quỷ Hoàn kêu thảm một tiếng. Di Sinh Thần Nhạc lại là một ngụm máu, ngày hôm nay nhất định là nàng chịu khổ thái dương, đã liên tiếp bị thương thổ huyết. Này đạo đột nhiên xuất hiện chớp giật, trực tiếp đem Quỷ Hoàn oanh hải cốt không còn, liền một điểm không còn sót lại một chút cạn. Nguyên bản chiến đấu hoàn bị Quỷ Hoàn giết thời điểm chết. Chỉ ít còn để lại chết chỉ cần chữa trị chết chỉ. Chiến đấu hoàn còn năng lực phục sinh, nhưng là quỷ hoàn nhưng là liền cặn bã đều không đủ lưu lại. Bạch thần cao mày, ngưỡng nhìn về chân trời trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Đáng chết, đến cùng là ai phát động thần phạt? Nguyên nghĩa anh tử phẫn nộ quát. Có thể một chiêu giết chết quỷ hoàn, e sợ cũng chỉ có La Sinh Mại Lương. Di Sinh Thần Nhạc sắc mặt nghiêm túc. Lại một lần nữa bị thương, làm cho nàng thương càng thêm thương, hơn nữa pháp lực tiêu hao, làm cho nàng muốn hư thoát. Mặt rồng Thạch Thái Lang ngơ ngác nhìn tình cảnh này, đột nhiên, hắn như là tỉnh ngộ giống như vậy, mãnh liệt nhào tới bạch thần dưới chân. Đại nhân tha mạng A. Ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Được rồi, ta tha thứ ngươi. Bạch thần gật gù. A thật, thật sự. Mặt rồng Thạch Thái Lang có chút ngạc nhiên nhìn bạch thần, đây cũng quá đơn giản chứ. Cái này điên cuồng giết người lại liền như vậy buông tha chính mình. Đơn giản để hắn cũng không dám tin tưởng. Đương nhiên, ta luôn luôn không ở học sinh của ta trước mặt giết người. Bạch thần nói rất chân thành, vì lẽ đó ta quyết định thả ngươi một con đường sống. Mặt rồng Thạch Thái Lang không khỏi một trận vui mừng, nhưng là đột nhiên cảm giác bị món đồ gì xe một hồi, quay đầu lại nhưng nhìn thấy sau lưng không biết khi nào xuất hiện một cái cửa, cửa rỗi ra rất nhiều đen kịt cánh tay, cầm lấy thân thể của hắn. Chuyện này, đây là cái gì? Mặt rồng Thạch Thái Lang muốn chạy trốn, muốn tránh thoát, nhưng là những kia cánh tay nhưng đem hắn vững vàng nắm lấy, làm sao cũng tránh thoát không được. Làm sao? Xảy ra chuyện gì? Cứu ta! Cứu ta! Cứu ta! Bạch thần liền đứng mặt rồng Thạch Thái Lang trước mặt. Nhưng không dự định rôi ra cứu viện, đi trong địa ngục sám hối, nếu như ngươi còn năng lực ở trong địa ngục sinh tồn. Đối, trong địa ngục lưu hình khí thể rất nặng, ngươi tốt nhất mang một bình dưỡng khí quản. Nương theo mặt rồng Thạch Thái Lang tiếng kêu thảm thiết. Thân thể của hắn bị đẩy vào địa ngục. Mọi người không khỏi run lên, đặc biệt Di Sinh Thần Nhạc cùng Nguyên Nghĩa Ánh Tử, sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị. Theo các nàng, Bạch thần uy hiếp hiển nhiên muốn so với quỷ hoàn lớn hơn rất nhiều. Đương nhiên, các nàng cũng không có hứng thú bước lên bạch thần địch ý. Bạch thần liếc nhìn Lý Nghiên cùng Trần Liên Na, ta nên đi, các ngươi chơi vui vẻ. Các loại. Không chờ Lý Nghiên cùng Trần Liên Na gọi lại. Bạch thần đã biến mất ở tại chỗ. Lý Nghiên, Trần Liên Na, người kia đúng là các ngươi lão sư sao? Đúng đấy, có vấn đề gì không? Hắn xem như là người tốt chứ. Bình thường tới nói, nên toán đi. Lý Nghiên trả lời cũng không phải như vậy khẳng định. Kỳ thực đối với các nàng tới nói, mặc kệ Bạch Thần có phải là người tốt, các nàng đều sẽ tin tưởng Bạch Thần, bởi vì Bạch Thần là các nàng người đáng tin tưởng nhất. Đừng nhìn bọn họ đánh lộn, tính kế lẫn nhau, nhưng là bọn họ nhưng không hề bảo lưu tin tưởng Bạch Thần. Ai? Quên đi. Nguyên Nghĩa Anh Tử lắc lắc đầu, xem ra chuyện này cần hướng về thần xã phương diện tặng lại một hồi. Các ngươi Nhật Bản thần xã rất nhiều sao? Nhật Bản thần xã đương nhiên rất nhiều, có điều chân chính có thực lực, tổng cộng 6 gia, Minh Trị Liệu thần xã và Bình An thần xã đều là 6 gia thần xã bên trong một nhà, bất quá chúng ta hiện tại còn không rõ ràng lắm bắt Kỳ Đại Xà cùng Nha Thiên Cẩu đến cùng phong ấn tại cái nào thần xã vu nữ trong huyết mạch. Các ngươi không biết sao? Bởi vì ở Bình An thời đại, Âm Dương Sư trong lúc đó là tồn tại quan hệ thù địch, mà bị phong ấn yêu quái cũng là làm từng người thần xã lá bài tẩy, vì lẽ đó không phải vạn bất đắc dĩ, là sẽ không bại lộ cái này lá bài tẩy. Ta hiện tại bắt đầu có hứng thú, chuyện này để ta cũng tham dự vào đi. Lý Nghiên hai mắt tỏa ánh sáng nói rằng, ta cũng phải, ta cũng phải. Chuyện này cố gắng chơi a. Trần Liên Na cũng là đầy mặt hưng phấn. Các ngươi Di Sinh Thần Nhạc cùng Nguyên Nghĩa Anh Tử đều có chút do dự dâng lên. Các ngươi không cảm thấy, chúng ta nếu như gia nhập, các ngươi phần thắng sẽ lớn hơn nhiều sao, không nói hai chúng ta thực lực, chỉ cần là thầy của chúng ta, nếu như chúng ta gặp phải nguy hiểm, chúng ta lão sư là chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn, đến thời điểm các ngươi phần thắng thì càng lớn. Vậy cũng tốt. Nguyên Nghĩa Anh Tử gật gù. Đối với Bạch Thần thực lực, Nguyên Nghĩa Anh Tử cùng Di Sinh Thần Nhạc xác thực là phi thường trọng thị, bây giờ bọn họ cần đối mặt lại là trong truyền thuyết đại quỷ La Sinh Mại Lương. Phải biết, liền ngay cả Nguyên Nghĩa Công cùng Tình Minh đều là La Sinh Mại Lương đệ tử, mặc dù là 6 gia thần xã gộp lại, e sợ cũng chưa chắc có thể chiến thắng La Sinh Mại Lương, nếu như là thêm vào lời của người kia, có lẽ sẽ có một chút phần thắng. Cho tới cái kia hai cái vũ sĩ kẻ phản bội, Di Sinh Thần Nhạc cùng Nguyên Nghĩa Anh Tử đều không có hạ thủ lưu tình, tại chỗ đem bọn họ diệt trừ. Bốn người kết bạn rời đi, đi tới một dòng sông một bên, Lý Nghiên cùng Trần Liên Na rốt cục có thể dọn dẹp một chút trên mặt, trên người dơ bẩn. Đột nhiên, Di Sinh Thần Nhạc chỉ vào Lý Nghiên kêu to dâng lên. Tên gì? Lên cơn ngươi. Ngươi. Ngươi là cái kia. Cái kia Trung Quốc đội. Lý Nghiên. Lý Nghiên trợn tròn mắt, ngươi mới biết sao. Ta sớm sẽ nói cho ngươi biết tên. Ta nguyên bản không nghĩ tới, bởi vì ta chưa quen thuộc các ngươi Trung Quốc người tên, Có điều bây giờ mới biết, chẳng trách võ công của ngươi tốt như vậy. Các ngươi lão sư chính là dạy các ngươi võ công người. Nguyên Nghĩa Anh Tử tò mò hỏi. Ừm. Hắn không phải đạo sĩ sao? Không phải, hắn là luyện võ. Bốn người đi rồi một trận, Lý Nghiên phát hiện bọn họ cũng không phải hướng về rừng rậm bên ngoài đi, mà là hướng về bên trong đi. Chúng ta tựa hồ càng chạy càng bên trong. Lý Nghiên nghi ngờ hỏi. Bình An Thần Xã không phải ở bên ngoài, mà là ở nơi đó. Di Sinh Thần Nhạc chỉ vào xa xa tòa kia tuyết đỉnh núi lớn nói rằng. Núi Phú Sĩ. Lý Nghiên cùng Trần Liên Na đều là sáng mắt lên. Tương lai bản, nhất định phải đi núi Phú Sĩ nhìn, có thể nói núi Phú Sĩ lại như là Nhật Bản xinh xắn như thế, ngoại trừ núi Phú Sĩ ở ngoài, không có cái khác món đồ gì, có thể đại biểu Nhật Bản. Núi Phú Sĩ sẽ không bạo phát chứ? Trần Liên Na lo lắng nói. Lý Nghiên trợn tròn mắt, đó là một ngọn núi lửa không hoạt động, ngươi coi như muốn nó bạo phát cũng không thể. Ta vẫn cảm thấy không đủ an toàn gì cảm, ai biết nó lúc nào đột nhiên lên cơn A. Yêu có đi hay không, không đi dẹp đi, ngược lại ta nghĩ đi núi Phú Sĩ trên nhìn. Lý Nghiên nói rằng, tương lai bản làm sao có thể không đi núi Phú Sĩ đi dạo đây. Trần Liên Na nhìn ngọn núi lớn kia, trong lòng không tên có một loại hoảng sợ. Trần Liên Na, ngươi làm sao? Lý Nghiên quay đầu lại nhìn về phía Trần Liên Na. Không, không có gì. Ngươi nếu như thật sự không muốn đi, trở về khách sạn. Không có rồi, chúng ta đi nhanh một chút đi. Đối Di Sinh Thần Nhạc, núi Phú Sĩ trên có ôn tuyển chứ? Đương nhiên là có, chúng ta thần xã bên trong thì có một cái ôn tuyển. Vừa nhắc tới ôn tuyển, bốn nữ liền dừng không được đến. Tương lai bản du lịch có bốn cái nhất định phải thử nghiệm hạng mục, đi núi Phú Sĩ nhìn, đi kịch ca múa đinh đi dạo, đi chính thống thọ ti lào điếm ăn thọ ti, còn có đi ôn tuyển bên trong tán tỉnh. Nhật Bản ôn tuyển hưởng dự toàn thế giới, nước suối theo lòng đất thâm tầng trào ra, trải qua địa mạch ảnh hưởng, giàu có nhiều loại với thân thể người hữu ích khoáng vật chất, thậm chí là đối với một ít bệnh tật có phi thường hiện ra liệu hiệu. Nói thí dụ như tâm huyết quản bệnh tật, đồng thời cũng có thể tăng cường miễn dịch lực. Mà ở trong núi thảm, bởi vì nhiệt độ phổ biến khá thấp, ở loại kia trong hoàn cảnh tắm suối nước nóng, càng là một loại không gì sánh kịp hưởng thụ. Nghĩ đến có thể ngâm ôn tuyển, mọi người bước chân không khỏi nhanh thêm mấy phần. Mặc dù là Trần Liên Na cũng chống đỡ không được ôn tuyển mê hoặc, ngoại trừ Nguyên Nghĩa Anh Tử năm nay 25 tuổi ở ngoài, cái khác ba nữ tuổi đều xê xích không nhiều, vì lẽ đó đề tài cũng bắt đầu tăng lên, chỉ cần là nữ sinh đề tài, các nàng đều không kiêng dè gì. Di Sinh Thần Nhạc mặc dù là vũ nữ, nhưng là nàng đồng dạng là cái hoa quý thiếu nữ, nghe được Bạch Thần mang theo lớp học học sinh đi qua Dubai thời điểm, không khỏi lộ ra ngóng trông vẻ. Lại nghe Lý Nghiên nhắc lên ở Paris Vũ Đạo Đại Hội thời điểm, càng là đầy mặt sùng bái. Di Sinh Thần Nhạc cùng Nguyên Nghĩa Anh Tử nhưng là đàm luận các nàng quá khứ đã từng hàng phục yêu ma quỷ quái, một ít chơi vui hoặc là chuyện thú vị, cũng là để Lý Nghiên cùng Trần Liên Na lòng sinh ngóng trông. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2064, Vũ Nữ Tụ Hội. 36G là khái niệm gì? Ba cái vị thành niên thiếu nữ nhìn Nguyên Nghĩa Anh Tử cái kia hầu như muốn nổ tung vóc người, quả thực liền đấu kỵ phát điên. Nguyên Nghĩa Anh Tử vừa hạ thủy, ba cái nữ sắc lang cũng đã nhào tới. Quay về đôi kia lại bốn cong lại nắm, tựa hồ muốn đem chuyện này đối với đại bạch thỏ thịt lấp đến chính mình trước ngực. Các ngươi được rồi. Các ngươi cho ta buông tay. Nguyên Nghĩa Anh Tử bị bất đắc dĩ, chỉ có thể sử dụng phép thuật, cuốn lên một cái thủy long, bước lui ba cái nữ sát lang. Ba người các ngươi khốn nạn, các ngươi đem ta đều chảo đau đớn. Nguyên Nghĩa Anh Tử nhẹ nhàng xoa trước ngực đôi kia tác phẩm nghệ thuật xuất sắc, hoán giận nói rằng. Nguyên Nghĩa tỷ tỷ, ngươi tài năng quá đáng, ngươi nhìn chúng ta một chút ba cái. Ba người chúng ta gộp lại, còn không lớn bằng ngươi, ngươi nói ngươi có phải là quá đáng. Di Sinh Thần Nhạc càng thêm đoán giận. Nguyên Nghĩa Anh Tử đỏ cả mặt, Trần Liên Na lại chẳng biết xấu hổ tiến lên trước. Nguyên Nghĩa tỷ tỷ, ngươi đến cùng là ăn cái gì, năng lực có tốt như vậy vóc người. Vẫn là nói muốn xoa bóp. Trong nước lại là một trận bóp nước, Nguyên Nghĩa Anh Tử vội vã né tránh Trần Liên Na ma chảo. Đáng chết, ngươi còn chảo. Ngón này cảm, đừng nói nam nhân, liền ngay cả người phụ nữ đều không chịu được a. Trần Liên Na vồ vồ không khí, đầy mặt không muốn. Chuyện này đối với đến cùng là làm sao luyện thành. Nguyên Nghĩa tỷ tỷ, sẽ không là lòng ngực quá chứ. Nói bậy, ta tài năng không có. Nguyên Nghĩa Anh Tử cái kia bộ dạng thẹn thùng nhưng lại, xem ba cái nữ sắc lang đều phải chảy nước dãi. Một trận chơi nháo sau khi, bốn nữ lúc này mới yên tĩnh nằm ở ôn tuyển bên trong. Này ôn tuyển thực sự là thoải mái khó có thể dùng lời diễn tả được. Nước suối giống như muốn thấm vào nội tâm giống như vậy, toàn thân đều thoải mái cực kỳ. Toàn thân lỗ chân lông đều mở ra. Tham lam hấp thu ôn tuyển bên trong chất dinh dưỡng. Bốn nữ đều không khỏi thật dài một tiếng. Trần Liên Na không tự chủ được vận lên nội công. Bộ này nội công là Bạch Thần dạy nàng, Bạch Thần đã nói, người ở lúc thoải mái nhất tu luyện, là hiệu quả tối tốt đẹp. Có điều, làm Trần Liên Na vận lên nội công thời gian, lại phát hiện trong nước làm như có một loại năng lượng, đang bị nàng hấp thu. Ồ! Trần Liên Na phát sinh một tiếng kinh ngạc tiếng hô. Làm sao? Ba nữ đều nhìn về Trần Liên Na. Thật kỳ quái, này trong nước tựa hồ có một loại năng lượng. Nội công của ta vận hành thời điểm, có thể hấp thu đến nguồn năng lượng này. Lý Nghiên, ngươi cũng thử một lần. Trần Liên Na xem nói với Lý Nghiên. Lý Nghiên cũng thử vận lên nội công, nhưng là cũng không có cảm giác đặc biệt, chỉ có thể hấp thu đến trong nước linh khí. Lý Nghiên lắc lắc đầu, ta không có cảm giác đặc biệt, hẳn là nội công của ngươi nguyên nhân đi, ngươi luyện chính là cái gì? Dịch cân kinh. Khắc khắc. Lý Nghiên suýt chút nữa một hơi không đủ phun ra ngoài, liên tục mấy cái thất thanh trọng khắc, dịch cân kinh. Đúng đấy, làm sao? Chính là cái kia thiếu lâm dịch cân kinh. Khả năng đúng không, ngược lại Bạch Đại ca chính là nói như vậy. Ta cũng không biết có phải là thiếu lâm dịch cân kinh, đối. Ngươi luyện chính là cái gì nội công? Lý Nghiên cười khổ không thôi, thái cực công, có người nói là lão sư tự nghĩ ra nội công tâm pháp. Muốn chúng ta đổi lại luyện thế nào? Không được không được, lão sư đã nói, hắn dạy chúng ta, nhất định là thích hợp nhất chúng ta, nếu như lung tung tu luyện, không chỉ sẽ không có hiệu quả, trái lại có thể liên lụy nguyên bản tu vi, thậm chí có thể tẩu hỏa nhập ma, lại nói, nội công này tâm pháp là lão sư dạy. Nếu như không có lao sư đồng ý, ta là không thể tùy tiện chuyển cho người khác, coi như là ngươi cũng không được. Thật ước ao các ngươi. Di Sinh Thần Nhạc cùng Nguyên Nghĩa Anh Tử đều có chút ước ao nhìn Lý Nghiên cùng Trần Liên Na. Có cái gì tốt ước ao, các ngươi phép thuật chúng ta còn ước ao đây. Chúng ta phép thuật tuy rằng cũng có thể có rất mạnh sức chiến đấu, nhưng là nhưng rất khó để thân thể trở nên mạnh mẽ. Di Sinh Thần Nhạc nói rằng, không bằng các ngươi cũng dạy ta võ công chứ. Chúng ta cũng không dám lung tung truyền nhân. Trừ phi có lao sư cho phép. Lý Nghiên nói rằng, lại như là các ngươi thần xã phép thuật, lẽ nào có thể tùy tiện truyền thụ cho người khác sao? Nói cũng đúng. Đối, các ngươi phép thuật là làm sao tu luyện? Pháp lực của chúng ta là thông qua minh tưởng thu được, cùng phương Tây phép thuật như thế, có điều người phương Tây đem pháp lực gọi là ma lực. Ở tắm suối nước nóng đồng thời, Di Sinh Thần Nhạc còn mang đến một bình thanh tiểu cùng mấy phần ăn sáng, mọi người một bên tắm suối nước nóng một bên uống thanh tiểu. Bạch Thần cũng không phản đối Lý Nghiên cùng Trần Liên Na uống rượu, chỉ cần không gây phiền phức là có thể, vì lẽ đó hai người cũng trắng trợn không kiêng dè uống lên tiểu đến. Ngay vào lúc này, một cái phó nữ đi vào, tiểu thư, ngài xin mời khách nhân đến, hiện tại chính ở đại sảnh trung đằng hậu. Được rồi, ta rõ ràng, đem chúng ta quần áo đem ra. Lý Nghiên cùng Trần Liên Na đổi Di Sinh Thần Nhạc quần áo, Di Sinh Thần Nhạc y phục mặc ở trên người các nàng đúng là rất vừa vặn, mặc kệ là thân cao vẫn là vóc người đều cách biệt không có mấy. Đúng là Nguyên Nghĩa Anh Tử quần áo, nàng là mượn phó nữ quần áo đổi, có điều toàn bộ tinh thần xã quần áo, cũng không có một cái có thể chống đỡ được đôi kia hung khí. Bốn nữ đến đại sảnh bên trong thời điểm, xem đến đại sảnh bên trong tụ tập không ít người. Trước Di Sinh Thần Nhạc liền thông báo cái khác bốn cái thần xã vu nữ, các nàng đến thời điểm còn mang đến nhà của chính mình tướng, những kia gia tướng nhìn thấy lộ hung quang Nguyên Nghĩa Anh Tử thời điểm, suýt chút nữa không đủ phun máu mà chết. Thần Nhạc, nghe nói lần này có việc trọng yếu. Đến cùng là chuyện gì? Mở miệng nói chuyện chính là một cái hơn 40 tuổi nữ nhân, nhìn nàng ăn mặc cũng là vu nữ. Nữ nhân này cũng là vu nữ sao? Nàng còn không đủ sinh con. Trần Liên Na thấp giọng nói thầm. Câm miệng, đừng gây phiền toái. Lý Nghiên trừng mắt Trần Liên Na luôn luôn không giữ mồm giữ miệng, có điều cũng còn tốt các nàng là dùng quốc ngữ giao lưu, vì lẽ đó bọn họ cũng cùng không hiểu. Người ở chỗ này, tựa hồ cũng chỉ có Nguyên Nghĩa Anh Tử hiểu được hán ngữ. Nguyên Nghĩa Anh Tử liếc nhìn Trần Liên Na, cười khẽ một tiếng. Ma sản sinh A-di, năng lực để ra tướng của các ngươi đều đi ra ngoài một chút sao? Nguyên Nghĩa Anh Tử, bọn họ đều là chúng ta ma sản sinh ra trung thành nhất gia tướng, có lời gì không thể nói với bọn họ? Trung niên vu nữ cao mày nói rằng, không chỉ là ngài, mấy vị khác gia tướng cũng muốn rời khỏi. Di Sinh Thần Nhạc tiếp ứng nói, Thần Nhạc Tương, ngươi tốt nhất cho ta một cái giải thích. Nếu không, ta sẽ không đem ta vũ sĩ ca ca khiển lùi. Nói chuyện chính là một cái 11-12 tuổi tiểu cô nương. Có điều nàng cũng là vu nữ trang phục. Kết ngạnh, trước đây không lâu, Thần Nhạc gia tướng bên trong xuất hiện kẻ phản bội, mà hiện tại chúng ta không thể xác định, cái khác mấy cái thần xã bên trong là phủ cũng có kẻ phản bội. Chuyện này liên lụy lớn vô cùng, chúng ta hiện tại nhất định phải thận trọng đối xử. Nguyên Nghĩa Anh Tử để ở đây những kia gia tướng đều cảm giác được bất mãn, lúc trước Di Sinh Thần Nhạc để bọn họ tạm thời lui ra. Bọn họ vẫn là có thể lý giải. Có một số việc là vu nữ trong lúc đó mật nghị, bọn họ xác thực không tiện nghe. Nhưng là giờ khắc này Nguyên Nghĩa Anh Tử lại hoài nghi bọn họ là kẻ phản bội, điều này làm cho bọn họ liền không thể nào tiếp thu được. Liền ngay cả chủ nhân của bọn họ, cũng lộ ra bất mãn vẻ. Một cái cùng Nguyên Nghĩa Anh Tử tuổi sấp xỉ nữ tử đứng lên đến, cô gái này không có Nguyên Nghĩa Anh Tử cái kia nổ tung vóc người, nhưng là dung mạo nhưng có thể nói tuyệt sắc, trứng ngông khuôn mặt nhỏ, da rẻ nhắn nhủi, tóc dài thủy kiên rơi ra. Mặt mày như ánh sao tô điểm, chỉ là môi nhưng có vẻ hơi bệnh trạng trắng xám. Nguyên Nghĩa Anh Tử. Bình An Thần Xã xuất hiện kẻ phản bội, không có nghĩa là nhà của chúng ta đem cũng sẽ có kẻ phản bội, nếu như là lấy lý do này để ta ra tướng lui ra, vậy ta chỉ có thể cự tuyệt các ngươi yêu cầu. Thiên Hạc, ta không muốn cùng ngươi làm vô vị tranh chấp, chuyện này can hệ trọng đại, nhưng là nếu như ngươi không thể để cho ra tướng lui ra, như vậy ngươi hiện tại là có thể rời đi, không có ai sẽ giữ lại ngươi. Nguyên Nghĩa Anh Tử giọng nói mang vẻ mấy phần địch ý. Nơi này là Bình An Thần Xã, lại không phải ngươi Minh Trị Liệu Thần Xã. Ngươi không đủ tư cách hạ lệnh trục khách. Thiên Hạc đồng dạng là tràn ngập địch ý phản bác. Ngàn Hạc tỷ tỷ, Nguyên Nghĩa tỷ tỷ, các ngươi không nên như vậy. Mỗi lần vừa thấy mặt đã cãi nhau. Ngàn Hạc tỷ tỷ, chuyện lần này xác thực phi thường trọng đại, không thể sai sót. Mời ngài trước hết mời mấy vị thúc thúc lui ra, dùng sau ta sẽ cùng ngài giải thích. Thiên Hạc ngồi trở lại trên ghế, không có lập tức trả lời Di Sinh Thần Nhạc yêu cầu. Nhà của chúng ta đem lui ra, như vậy hai người này người ngoài đây, các nàng lại là người nào? Tại sao các nàng có thể lưu lại? Nói chuyện chính là một cái tuổi tác cùng Lý Nghiên các nàng không chênh lệch nhiều nữ hài, thái độ ngạo mạn cực kỳ, mang theo vài phần cao cao tại thượng tư thái, coi trời bằng vung. Các nàng cũng cùng chuyện này có quan hệ, hoặc là nói đã tham dự đến trong chuyện này đến rồi, cho nên bọn họ không cần rời đi. Nguyên Nghĩa Anh Tử nói rằng, bốn cái thần xã vu nữ lẫn nhau trong lúc đó bắt đầu thấp giọng thảo luận dâng lên, cuối cùng, các nàng vẫn là tiếp nhận rồi Di Sinh Thần Nhạc cùng Nguyên Nghĩa Anh Tử ý kiến. Tạm thời đem ra tướng khiển lùi. Được rồi, mọi người đi rồi, hiện tại có thể nói đi. Di Sinh Thần Nhạc cùng Nguyên Nghĩa Anh Tử liếc mắt nhìn nhau. Di Sinh Thần Nhạc tiến lên một bước nói, ta trước tiên giới thiệu cho các ngươi một chút hai vị này. Vị này chính là Lý Nghiên, đã từng đại biểu Trung Quốc đội, đã tham gia Paris Vũ Đạo Đại Hội, nói vậy các ngươi sẽ không xa lạ đi. Hoa! Ta nhận ra ngươi, ta nhận ra ngươi, ngươi là cái kia nữ tu la, tiểu nữ vũ thần, cho ta ký tên cho ta ký tên. Kết ngạnh ngay lập tức sẽ kích động chạy đến Lý Nghiên trước mặt yêu cầu ký tên. Lý Nghiên cười khổ nhìn Di Sinh Thần Nhạc, Di Sinh Thần Nhạc cười khẽ một tiếng, kết ngạnh, chờ đàm luận xong chính sự, lại để Lý Nghiên cho ngươi ký tên, muốn bao nhiêu phần ký tên cũng có thể, ngươi trước về chỗ ngồi đi. Vậy cũng tốt, kết ngạnh rủ xuống đầu, khá là thất vọng trở lại chỗ ngồi. Vị này chính là Trần Liên Na, là Lý Nghiên bạn học, võ công của nàng không thua với Lý Nghiên. Không, là mạnh hơn Lý Nghiên trên một chút nhỏ. Trần Liên Na đánh gây Di Sinh Thần Nhạc. Ngươi nói cái gì? Ngươi lúc nào mạnh hơn ta một chút? Không phục à? Chúng ta từng làm một hồi, làm sao? Sợ ngươi sao? Dừng lại dừng lại dừng lại, hai người các ngươi chớ đem phòng của ta đánh hỏng rồi. Di Sinh Thần Nhạc vội vàng ngăn cản trận này toàn vũ hành, hiện tại là nói chuyện chính sự thời điểm, không phải các ngươi đánh nhau thời điểm. Vị này chính là Tấn Thập Thần Xã Ma Sinh do Mỹ Vu Nữ, là mấy người chúng ta bên trong tư cách già nhất vu nữ. Hừ. Thần Nhạc, nói nhanh một chút chính sự. Ma Sinh do Mỹ hiển nhiên đối với Di Sinh Thần Nhạc đối với mình giới thiệu bất mãn vô cùng, sắc mặt đều trở nên âm trầm cực kỳ. Vị này chính là thần trụ thần xã Trúc Thạch Kết Ngạnh, nàng nhưng là lớn nhất tiềm lực vu nữ nha, tư chất tốt ở Nguyên Nghĩa tỷ tỷ bên trên. Di Sinh Thần Nhạc ở giới thiệu đến Trúc Thạch Kết Ngạnh thời điểm, Trúc Thạch Kết Ngạnh trên mặt còn lộ ra mấy phần tiểu kiêu ngạo. Vị này chính là Âm Long Thần Xã Thiên Hạc Ngự Môn, nàng nhưng là công nhận đẹp nhất vu nữ nha. Không phải đẹp nhất vu nữ, là mạnh nhất vu nữ. Thiên Hạc Ngự Môn lạnh lẽo nói rằng, nói chuyện đồng thời còn nhìn về phía Nguyên Nghĩa Anh Tử. Rất hiển nhiên, nàng đối với Nguyên Nghĩa Anh Tử cái gọi là mạnh nhất vu nữ phi thường căm thù. Hừ. Nguyên Nghĩa Anh Tử cười lạnh một tiếng, đầy đủ biểu đạt nàng đối với Thiên Hạc Ngự Môn xem thường. Còn có cái này, Thương Chi Thần Xã Long Môn Huệ Mỹ Tử. Di Sinh Thần Nhạc ở giới thiệu cái cuối cùng Long Môn Huệ Mỹ Tử thời điểm, nhất là ngắn gọn. Xem ra Di Sinh Thần Nhạc cùng Long Môn Huệ Mỹ Tử cũng là một đôi kẻ địch. Ngươi quên giới thiệu, ta đã từng đánh bại quá ngươi hai lần sự tình sao? Long Môn Huệ Mỹ Tử cười lạnh nói. Di Sinh Thần Nhạc chân mày cau lại, người Trung Quốc có một câu châm ngôn, hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, mà quá khứ chiến tích chỉ có thể đại biểu quá khứ, mà nửa tháng trước, ngươi đã là bại tướng dưới tay ta. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2065, hỏi dò. Đó chỉ là nửa tháng trước, ngươi cũng đã nói, hảo hán không đề cập tới năm đó dũng. Vậy chúng ta hiện tại liền so với một hồi. ta muốn ngươi thua tâm phục khẩu phục. Di sinh thần nhạc trước một khắc còn đang ngăn trở Lý Nghiên cùng Trần Liên Na quyết đấu, giờ khắc này chính mình liền bắt đầu cùng Long Môn Huệ Mỹ tử khiêu chiến dâng lên. Lý Nghiên cùng Trần Liên Na liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều không khỏi nở nụ cười khổ. Nữ nhân trong lúc đó, quả nhiên là không có hòa bình có thể nói. Huống chi nhiều như vậy nữ nhân tụ hội một đường, các nàng đã bắt đầu tưởng tượng, chờ sau đó tình cảnh có thể hay không diễn biến thành một hồi toàn vũ hành. Ma sinh do Mỹ hơi nhướng mày, khẽ quát một tiếng, các ngươi nháo đủ chưa, chúng ta là đến nói chuyện chính sự, không phải đến đánh nhau. Nơi này mỗi người đều có chính mình kẻ địch, Di sinh thần nhạc cùng Long Môn Huệ Mỹ tử quanh năm suốt tháng đấu, Nguyên Nghĩa Anh tử cùng Thiên Hạc Ngự Môn cũng là tranh làm mạnh nhất vũ nữ. Chỉ có nàng cùng Trúc Thạch kết ngạnh, một cái là lớn tuổi nhất vũ nữ, một cái là nhỏ tuổi nhất vũ nữ. Mà trong lâm thầm, nàng lại được gọi là tấn thập thần xã các đời tới nay, yếu nhất vũ nữ, tình huống cùng Trúc Thạch kết ngạnh tuyệt nhiên ngược lại, Trúc Thạch kết ngạnh nhưng là được gọi là thần trụ thần xã các đời thiên phú tốt nhất, thậm chí là trong lịch sử lớn nhất tiềm lực vũ nữ. Ma sinh do Mỹ không phải không đủ nỗ lực quá, nhưng là đồng đại vũ nữ cũng đã tá chức hoặc là chết đi, chỉ có nàng vẫn không có đời sau, mà một cái vũ nữ muốn tiến bộ. Cái kia nhất định phải có một cái đối thủ cạnh tranh, nhưng là chính mình đối thủ cạnh tranh là ai? Lẽ nào tìm Trúc Thạch kết ngạnh làm chính mình đối thủ sao? Di sinh thần nhạc cùng Long Môn Huệ Mỹ tử đều là khinh rên một tiếng, phiết đầu không để ý tới đối phương. Được rồi, chúng ta trở lại chuyện chính. Nguyên Nghĩa Anh tử vỗ tay một cái nói. Nhưng là không chờ nàng nói tiếp, Thiên Hạc Ngự Môn liền dự định Nguyên Nghĩa Anh tử, luân hồi thuật. Nguyên Nghĩa Anh tử, ngươi sử dụng luân hồi thuật. Nguyên Nghĩa Anh tử theo bản năng sờ sờ cái cổ, trên cổ còn có một cái vô cùng rõ ràng vết chói, Nguyên Nghĩa Anh tử mạnh mẽ trừng mắt Thiên Hạc Ngự Môn. Thiên Hạc Ngự Môn đầy mặt khiếp sợ. Nàng có thể là phi thường rõ ràng Nguyên Nghĩa Anh tử thực lực, tuy rằng nàng ngoài miệng phi thường không chịu thua, nhưng là Nguyên Nghĩa Anh tử thực lực. Xác thực là đương đại sáu đại thần xã bên trong, mạnh nhất vũ nữ không thể nghi ngờ. Nhưng là nàng lại sử dụng luân hồi thuật. Vậy đã nói rõ, nàng gặp phải một cái có thể làm cho nàng gần chết kẻ địch. Cái khác vu nữ cũng là đầy mặt kinh ngạc nhìn Nguyên Nghĩa Anh tử, tất cả đều mang theo ánh mắt nghi ngờ. Không sai, ta sử dụng luân hồi thuật. Nguyên Nghĩa Anh tử không phải không thừa nhận, không nghĩ tới chỉ là một cái vết chói, Thiên Hạc Ngự Môn liền năng lực đoán được chính mình sử dụng luân hồi thuật. Luân hồi thuật là minh trị liệu thần xã thần bí nhất bí pháp, chỉ có các đời vu nữ mới có thể sử dụng, hơn nữa một đời chỉ có thể sử dụng một lần. Có thể để cho vu nữ ở gần chết thời khắc tiến vào trạng thái chết giả, trong vòng 7 ngày. Chỉ cần linh hồn trở lại trong cơ thể, liền có thể phục sinh. Chỉ là, nay một đời chỉ có thể sử dụng một lần luân hồi thuật đã sử dụng, cho nên nàng đòn sát thủ cũng không có. Có thể nói đây là Nguyên Nghĩa Anh tử tối tổn thất lớn, nhưng là Nguyên Nghĩa Anh tử cũng nhân họa đắc phúc, bây giờ tuyết nữ lực lượng hoàn toàn phong thích, đồng thời trở lại trong cơ thể chính mình cũng là hoàn toàn kế thừa tuyết nữ sức mạnh. Pháp lực tăng nhiều. Mặc dù là làm nàng to lớn nhất đối thủ cạnh tranh Thiên Hạc Ngự Môn, tin tưởng cũng sẽ không là nàng đối thủ. Đương nhiên, hiện tại nàng cũng sẽ không đem mình lá bài tẩy lấy ra đến. Nàng suy tư tại hạ thứ cùng Thiên Hạc Ngự Môn giao chiến thời điểm, lại lấy này cho nàng đẹp đẽ. Ngươi đến cùng gặp phải cái gì kẻ địch, có thể làm cho ngươi đem luân hồi thuật đều dùng đi. Quỳ Hoàn. Nguyên Nghĩa Anh tử cắn răng nói rằng, chính là Bình An thần xã ngàn năm qua cung phụng đầu kia quỷ. Thiên Hạc Ngự Môn kinh ngạc hỏi. Đúng, có điều Quỷ Hoàn ở mười mấy năm trước chạy trốn. Gần đây tài năng xuất hiện. Di sinh thần nhạc gật gật đầu nói. Mà Quỷ Hoàn xuất hiện, chả cho chúng ta mang đến một cái tin tức xấu. Nguyên Nghĩa Anh tử nghiêm nghị nói rằng. Tin tức gì? Chúng ta ở hàng phục Quỷ Hoàn sau, hắn thổ lộ một cái tin, hắn muốn phóng thích Bát Kỳ Đại Xà, Cửu Vĩ Hồ cùng Nha Thiên Cẩu, do đó phục sinh trời bằng đại thần. Cái gì? Chỉ là một cái hồng quỷ mà thôi. Hắn dựa vào cái gì cảm giác mình có năng lực khống chế Bát Kỳ Đại Xà, Cửu Vĩ Hồ cùng Nha Thiên Cẩu? Hắn thất tâm phong vẫn là choáng váng. Mọi người không khỏi kinh ngạc thốt lên dâng lên. Quả nhiên giống như Di sinh thần nhạc ngu xuẩn. Quả nhiên là có ra sao chủ nhân sẽ có cái đó dạng thức thần. Long Môn Huệ Mỹ tử sẽ không đổ vào bất luận cái nào có thể trào phúng Di sinh thần nhạc cơ hội. Di sinh thần nhạc cố nén hạ lửa giận, nhìn mọi người, có thể hắn một cái hồng quỷ là không đủ cái gì độ khả thi. Nhưng là nếu như một cái khác yêu quái, vậy thì có xem khả năng. Cái nào yêu quái? Bây giờ yêu quái hầu như hỗ tuyệt tích, ngoại trừ chúng ta 6 cái thần xã bên trong thức thần, hầu như không đủ cái gì đáng giá chú ý yêu quái, coi như là tỉnh cờ bính ra 1-2 yêu quái mạnh mẽ, lấy ngươi Bình An thần xã cùng mình trị liệu thần xã thực lực, cũng có thể ung dung quyết định đi, dầu gì các ngươi cũng có thể liên thủ. Tất cả mọi người cho rằng Long Môn Huệ Mỹ tử có lý, lấy bây giờ hoàn cảnh tới nói, các nàng một năm cũng chưa chắc sẽ xuất thủ một lần, mà phần lớn hàng yêu phục ma công tác, đều là mấy người trong nhà xuất hiện cô hồn dã quỷ, ít có chỉ cho các nàng làm lớn chuyện cơ hội. Là sinh mại lương. Di sinh thần nhạc sắc mặt phi thường nghiêm nghị. Bốn cái vu nữ nghe được danh tự này thời điểm, tất cả đều không khỏi nhảy lên. Là sinh mại lương. Hắn còn tồn tại. Long môn huệ Mỹ tử kinh ngạc nhìn di sinh thần nhạc, nàng tin tưởng di sinh thần nhạc sẽ không nắm danh tự này đùa giỡn. Mạnh nhất yêu quái, tiếng tăm hay là không ở cửu vĩ hồ, bất kỳ đại xà cùng nha thiên cầu bên trên, nhưng là thực lực của hắn nhưng là không thể nghi ngờ. Hắn không chỉ là đơn thuần yêu quái đơn giản như vậy, hắn vẫn là âm dương sư, có thể nói bây giờ sáu đại thần sát đều cùng hắn có không thể tách rời liên quan. La sinh mại lương ở Bình An thời đại hậu kỳ mất tích, tình cờ xuất hiện hắn nghe đồn, phần lớn cũng chỉ là không có lửa mà lại có khói. Mà ở năm gần đây, tên của hắn hầu như đều sắp bị người quên lãng, nhưng là bây giờ nhưng lại lần nữa theo di sinh thần nhạc trong miệng nói ra. Tất cả mọi người nghe được danh tự này cảm giác đầu tiên đều là cả người run lên, có thể thấy được danh tự này mang đến cảm giác ngột ngạt. Ta xác định, ta rất xác định. Di sinh thần nhạc nghiêm nghị gật gù, ở chúng ta hàng phục quỷ hoàn sau khi, quỷ hoàn vốn là muốn thổ lộ La sinh mại lương vị trí, nhưng là một đạo thần phạt từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem quỷ hoàn tiêu diệt, liền một điểm không còn sót lại một chút cạn. Các ngươi cho rằng ai có thực lực như vậy? Có thể hay không là các ngươi cùng quỷ hoàn tranh đấu sau khi, để quỷ hoàn thực lực suy yếu duyên cớ? Quỷ hoàn ngay lúc đó thực lực, đã tiếp cận quỷ vương cấp bậc. Dù cho là cùng chúng ta tranh đấu sau có suy yếu, lại sẽ nhược đi nơi nào? Tiếp cận quỷ vương cấp bậc. Mọi người lại là một trận hút vào khí âm thanh. Chính là quỷ hoàn làm cho ta không thể không sử dụng luân hồi thuật. Nguyên nghĩa anh tử giữa hai lông mày âm sắc nghiêm nghị. Ta muốn biết. Bốn người các ngươi thần xã bên trong, nhà ai phong ấn nha thiên cầu, ai lại phong ấn bát kỳ đại xà. Tất cả mọi người cúi đầu, im lặng không lên tiếng, không đủ có người muốn trả lời di sinh thần nhạc vấn đề. Nói thiệt cho các ngươi biết, chúng ta Bình An thần xã phong ấn cửu vĩ hồ ngọc tảo. Mà lần này quỷ hoàn chính là muốn phóng thích cựu vĩ hồ, đồng thời chúng ta Bình An thần xã mấy cái gia tướng xuất hiện kẻ phản bội. Ta hoài nghi gia tướng của các ngươi bên trong, cũng có kẻ phản bội, đặc biệt phong ấn bắt kỳ đại xà cùng nha thiên cầu hai cái thần xã có khả năng nhất. Ngươi gia tướng xuất hiện kẻ phản bội, cũng không có nghĩa là nhà của chúng ta đem cũng xuất hiện kẻ phản bội. Ta cũng hy vọng không có, nhưng là các ngươi tốt nhất không nên khinh thường, dù sao chuyện lần này, chúng ta rất khả năng muốn đối mặt một cái thần thoại nhân vật. Nếu như chúng ta không thể đồng tâm hiệp lực, như vậy chỉ có thể thất bại thảm hại. Là sinh mại lương sao? Ta sẽ dùng thực lực của ta, chứng minh hắn giả rồi. Ta sẽ dùng hắn huyết chứng minh, ta tài năng là mạnh nhất vũ nữ. Long môn huệ Mỹ tử kiên định nói rằng, nếu như thật có người có thể đánh bại là sinh mại lương, người kia nhất định sẽ là ta. Di sinh thần nhạc lập tức phản bác. Hai người các ngươi đừng ầm ĩ lúc này, các ngươi còn muốn tranh. Thiên hạc ngự môn đánh gãy hai người tranh chấp. Tuy rằng ta xem thường nguyên nghĩa ánh tử, nhưng là nếu như đối tượng là La Sinh Mại Lương, trừ phi chúng ta đồng tâm hiệp lực, nếu không, tuyệt đối không có phần thắng. Ngươi cuối cùng cũng coi như là thông minh một lần. Nguyên nghĩa ánh tử dễ cận nói. Bởi vì chúng ta âm long thần xã là hiểu rõ nhất La Sinh Mại Lương. Ồ, ngươi lại có cái gì chúng ta không biết tin tức? Bởi vì chúng ta âm long thần xã chính là La Sinh Mại Lương sáng tạo, tin tức này đủ sao? Cái gì? Cái khác mấy cái vu nữ toàn giật nảy mình, thậm chí toát ra một tia địch ý. Dù sao cũng là yêu quái sáng lập thần xã, này sáng lập thần xã động cơ. Đã đáng giá những người khác hoài nghi. Chúng ta thần xã còn cung phụng là sinh mại lương một nhánh rác, vì lẽ đó các ngươi không cần hoài nghi chúng ta âm long thần xã. Đặc biệt chúng ta thiên hạc gia so với bất luận người nào đều muốn căm hận là sinh mại lương. Này lại là tại sao? Bởi vì ta tổ tiên. Thiên hạc gia đời thứ nhất vu nữ thiên hạc anh. Cũng là La Sinh Mại Lương thế tử, lúc đó La Sinh Mại Lương nỗ lực lừa dối Thiên Hạc Anh phóng thích âm long thần xã hết thảy trấn áp yêu quái, có điều bị Thiên Hạc Anh nhìn thấu, Thiên Hạc Anh cuối cùng vẫn là chết ở La Sinh Mại Lương trên tay, mà La Sinh Mại Lương cũng vì này trả giá đánh đổi, hắn một nhanh giác. Các ngươi Thiên Hạc gia phong ấn Bát Kỳ đại xà vẫn là nha thiên cầu. Bát Kỳ đại xà. Thiên Hạc ngự môn hồi đáp, nếu là dính đến La Sinh Mại Lương sự tình, như vậy cũng không thể kìm được nàng không thừa nhận. Nếu như chúng ta cùng La Sinh Mại Lương có hợp tác, Bát Kỳ đại xà cũng sớm đã bị phóng thích, đồng thời nếu như chúng ta phóng thích Bát Kỳ đại xà, như vậy ta cũng sẽ nhờ đó chết đi, ta cũng sẽ không vì cái gì chó má kế hoạch, đem tính mạng của chính mình giao ra, dù cho người này là La Sinh Mại Lương. Bình An thần xã phong ấn Cửu Vĩ Hồ, Âm Long thần xã phong ấn Bát Kỳ đại xà, như vậy nha thiên cầu đây. Ở đâu cái thần xã? Nguyên nghĩa anh tử nhìn về phía còn lại ba cái thần xã vu nữ. Không ở chúng ta thần trụ thần xã. Trúc Thạch kết ngạnh phi thường chân thành nói rằng, hai người các ngươi ở ai nơi nào liền nói ra a, không muốn giả bộ bí hiểm nha. Cũng không ở chúng ta Tấn Thập Thần xã. Ma Sinh Do Mỹ nói rằng, ánh mắt của mọi người đều rơi vào Long Môn Huệ Mỹ tử trên người. Không nên nhìn ta, cũng không ở ta Thương Chi Thần xã. Ba người các ngươi, đều đến phần này lên, còn phải tiếp tục cẩn giấu sao. Nguyên Nghĩa Anh Tử nhất thời toát ra vẻ không vui. Bản thân nàng mình trị liệu thần xã khẳng định là không có phong ấn Nha Thiên Cẩu, Bình An Thần xã phong ấn Cửu Vĩ Hồ, Âm Long Thần xã phong ấn Bát Kỳ Đại Xà, như vậy liền khẳng định là ở Thương Chi Thần xã, Tấn Thập Thần xã cùng Thần Trụ Thần xã ba cái bên trong một trong đó. Chỉ là, này ba cái vu nữ đều một mực phủ nhận, để cục diện lâm vào thế bí. Chưa xong còn tiếp. Cồn Vật Bi, Giao Nguyệt. Chương 2066, đệ bảy cái thần xã. Nguyên Nghĩa Anh Tử, ngươi tại sao không nói một hồi các ngươi thần xã phong ấn yêu quái? Tại sao chỉ hoài nghi chúng ta? Nếu chúng ta sau cái thần xã bên trong đã xác nhận hai cái, như vậy Nha Thiên Cẩu tất nhiên ngay ở chúng ta bốn người thần xã bên trong. Ma Sinh Do Mỹ ánh mắt hoài nghi nhìn Nguyên Nghĩa Anh Tử. Nguyên Nghĩa Anh Tử buồn bực nhìn Ma Sinh Do Mỹ, Di Sinh Thần Nhạc mở miệng nói rằng, Minh Trị Liệu thần xã phong ấn yêu quái ta đã biết rồi, cũng không phải Nha Thiên Cẩu. Di Sinh Thần Nhạc vẫn rất có sức thuyết phục, nhưng là như thế vẫn chưa đủ, ai biết các nàng có phải là thông đồng. Thần Nhạc Tương, ta rất đồng ý tin tưởng ngươi, nhưng là phong ấn yêu quái vốn là mỗi một cái thần xã bí mật lớn nhất, ngươi không thể để cho chúng ta đem mình để lộ ra đến, nhưng bảo lưu Minh Trị Liệu thần xã bí mật đi. Trúc Thạch Kết Ngạnh tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng lại một lời nhằm thẳng chỗ yếu. Di Sinh Thần Nhạc sắc mặt làm khó dễ nhìn về phía Nguyên Nghĩa Anh Tử, Nguyên Nghĩa Anh Tử hít sâu một hơi, trên mặt làm như quyết định. Minh Trị Liệu thần xã phong ấn yêu quái là Tuyết Nữ, trước Di Sinh Thần Nhạc đã xác nhận quá, hiện tại các ngươi thỏa mãn sao? Tuyết Nữ. Tất cả mọi người là một bộ đống nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt, đối với Nguyên Nghĩa Anh Tử trả lời ngược lại cũng không đủ quá nhiều hoài nghi, dù sao chuyện như vậy phi thường dễ dàng nghiệm chứng. Nếu Nguyên Nghĩa tỷ tỷ cũng đã vạch trần Minh Trị Liệu thần xã bí mật, các ngươi là không phải cũng thẳng thắn một ít? Di Sinh Thần Nhạc nhìn về phía mọi người. Được rồi, chúng ta Thần Trụ Thần xã phong ấn yêu quái là sông đồng. Trúc Thạch Kết Ngạnh nói rằng. Tất cả mọi người là sững sờ, Di Sinh Thần Nhạc lông mày cũng cao lên đến. Kết Ngạnh, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Làm sao sẽ là sông đồng? Sông đồng là một loại cấp thấp thủy quỷ, tính cách hung tàn, có điều thực lực rất yếu. Mọi người ở đây dù sao đều là từng người thần xã vu nữ, mặc dù là đổi làm các nàng, cũng có thể dễ dàng tiêu diệt sông đồng, càng không cần phải nói là cổ đại Âm Dương Sư, Phiên Vân Phúc Vũ càng là điều chắc chắn. Các nàng thực sự không tin, Thần Trụ Thần xã tổ sư đại Âm Dương Sư Thần Trụ sẽ phong ấn một con sông đồng, căn bản là không đủ bất kỳ giá trị gì. Hơn nữa các gia sở dĩ phong ấn, nguyên nhân chủ yếu nhất không phải vì yêu quái pháp lực, mà là bởi vì khó có thể tiêu diệt, cho nên mới lựa chọn phong ấn. Các nàng không tin đại Âm Dương Sư Thần Trụ sẽ không có cách nào tiêu diệt một con sông đồng, mà lựa chọn phức tạp hơn phong ấn. Xác thực là sông đồng, có điều không phải một giống như sông đồng. Chuẩn xác xưng hô hẳn là thôn hải đồng tử. Mọi người sắc mặt kinh biến, toàn cũng không dám tin tưởng nhìn Trúc Thạch Kết Ngạnh, thôn hải đồng tử. Vậy cũng là trong truyền thuyết, sử liệu trên thật có chút ghi chép, nhưng là đều chỉ là rất ít vài nét bút. Không có quá nhiều tỉ mỉ nội dung. Nếu Trúc Thạch Kết Ngạnh tung cái này bom nặng cân, mọi người cũng không thể kìm được không tin, có điều tất cả mọi người muốn tận mắt nhìn thôn hải đồng tử. Trúc Thạch Kết Ngạnh liếc nhìn mọi người, cũng biết ý nghĩ của các nàng. Hai tay bắt đầu bấm ra một cái pháp ấn, một tia lam quang theo Trúc Thạch Kết Ngạnh trong tay bắn ra, rơi xuống đất hóa thành một con biển rộng quy. Cái kia biển rộng quy ngồi một cái ăn mặc cái yếm hài đồng, đỉnh đầu như là không có thiên linh cái, như là một cái đường thủy bát như thế. Này hài đồng trong tay cầm một cây cần câu, làm như ở thả câu. Mọi người cử động kinh ngạc nhìn này thôn hải đồng tử. Bởi vì những kia ghi chép bên trong thôn hải đồng tử hình dạng đa dạng, cho nên bọn họ không cách nào theo bên ngoài phân rõ này thôn hải đồng tử, nhưng là này thôn hải đồng tử quanh thân hơi nước quanh quẩn, chỉ là vẫn chưa triển khai thần thông nào, vì lẽ đó không nhìn ra sâu cạn. Này thôn hải đồng tử coi là thật có sử liệu bên trong ghi chép cường đại như vậy. Ta không biết có phải là thật hay không lợi hại như vậy, nhưng là thôn hải đồng tử xác thực có thể khống chế thủy xuyên dòng sông. Trúc Thạch Kết Ngạnh cũng chỉ là điểm đến giải thích một chút, không có thâm nhập giải thích, dù sao bây giờ nàng đã bộc lộ ra Thần Trụ Thần xã bí mật, không thể lại bộc lộ ra càng nhiều nội tình. Ánh mắt của mọi người rơi xuống Long Môn Huệ Mỹ Tử cùng Ma Sinh Do Mỹ trên người, hai người đều có chút do dự. Long Môn Huệ Mỹ Tử hít sâu một hơi tiến lên nói rằng, chúng ta Thương Chi Thần xã phong ấn chính là một con Thương Long. Mỗi người tất cả giật mình. Thương Long. Vậy cũng là thần thú à, so với yêu quái càng cao hơn một cấp. Mặc dù là một ít cấp thấp thần linh, cũng chưa chắc sánh được. Làm sao có khả năng? Các ngươi Thương Chi Thần Xã thật sự mạnh mẽ như vậy? Ta nhớ Thương Chi Thần Xã Huệ An Pháp Sư thật sự mạnh mẽ như vậy. Có thể hàng phục thương rồng. Cùng với những cái khác thần xã tổ sư không giống. Thương Chi Thần Xã tổ sư Huệ An Pháp Sư chính là một cái hòa thượng, đồng thời vẫn là đến từ đại đường hòa thượng, đông độ đi tới Nhật Bản sau, liền ở đây mở triều đình kết lương duyên, sáng lập Thương Chi Thần Xã. Không chân chính thương long, mà là long hồn. Chính là tổ tiên Huệ An Pháp Sư đi tới Nhật Bản trước liền hàng phục. Long môn Huệ Mỹ Tử giải thích. Hóa ra là long hồn, vậy thì chẳng trách. Có điều năng lực có thương long chi hồn, vậy cũng là hiếm có thần thú. Tất cả mọi người có chút ước ao nhìn long môn Huệ Mỹ Tử, tuy rằng chỉ là thương long chi hồn, nhưng là thần thú dù sao không giống với yêu quái như vậy thô bạo hung nghiệt, lại có không thua với đại yêu quái cường lực, ký túc ở trong huyết mạch, cũng là vô cùng tốt lựa chọn. Long môn Huệ Mỹ Tử nói xong nhìn về phía Ma Sinh Do Mỹ, Ma Sinh Do Mỹ liếc nhìn mọi người, mở miệng nói, tấn thập thần xã phong ấn yêu quái là liêm díu. Đọc truyện tại. Phía trước mấy người đã cho mọi người đầy đủ kinh ngạc, cho nên khi các nàng nghe nói tấn thập thần xã phong ấn yêu quái là liêm díu thời điểm, cũng là không đủ quá nhiều kinh ngạc. Tuy rằng liêm díu xác thực là yêu quái phi thường mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ là đại yêu quái, so với trong truyền thuyết thôn hải đồng tử, lại so với thương long chi hồn, hay hoặc là băng tuyết chi thần tuyết nữ, đều phải kém rất nhiều. Trong truyền thuyết, liêm díu theo gió mà đi, vô hình vô tích, vô tung vô ảnh, mà bị nó ẩn thân gió bôi đến người, đều sẽ còn như dao cắt một giống như đau đớn thê thảm. Tuy nói dù sao, liêm díu thực lực cùng đẳng cấp ở tại hắn thần xã phong ấn yêu quái trước mặt là thấp nhất, nhưng là này không có nghĩa là tấn thập thần xã thực lực yếu nhất. Bởi vì vu nữ thực lực, cũng không trọn vẹn là do phong ấn yêu quái thực lực mà quyết định, chỉ xem ai có thể tốt nhất vung ra phong ấn yêu quái pháp lực. Liên nói thí dụ như di sinh thần nhạc trên người phong ấn cửu vĩ hồ, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, căn bản là không dám tùy ý triển khai, trái lại là liêm díu loại này yêu quái, có thể để cho chủ nhân càng dễ dàng tiếp thu pháp lực của nó. Làm sao có khả năng? Các ngươi thần sát đều không có phong ấn nha thiên cầu, vậy còn sẽ ở nơi nào? Di sinh thần nhạc nghi hoặc nhìn mọi người. Hoặc là chính là những này vu nữ bên trong có người nói dối, hoặc là chính là nha thiên cầu bị phong ấn ở không muốn người biết địa phương. Mọi người ngươi xem ta xem ngươi, tất cả đều mang theo ánh mắt hoài nghi. Ngược lại ta đã đem chúng ta thần xã thôn hải đồng tử triệu ra đến rồi, các ngươi cũng đều nhìn thấy, khẳng định không phải ta nói dối. Trúc Thạch Kết ngạnh thở phì phò nói, hiển nhiên là đối với ở giữa sân ẩn giấu người biểu thị bất mãn vô cùng. Nếu như các ngươi hoài nghi ta không ngại ở đây cho gọi ra thương long chi hồn. Long môn Huệ Mỹ Tử hờ hững nói rằng, ngược lại nên nói ta cũng đã nói rồi, có tin hay không là tùy các ngươi. Lý Nghiên cùng Trần Liên Na đối thủ một chút, Lý Nghiên tiến lên hỏi, có thể hay không là có thần xã phong ấn không ngừng một con yêu quái? Không thể, bởi vì thần xã chỉ có thể có một cái vu nữ, không thể có hai cái vu nữ, mà một cái vu nữ chịu đựng một con đại yêu quái đã là rất miễn cưỡng sự tình, không thể cùng giải quyết thời gian tồn tại hai con đại yêu quái. Này lại là tại sao? Các ngươi Trung Quốc người có câu châm ngôn, một núi không thể chứa hai cọp, chính là ý này. Nếu như ta cùng ở đây một cái nào đó vu nữ thời gian dài chờ cùng nhau, trong huyết mạch phong ấn yêu quái sẽ bạo động lẫn nhau nuốt chửng, một người trong đó vu nữ cũng là chắc chắn phải chết, vì lẽ đó mặc dù ban đầu có phong ấn hai cái thậm chí nhiều hơn đại yêu quái, cũng không thể có thể bảo lưu đến hiện tại. Vậy liệu rằng có cái thứ bảy thần xã tồn tại? Liền ngay cả các ngươi cũng không biết thần xã tồn tại. Chúng vu nữ không khỏi trần trờ lên, chuyện này. Vu nữ mặc dù là thông qua huyết thống truyền thừa phong ấn yêu quái, nhưng là một cái vu nữ nếu muốn áp chế lại một cái yêu quái, từ nhỏ đến, là cần rất nhiều tài nguyên, nếu như thật sự có cái thứ bảy thần xã tồn tại, như vậy chúng ta không thể không biết, dù sao những tư nguyên này đều ở rất nhỏ trong vòng lưu thông. Kỳ thực như vậy chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Lý Nghiên đột nhiên mở miệng nói rằng, chuyện tốt, có ý gì? Vu nữ môn đều là không rõ nhìn Lý Nghiên. Giả thiết thật sự có cái thứ bảy thần xã, các ngươi đã cũng không biết cái thứ bảy thần xã vu nữ thân phận. Như vậy La Sinh Mại Lương liền biết sao? Có thể hắn cũng không biết, thậm chí càng theo trên người của các ngươi tìm manh mối, nói cách khác, hiện tại đây là một cái bẫy chết. Lý Nghiên nói rằng, nói rất đúng, vậy chúng ta hiện tại thì không nên đi tìm ai phong ấn Nha Thiên Cẩu, cứ như vậy, trái lại có thể làm cho Nha Thiên Cẩu phong ấn thần xã an toàn, đến thời điểm nếu như chúng ta cùng La Sinh Mại Lương tranh đấu thất bại, cũng sẽ không xuất hiện nhất là tuyệt vọng cục diện. Không sai, hiện tại việc cấp bách, cũng không phải tìm cái thứ bảy thần xã. Tìm Nha Thiên Cẩu ký chủ, mà là nghĩ biện pháp chiến thắng La Sinh Mại Lương. Lý Nghiên nói rằng, ngươi nói nhẹ, chiến thắng La Sinh Mại Lương, làm sao chiến thắng? Chúng ta hiện tại liền hắn ở đâu cũng không biết, càng không nói đến chiến thắng La Sinh Mại Lương. Ma Sinh do Mỹ nói rằng, La Sinh Mại Lương mục tiêu tất nhiên là ta cùng Thiên Hạc Ngự Môn, chúng ta chỉ cần ở phương diện này bỏ công sức, không sợ La Sinh Mại Lương không ra mặt. Di Sinh Thần Nhạc nói rằng, nhưng là, các ngươi mới vừa nói, vu nữ không thể thời gian dài cùng nhau, La Sinh Mại Lương nên cũng rất rõ ràng điểm này, hắn có thể sẽ chờ các ngươi sau khi phân tán lại từng cái đánh tan. Lý Nghiên nói rằng, vì lẽ đó hiện tại chỉ có thể ý dựa vào hai người các ngươi thực lực không kém gì chúng ta sáu cái vu nữ, có các ngươi ở chúng ta bên này, phần thắng của chúng ta sẽ đại rất nhiều. Hy vọng như thế chứ. Lý Nghiên gật gù, bất quá chúng ta ở Nhật Bản chỉ có thể chờ nửa tháng, hy vọng trước lúc này, sự tình có thể giải quyết. Nếu như thực sự không được, chúng ta có thể gọi Bạch Đại ca hỗ trợ, nếu như hắn ra tay, nên có thể rất dễ dàng giải quyết vấn đề đi. Trần Liên Na nói rằng, vậy còn có ý gì? Nếu như cuối cùng cần nhờ hắn để giải quyết, vậy còn không như hiện tại liền gọi hắn hỗ trợ, sự tình ngay lập tức sẽ có thể giải quyết dễ dàng. Ai là Bạch Đại ca? Long Môn Huệ Mỹ Tử không hiểu hỏi. Chưa xong còn tiếp. Cồn Vật Bi, Giao Nguyệt. Chương 2067, khách không ngợi mà đến. Sống phong túng, đây chính là Bạch Thần hiện tại sự tình. Hà Điền Trường Nam cùng Nhật Bản Hy Tử mang theo Bạch Thần, ba người hai chiếc đầu máy, chạy như bay ở thiệp cốc đầu đường. Bởi vì này không phải ở biểu xe, vì lẽ đó bọn họ đều mang mũ giáp. Thiệp cốc có thể nói là Đông Kinh khu vực phồn hoa nhất, nơi này không chỉ là tụ tập toàn thế giới hết thể hàng hiệu, đồng thời cũng tụ tập toàn bộ Nhật Bản hết thể phong vị. Bọn họ lần này không có mang thủ hạ đi ra, liền thuần túy chính là đi ra chơi. Hà Điền Trường Nam xem ra ngũ đại tam thô, kỳ thực cũng chỉ là một người bình thường, ở chơi tối người yên thời điểm, đội nón an toàn lên, che đậy đi bộ mặt thật, đuổi theo gió ảnh vui vẻ. Trường Nam, thê tử ngươi đây? Bạch Thần tò mò hỏi, vừa nay hắn cùng Nhật Bản Hy Tử đi Hà Điền Trường Nam gia tộc gọi Hà Điền Trường Nam thời điểm, nhưng chưa thấy thê tử của hắn. Chết rồi, sản sinh Nam Mỹ thời điểm khó sinh chết rồi. Hà Điền Trường Nam sắc mặt hơi hơi trầm thấp thất lạc, mang theo nhàn nhạt đau thương, tuy nhiên đã qua nhiều năm, nhưng là mỗi khi gặp nhắc lên, nhưng dù sao là để Hà Điền Trường Nam trong lòng phiền muộn. Xin lỗi. Bạch Thần trong lòng âm thầm ảo não, sớm biết liền không đề cập tới này cha. Không sao, đi thôi, ta biết có một nhà mì sợi quán, ăn rất ngon. Hà Điền Trường Nam ngay lập tức sẽ nở nụ cười. Lão đại, ngươi là làm sao ở thời gian một ngày bên trong, liền đem tiếng Nhật nói tốt như vậy? Nhật Bản Hy Tử tò mò hỏi. Ngạch, nếu như ta nói ta là thiên tài, các ngươi tin tưởng sao? Không tin, ta cho rằng ngươi khẳng định nguyên bản sẽ tiếng Nhật. Hà Điền Trường Nam không chút do dự nói ra bản thân suy đoán. Ha ha, bị ngươi phát hiện. Có điều Hy Tử, ngươi có thể không gọi lão đại ta sao? Ta nói rồi, ta chỉ làm một ngày lão đại. Được rồi, trước tiên không nói những này, ở bên ngoài ta liền gọi tên ngươi. Này đều có thể đi. Nhật Bản Hy Tử kỳ thực ở nhận được Bạch Thần điện thoại trước, còn ở bàng hoàng bất an, chính mình là phủ còn có cơ hội nhìn thấy Bạch Thần. Nàng sợ sệt ngày hôm qua ly biệt chính là cuối cùng cáo biệt. Tuy rằng bọn họ chỉ là bèo nước gặp nhau, không giống quốc tịch. Quen biết không tới 24h, nhưng là Bạch Thần lại làm cho nàng cảm thấy rất thân thiết. Hy Tử, ngươi yêu thích Bạch Thần. Trường Nam, nếu như ngươi còn dám nói hưu nói vượng, ta liền đi bắt cóc na đẹp, làm cho nàng trở thành tiểu thái muội. Nhật Bản Hy Tử nghiến răng nghiến lợi nói rằng, khà khà, ta không nói, ta đi mua đồ uống, các ngươi muốn cái gì? Hà Điền Trường Nam cười ha ha chạy xa quá khứ, né tránh Nhật Bản Hy giết chết người như thế ánh mắt. Thiệp cốc là một cái phi thường chỗ đặc biệt, nơi này quá phồn hoa quả thực liền không giống như là nhân gian. Không giống với New York, SH hoặc là Bạch Thần đi qua bất luận cái nào phát đạt thành thị quảng trường, nơi này là mọi người phóng túng địa phương, không thể không nói. Nhật Bản Z phi thường hiểu được làm sao khai phá nhân loại. Nơi này ăn chơi chắc táng, nơi này nghe hồng diễm quang, chỉ cần đi vào người nơi này, đều sẽ bị nơi này hấp dẫn. Sau một chốc, Hà Điền Trường Nam liền mang theo một ít đồ uống cùng bình trang bia trở về. Còn có lượng lớn đồ ăn. Ngươi làm sao mua nhiều như vậy đồ vật? Chúng ta ăn không hết chứ? Nơi này quá ồn ào, ta không thích, chúng ta đi cạnh biển. Ta biết có một mảnh bãi cát. Hà Điền Trường Nam nói rằng, Bạch Thần hơi kinh ngạc nhìn Hà Điền Trường Nam, ngươi không thích nơi này phồn hoa sao? Nói như thế nào đây, ta liền cảm giác mình cùng nơi này hoàn toàn không hợp. Hừm, ngươi nên ở tại rừng rậm nguyên thủy bên trong, hoặc là trong vườn thú. Nhật Bản Hy Tử trêu chọc nói rằng, Hà Điền Trường Nam liếc nhìn Nhật Bản Hy Tử, sau đó chân thành nói với Bạch Thần, ta rất chăm chú cùng ngươi nói, tìm nữ nhân nhất định không thể tìm Hy Tử như vậy, chúng ta Nhật Bản nữ nhân là phi thường ôn nhu. Phi thường hiểu ý tuyệt đối không nên bởi vì Hy Tử một người, đối với chúng ta Nhật Bản nữ nhân sản sinh hiểu lầm. Hà Điền Trường Nam, ta muốn giết ngươi. Nhật Bản Hy Tử đuổi tới thời điểm, Hà Điền Trường Nam đã nhảy lên đầu máy. Nên ngang rời đi, lưu lại vui sướng tiếng cười đắc ý. Mau lên xe, ta muốn giết chết cái tên này. Nhật Bản Hy Tử lập tức cũng nhảy lên đầu máy, đáng chết, ta nên đi mua một khẩu súng. Khốn nạn Trường Nam, ta muốn giết chết hắn. Hai chiếc đầu máy một trước một sau truy đuổi, rất nhanh sẽ rời đi nội thành, dần dần đến vùng ngoại thành. Một luồng mang theo vị mặn gió biển phả vào mặt, này cỗ mùi cũng khó ngửi, nhưng ở màn đêm gió mát bên trong, có vẻ càng nhẹ nhàng. Trên mặt biển rủ xuống nửa tháng, còn có một nửa chưa từng bay lên, sóng nước lấp loáng sóng bạc, để tất cả những thứ này đều có vẻ đặc biệt vẻ đẹp. Nhật Bản Hy Tử hồi ức nàng cùng bạn trai cũ từng tí, sau đó lần đến Hà Điển Trường Nam chế nhạo cùng cười nhạo, Nhật Bản Hy Tử khí trực tiếp nhào tới Hà Điển Trường Nam, cũng không kịp nhớ nam nữ thụ thụ bất thân, dã man gãi Hà Điển Trường Nam. Không cách nào truyền lời cảnh đêm, ba người nâng cốc nói chuyện vui vẻ, nghe chiều vang lên phục. Hà Điền Trường Nam kể ra tương lai ước mơ, càng nhiều vẫn là đối với Na Mỹ hy vọng. Trường Nam ngươi cam lòng đem Na Mỹ gả cho người khác sao? Nhật Bản Hy Tử đồng dạng cười nhạo Hà Điền Trường Nam. Vậy ngươi cho ta ra cái chủ ý, như thế nào mới có thể làm cho Na Mỹ không lập gia đình? Ngay ở Nhật Bản Hy Tử Na Du Hà Điền Trường Nam thời điểm, một cái trầm thấp tiếng rít phá hoại này tươi đẹp buổi tối. Một chiếc máy bay trực thăng theo đỉnh đầu của bọn họ sẽ qua, Bạch Thần nhíu nhíu mày, bởi vì hắn nhìn thấy này chiếc máy bay trực thăng là quân dụng máy bay trực thăng. Rất xa còn có ầm ầm ầm âm thanh, tựa hồ là xe bọc thép cùng xe tăng tiếng nổ vang rền. Đây là làm sao làm? Làm sao quân đội điều động nhiều như vậy đại gia hỏa? Đây là muốn đánh trận chứ? Trên biển cũng có. Nhật Bản Hy Tử chỉ vào trên mặt biển mấy chiếc chiến hạm, chính diện hướng về bãi cát phương hướng. Bạch Thần nhíu nhíu mày, đây là ở châm đối với mình sao? Nếu như mấy ngày nay bản quân đội hướng về hắn công kích, như vậy Bạch Thần sẽ đem sự phẫn nộ của chính mình chuốt xuống ở trên người bọn họ, bởi vì bọn họ phá hoại mình và bằng hữu một buổi tối thời gian tươi đẹp. Rất nhanh, mấy chục lượng xe tăng ngăn chặn bãi biển cửa ra vào, không biết bao nhiêu binh lính đem quanh thân tất cả mọi thứ tránh né nơi chiếm cứ. Bọn họ thật giống là hướng về phía chúng ta đến. Hà Điền Trường Nam không khỏi lo lắng dâng lên. Đừng lo lắng, bọn họ là hướng về phía ta đến, các ngươi sẽ không sao. Bạch Thần thấp giọng nói rằng, Bạch Thần, ngươi sẽ không là quốc tế tội phạm truy nã chứ? Cũng đã phần này lên, Hà Điền Trường Nam vẫn như cũ còn không quên đùa giỡn. Ta không phải là quốc tế tội phạm truy nã có thể so sánh. Bạch Thần đứng lên, mỉm cười nói rằng, ngay vào lúc này, giữa bầu trời máy bay trực thăng xa quang đèn đánh vào ba người trên người. Từ đằng xa lại đây ba bóng người, trong đó hai cái là binh sĩ, phía trước đi tới một cái tóc vàng mắt xanh người nước ngoài. Cái kia người nước ngoài lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Bạch Thần trước mặt, sau đó đưa tay muốn cùng Bạch Thần nắm tay, xin chào, xin hỏi ngài là Bạch Tiên Sinh đi. Năng lực giải thích một chút chuyện gì thế này sao? Bọn họ là đến giết ta. Bạch Thần chỉ vào trên trời, trên biển, trên đất những này quân đội. Phi thường xin lỗi, bọn họ là vì ta hộ hành, cũng không phải nhằm vào ngài, đối với tạo thành không cần thiết phiền phức cùng hiểu lầm, ta cảm thấy phi thường xin lỗi. Cái này người nước ngoài cũng như người Nhật Bản như thế. Hướng về Bạch Thần cúc cung xin lỗi. Được rồi, nói cho ta biết trước ngươi là người nào, tới nơi này làm gì. Hà Điền Trường Nam cùng Nhật Bản Hy Tử bị khí thế kia như cầu vồng quân đội ép tới không thở nổi, bọn họ cũng không có Bạch Thần rộng như vậy trái tim. Trong lòng còn đang lo lắng, có thể hay không ra đại sự gì, chờ sau đó có thể hay không bị bắt loại hình vấn đề. Ta là Liên minh quốc chấp hành nghị trưởng bản. Kết tư, ta là bên trong Mỹ hôn huyết, ở Nhật Bản lớn lên, ở nước Anh đọc sách. Lại đi nước Pháp du học 3 năm, ở nước Đức công tác 4 năm, tinh thông 6 quốc ngữ nói. Dừng lại dừng lại dừng lại. Bạch Thần đánh gãy vị này bản kiệt tư thao thao bất tuyệt, ngươi nói những này cùng ta có quan hệ gì? Là như vậy, bởi vì ta là lâm thời bị các quốc gia xét thủ lĩnh nhận lệnh, cũng là nhiều quốc thông, cũng là vì chuyên môn cùng ngài tiếp xúc, vì lẽ đó ta hy vọng ngài năng lực đối với ta có hiểu biết. Ta đối với ngươi đã có hiểu biết, hiện tại mời các ngươi rời đi, ta cùng bằng hữu ta tụ hội. Ta không hy vọng bị quấy rầy, cũng không hy vọng bọn họ bị quấy rầy. Đối với mạo muội quấy rối, ta cảm thấy phi thường xin lỗi, nhưng là Liên minh quốc cùng ngài thỏa thuận đã sản sinh, vì lẽ đó lần này ta là mang theo nhiệm vụ cùng ngài tiếp xúc, hy vọng ngài có thể hiểu được. Nhiệm vụ gì? Chủ yếu là hướng về ngài hỏi dò, ngài hứa hẹn, lúc nào có thể thực hiện. Ngược lại sẽ không là hiện tại, để cho các ngươi 28 cái Liên minh quốc tuyển người đều tuyển ra tới sao? Đúng, chúng ta cũng đã đưa đến Đông Kinh đến rồi. Đưa nơi này đến rồi, 2,800 đứa bé, tất cả đều đưa Đông Kinh đến rồi. Đúng, Bởi vì thời gian so sánh gấp gáp, bằng vào chúng ta hy vọng ngài có thể lý giải, dù sao chuyện này liên quan đến toàn thế giới, toàn nhân loại vận mệnh, chúng ta nhất định phải dành thời gian. Hiện tại là ta tư nhân thời gian, mời các ngươi rời đi. Bạch tiên sinh. Lập tức. Lập tức. Rời đi nơi này, nếu như ngươi đối với ta có hiểu biết, nên rõ ràng, nếu như làm tức giận ta, ta sẽ để bọn họ mãi mãi cũng không thấy được thân nhân của chính mình. Xin lỗi, chúng ta lập tức rời đi. Còn có, lần sau tới gặp ta thời điểm, hy vọng ngươi không muốn mang nhiều người như vậy, nghe hiểu ta sao? Bản Kiệt Tư mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, gật đầu liên tục, rõ ràng. Rõ ràng. Bản Kiệt Tư cùng những này quân đội, đến vậy vội vã, đi vậy vội vã, như một làn khói, tất cả đều tan tác như chim ông. Nhưng là lưu lại chỗ mắt ngoác mồm Nhật Bản Hy Tử cùng Hà Điển Trường Nam, kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Bạch Thần, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không có gì, một cái hợp tác đồng bọn, xin lỗi. Hợp tác đồng bọn, ngươi cùng Liên minh quốc hợp tác. Vừa mới cái kia là cái gì tới? Liên minh quốc chấp hành nghị trưởng. Nhật Bản Hy Tử nói rằng, tên kia hình như rất sợ ngươi. Bọn họ nên sợ ta. Bạch Thần cười cợt, đến đây đi, tiếp tục chúng ta tụ hội. Bọn họ đều đi rồi chưa? Hà Điền Trường Nam nhìn chu vi, có chút không xác định hỏi. Không có, còn có một chút người núp trong bóng tối nhìn lén chúng ta, còn có một chút viễn trình nghe lén thiết bị. Ân, chờ mấy phút, nếu như bọn họ còn không đi, ta liền đi đem bọn họ đều giết sạch. Ngậy! Bạch Thần liếc nhìn chu vi, ừm. Bọn họ đã bị ta dọa chạy, lần này là thật sự đều dọa chạy. Chuyện cười này không buồn cười. Này không phải chuyện cười, ta là thật lòng. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2068, Dân tộc. Bạch Thần, hỏi ngươi cái vấn đề được không? Hà Điền Trường Nam đột nhiên trở nên nghiêm túc. Hả? Bạch Thần nghi hoặc nhìn Hà Điền Trường Nam, nguyên bản ung dung bầu không khí. Hà Điền Trường Nam làm sao đột nhiên trở nên như thế trở nên nghiêm túc? Ta biết các ngươi Trung Quốc rất nhiều người hận chúng ta Nhật Bản, ngươi là nghĩ như thế nào? Hận Nhật Bản? Cái này mà, ta cũng đã từng có cái này tâm tình. Có điều thời gian luôn có thể để ta học được rất nhiều thứ, ta biết một sự thật, quên lịch sử là tội nhân, trở lại lịch sử nhưng là ngu xuẩn, lịch sử không nên bị lãng quên, nhưng là người dù sao cũng nên về phía trước xem, nếu như muốn hận, cũng nên đi hận chủ nghĩa quân phiệt giả, nếu như nói ta đối với các ngươi người Nhật Bản có cái gì bất mãn địa phương, vậy thì có hay không nhận lịch sử. Theo Bạch Thần, những kia cả ngày hô chống lại. Thái Dương, hàng nhân tài là đáng buồn nhất. Một cái lý tính người tiêu thụ cần chính là một cái tính giá tiền so với thành tỷ lệ thuận sản phẩm, chấn hương quốc sản sản phẩm, đầu tiên là phải có lấy ra được sản phẩm, mà không phải dựa vào dân tộc tính kết, quốc người chống đỡ hàng nội đã không thiếu, nhưng là chân chính đồng ý đem tốt nhất công nghệ cùng kỹ thuật hiện ra đến sản phẩm đã ít lại càng ít. Mà này vừa vặn chính là quốc nội xưởng thiếu sót nhất, bọn họ một bên hô chống đỡ quốc sản, nhưng một bên sinh sản thấp kém sản phẩm. Nước Đức máy móc công nghệ sản phẩm vì là cái gì có thể dễ bán thế giới? Cũng là bởi vì bọn họ đã tốt muốn tốt hơn thái độ, bọn họ lấy chính mình thái độ tạo nên đến tín dự, để bọn họ được những quốc gia khác tín nhiệm. Nhưng là bây giờ Trung Quốc hàng nhưng thành làm ẩu đại danh tử, có vài thứ quốc người cũng không phải làm không được, này cùng kỹ thuật không quan hệ, chỉ là thái độ vấn đề. Có điều bây giờ hoàn cảnh lớn đã không lại như trước đây như vậy, hiện nay tư tấn phát đạt, đã rất khó lại lấy dân tộc tình kết đến làm người tiêu thụ tiêu phí nhu cầu, vì lẽ đó quốc nội xưởng cũng bắt đầu cường điệu với tinh xảo sản phẩm sinh sản. Chỉ là phần lớn sản phẩm khoảng cách tinh phẩm con đường, vẫn như cũ còn chưa tới đạt. Nếu như đợi được có một ngày, quốc sản sản phẩm có thể đến tinh phẩm, như vậy không cần những kia bất lương thương gia ác ý tuyên truyền, quốc người tự nhiên hiểu được đi mua hàng nội. Dựa vào bán một cái nhân tình trước ngực, bán dân tộc tình kết thương gia, nhất định là trước hết bị đào thải. Hà Điền Trường Nam cùng Nhật Bản Hy Tử đều có chút xấu hổ cúi đầu, trong lúc nhất thời bầu không khí bắt đầu trở nên đọng lại. Vi phụ đối đi che lấp lịch sử. Cũng không phải một cái có lương tri người chuyện nên làm, mỗi người đều nên hiểu được đi nhìn thẳng vào quá khứ của chính mình, huống chi là một cái quốc gia. Hai người đều hiểu Bạch Thần nói, có điều cũng không phải mỗi người đều hiểu. Cái kia đoạn lịch sử xác thực là không vẻ vang, mà nỗ lực đi vì là cái kia đoạn lịch sử bình ngược. Cũng làm người ta cho rằng phi thường lung túng, đặc biệt người Nhật Bản chính mình. Đờ cơ chuyện ở, chòe nụ ạ toài. Xin lỗi. Ha ha. Các ngươi không đủ làm gì sai. Bạch Thần cười lắc lắc đầu, chúng ta vẫn là tán gẫu một ít hài lòng sự tình đi. Hy Tử, chờ lúc nào rảnh rỗi, chúng ta đi Trung Quốc nhìn. Coi như ta muốn đi, ta cũng bất hòa ngươi đi, ngươi này lớn tuổi độc thân nam, ta cũng không muốn bị người hiểu lầm chúng ta là tình nhân. Hừ, coi như ngươi muốn bị hiểu lầm, ta còn không muốn đây, ngươi dạ xoa này nữ. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Nhìn vết thương trên mặt ta liền biết rồi, còn muốn ta lặp lại lần nữa sao? Dạ xoa nữ. Bầu không khí lại trở về lúc trước loại kia ung dung vui vẻ, kỳ thực Bạch Thần cũng không mong muốn đàm luận phương diện này đề tài. Tuy rằng quốc người đối với Nhật Bản, quân, quốc, chủ, nghĩa ngẩng đầu không ngừng kêu gào, thậm chí biến thành hành động, đem bạo lực gây với mình đồng bào trên người, có điều Bạch Thần vẫn là rõ ràng, ở bây giờ đại trong hoàn cảnh, chân chính bên trong. Thái Dương chiến tranh cơ bản là không thể, toàn cầu một thể hóa tiến trình không ngừng tăng nhanh, chủng tộc đại dung hợp gần trong gang tấc. Lẫn nhau trong lúc đó có lẽ sẽ có ma sát, nhưng rất khó phát sinh chiến tranh chân chính, chí ít đối nội là như vậy. Bạch Thần, Liên minh quốc tổ chức cùng ngươi hợp tác nội dung là cơ mật sao? Không phải cái gì chuyện cơ mật. Kỳ thực chính là tìm ta làm lão sư, chỉ đến thế mà thôi. Tìm ngươi làm lão sư? Ngươi là dạy cái gì? Trọng yếu như vậy. Dạy võ công rồi. Bạch Thần nhún nhún vai nói. Nói cũng đúng, võ công của ngươi tốt như vậy. Ba người liền như vậy nằm ở trên bờ cát. Cũng không biết là lúc nào, ba người trước sau ngủ. Chờ đến Bạch Thần bị Hà Điển Trường Nam Diêu lúc tỉnh, đã là trời đã sáng. Ở giã ngoại nghỉ ngơi một đêm. Thực sự là không cách nào bồi dưỡng đủ tinh thần. Xem Nhật Bản Hy Tử cùng Hà Điển Trường Nam trạng thái tinh thần liền biết, ba người trở lại nội thành, liền cáo biệt nhau. Bạch Thần vừa tới khách sạn, trước mặt liền thấy một cái mỹ lệ mỹ nữ lại đây. Bạch tiên sinh, gặp ngươi lần nữa thật cao hứng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Là đến xem ta sao? Ồ, Bạch Thần rủi rủi con mắt, nhìn trước mắt cái này cho mình 90 độ cúc cung mỹ nữ, nhất thời có chút không đủ phản ứng lại. Ngươi, ngươi là An Mại? Tiểu đa An Mại? Là ta. Làm sao? Bạch tiên sinh, ngươi không nhận ra được sao? Thời gian một ngày, ngươi cũng đã đem ta quên rồi sao? Ngạch ha ha. Chưa quên. Chưa quên, chỉ là ngươi mặc đồ này, thay đổi quá to lớn, nhất thời không đủ phản ứng lại. Bạch Thần vội vã vì chính mình thất lễ kiếm cớ. Thật sao? Ta là dựa theo ngươi dặn dò, làm này thân thay đổi, ngươi cho rằng thế nào? Có thể không? Rất tốt, ân, rất tốt. Bạch Thần khẳng định hồi đáp. Đối Bạch tiên sinh, ngươi còn không đủ nói cho ta, ngươi vì sao lại xuất hiện ở đây? Ngay vào lúc này, phía trước quá tới một người người nước ngoài, phần lớn đi tới Bạch Thần trước mặt. Chào ngài, Bạch tiên sinh, ta là Phổ Lôi tập đoàn đặc biệt trợ lý Simpson, chuyên lại đây xử lý Nhật Bản phân bộ tình hình. Tổng giám đốc ngoại trừ để ta xử lý Nhật Bản vấn đề, đồng thời cũng làm cho ta nghe mệnh lệnh của ngài. Ô biết rồi, vị này chính là Tiểu Đa An Mại tiểu thư, nàng là bằng hữu của ta, dự định nhận lời mời quản lý trợ lý, ngươi lúc nào rảnh rỗi, sắp xếp một hồi phỏng vấn, ta tối hôm qua không ngủ, có chút buồn ngủ, về phòng trước ngủ. An Mại tiểu thư, chờ ngươi phỏng vấn xong, nhớ nói cho ta ngươi xin mời tình huống, gặp lại. A Tiểu Đa An Mại hiển nhiên có chút không đủ phản ứng lại. Ngạc nhiên nhìn Bạch Thần rời đi bóng người, lại. Gặp lại. Simpson nhìn một chút Tiểu Đa An Mại, ngươi là Bạch tiên sinh bằng hữu sao? Ngươi được trúng tuyển. A, Simpson tiên sinh. Ta đây. Ngươi. Ta còn không đủ phỏng vấn A. Không cần, nếu là Bạch tiên sinh bằng hữu, coi như ngươi muốn làm khách sạn tổng giám đốc cũng không thành vấn đề. Simpson nhận được mệnh lệnh chính là phục tùng, Bạch Thần bất cứ mệnh lệnh gì hoặc là yêu cầu, mặc kệ là yêu cầu gì, không muốn do dự cũng không muốn chần chờ. Dù cho Bạch Thần muốn đem khách sạn chuyển tới chính hắn danh nghĩa, hắn cũng phải cố gắng làm thỏa đáng, đây chính là hắn tương lai bản phận bộ nhiệm vụ, còn xử lý những chuyện khác. Chỉ là thuận tiện mà thôi. Bạch tiên sinh. Bạch tiên sinh là khách sạn cao tầng sao? Không phải, bất quá đối với Bạch tiên sinh tới nói, hắn là khách nhân tôn quý nhất, hắn tuy rằng không phải rồ nạt thản tợ dịt tập đoàn người. Nhưng là hắn cùng tổng giám đốc như thế, nắm giữ quyền hạn tối cao. Simpson hờ hững nói rằng, ngươi hiện tại có thể đi phòng nhân sự đăng ký một hồi, đối. Nhớ đưa ngươi được trúng tuyển tin tức chuyển cáo Bạch tiên sinh. Đúng, ta sẽ, cảm tạ ngài. Simpson tiên sinh. Tiểu Đa An Mại vội vàng nói tạ, xin hỏi, ta lúc nào có thể tới đi làm? Bất cứ lúc nào cũng có thể, ngươi có thể trước hết nghe một hồi Bạch tiên sinh ý kiến. Simpson nói xong, liền xoay người rời đi. Tiểu Đa An Mại nửa ngày không đủ thoảng qua thần đến, trong lòng dường như giống như nằm mơ. Ngày hôm nay nàng đến phỏng vấn thời điểm, còn mang theo bảng hoàng tâm tình bất an, bởi vì nàng đi vào khách sạn thời điểm, phát hiện căn bản cũng không có cái khác thí sinh, hơn nữa đi đến trước sân khấu hỏi dò, trước sân khấu cũng nói không có tân nhận lời mời thông báo. Có điều nàng vẫn là ôm đối với Bạch Thần tín nhiệm. Dự định chờ một chút, không nghĩ tới Bạch Thần đến rồi, hơn nữa còn cho nàng mang đến không thể nào tưởng tượng được kinh hỉ, còn có khiếp sợ. Bạch Thần không có trực tiếp trở về phòng, mà là đi lầu 6, 7 ban bao tầng. Bạch Thần đẩy ra man tử gian phòng có chút loạn, tựa hồ man tử còn không đủ rời giường. Đột nhiên, một đạo quyền phong đột nhiên xuất hiện, Bạch Thần nghiêng đầu trốn một chút. Thách ra quyền phong, hắn biết tập kích hắn chính là man tử. Man tử không có ý định ngừng tay, đánh lén không được, tiếp tục công kích. Bạch Thần chỉ trốn không công. Man tử luyện chính là cũng là thái cực quyền, có điều đồng bộ tu luyện nhưng là hành nghĩa tâm pháp. Bộ tâm pháp này là Bạch Thần tự nghĩ ra, chuyên môn vì là man tử sáng chế. Man tử ngộ tính cũng không cao, có điều hắn tư chất nhưng không sai, ngộ tính cùng tư chất là hoàn toàn khác nhau. Liên giống với là học sinh khối văn cùng thể dục sinh khác nhau như thế. Man tử liền thuộc về tay so với đầu góc động nhanh, vì lẽ đó Bạch Thần tài năng sẽ vì man tử chế tạo riêng bộ tâm pháp này. Mấy hiệp hạ xuống, man tử liền Bạch Thần góc áo cũng chưa đụng được, đần độn vô vị đình chỉ công kích. Ngươi sẽ không mai phục một toàn bộ buổi tối chứ? Bạch Thần cười hỏi. Man tử bĩu môi, lão sư, là cầu cặn bã ở dưới lầu nhìn thấy ngươi, chúng ta cả lớp mọi người ở mai phục ngươi, xem ngươi tiến vào ai gian phòng. Chúng ta lúc nào trở nên như thế không đội trời chung? Bạch Thần lệ rơi đầy mặt. Lão sư, ngươi không phải nói muốn chúng ta dũng cảm khiêu chiến sao? Được rồi, các ngươi đã yêu thích khiêu chiến, như vậy hiện tại đúng là có cái sự tình cần các ngươi phải đến xử lý, vẫn tính là hơi nhỏ khiêu chiến. Chuyện gì? Biết công chúa và giả như quỷ dương chạy đi đâu sao? Không biết, hai người này một buổi tối đều không đủ trở về, Lý Nghiên vẫn là tiểu đội trưởng tới, quá không chịu trách nhiệm, đem sự tình đều giao cho Lý Linh, học kỳ kế nhìn nàng còn có mặt mũi ở tiểu đội trưởng vị trí. Các nàng đúng là tìm tới chính mình giải trí hạng mục, có điều cái này giải trí hạng mục độ khó không nhỏ, các ngươi có hứng thú đúc kết một cước này. Cái gì giải trí hạng mục? Cũng không phải cái gì đại hạng mục, gần như chính là cứu vớt thế giới đi. Bạch Thần nói rằng, man tử suýt chút nữa không đủ đứng vững, đặt mông ngồi ở đầu giường, cứu vớt thế giới. Ngược lại cũng không đủ nghiêm trọng như vậy, chính là một đám không biết nơi nào khoan ra lão già muốn lật đổ thế giới, sau đó làm cho các nàng hai gặp phải, các nàng lưỡng luôn luôn là có chuyện liền giải quyết sự tình, không có chuyện gì cũng phải sáng tạo sự tình sẽ giải quyết sự tình, vì lẽ đó ngươi biết đến, các nàng hiện tại đang cùng một đám vu nữ ngâm trùng một chỗ. Người lao sư kia ngươi muốn chúng ta làm gì? Trợ giúp các nàng sao? Không cần, thực lực của các ngươi đã không cần thi lại nghiệm, các ngươi ở vũ đạo đại hội trên biểu hiện đã đầy đủ ưu tú, các ngươi hiện tại cần phải làm là cha ra ngọn nguồn. Làm sao cha A? Chúng ta hiện tại ở tha hương nơi đất khách quê người, nhân sinh địa không quen. Đây chính là thử thách, các ngươi có thể đi tìm các ngươi cho rằng hữu dụng tài nguyên, sau đó các ngươi tiến vào xã hội sau, cũng sẽ đối mặt vấn đề. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật B, Giao Nguyệt. Chương 2069, càng nhiều hùng hải tử. Cái này cũng là Bạch Thần phương thức giáo dục, bây giờ bảy ban, đã không còn là một đám mê đầu đọc sách thiếu niên, bọn họ đều phi thường xuất sắc, một giống như cuộc thi đối với bọn họ không có chút ý nghĩa nào. Bọn họ khiếm khuyết chỉ là kinh nghiệm, khi bọn họ có thể đem mình từ trên người Bạch Thần học được đồ vật ứng dụng đến thực tế, như vậy bọn họ mới có thể chân chính tốt nghiệp. Bạch Thần cho rằng, chỉ có loại này thử thách, mới có thể để bọn họ trưởng thành, nếu như bọn họ có thể giải quyết chuyện lần này. Như vậy bọn họ tương lai chân chính tiến vào xã hội, mới có thể tìm tới chính mình chỗ đứng. Bạch Thần cũng không muốn cầu bọn họ có thể làm tới trình độ nào, chỉ là để bọn họ đi làm như thế, chỉ đến thế mà thôi. Bạch Thần ở bàn giao sau khi hoàn thành, liền trở về phòng của mình, mê đầu ngủ. Mãi cho đến một cú điện thoại đem Bạch Thần đánh thức, Bạch Thần nhận điện thoại, này. Chào ngài Bạch tiên sinh, ta là bản kế tư, xin hỏi ngài hiện tại có rảnh không? Bạch Thần xoa xoa cái chán, ta đã bắt đầu hối hận ưng thuận hứa hẹn. A xin lỗi Bạch tiên sinh. Nếu như ngài thực sự không rảnh, chúng ta có thể mặt khác. Bản kiệt tư giờ khắc này là mồ hôi lạnh ứa ra, hắn biết rõ thân phận của chính mình, hắn có thể trở thành chấp hành nghị trưởng, không phải đã có bao nhiêu xuất sắc, chỉ là vì cùng Bạch Thần tiếp xúc, chỉ đến thế mà thôi. Nếu như nhân vì chính mình cùng Bạch Thần rất tiếp xúc, mà để Bạch Thần cảm giác được không nhanh, như vậy địa vị của chính mình chẳng mấy chốc sẽ bị thay thế được. Liên minh quốc tổ chức không thể phái một cái. Không cách nào để cho Bạch Thần thỏa mãn bàn bạc giả cùng với tiếp xúc. Bản kiệt tư bắt đầu hối hận dâng lên, chính mình thực sự là quá bức thiết. Bức thiết muốn làm ra một chút thành tích, hắn thậm chí muốn ở Liên minh quốc cùng Bạch Thần hợp tác bên trong, đạt được một ít quyền chủ động. Chỉ là, hắn hiển nhiên là sai dự tính Bạch Thần tầm quan trọng cùng với tính cách, Bạch Thần không phải là ông bà phải. Kỳ thực cũng không phải là không có quen thuộc Bạch Thần quen thuộc người, chỉ có điều cơ bản tất cả đều là người Trung Quốc. Bản kiệt tư ưu thế lớn nhất chính là ở hắn cũng không có quá to lớn dân tộc tính kết, bởi vì hắn là hơn một chủ nghĩa chủng tộc giả. Cái này cũng là hắn bị tuyển vì là chấp hành nghị trưởng nguyên nhân, không thiên hướng bất kỳ một quốc gia nào. Chỉ làm ra đối với đại cục có chuyện lợi. Quên đi, ngươi hiện tại tới đón ta đi. Bạch Thần không vui nói. Trong lòng oán giận, Liên Minh Quốc coi như là chỉ vì cái trước mắt, cũng nên tìm một cái quen thuộc người của mình cùng mình bàn bạc đi. Bản kiệt tư làm việc phương thức, hiển nhiên để Bạch Thần vô cùng bất mãn. Tối hôm qua dòng chống khua chiêng mang theo nhiều người như vậy phá hoại mình cùng Hà Điển Trường Nam cùng với Nhật Bản Hy Tử tư nhân thời gian cũng coi như, ở chính mình lúc ngủ, cũng gọi điện thoại tới quấy rầy. Vậy thì để Bạch Thần phi thường căm ghét, hơn nữa chính mình là đi ra chơi. Bạch Thần nhưng không hy vọng chính mình dạy dỗ đến học sinh. Tương lai cũng như cái này bản kiệt tư như thế, học thức siêu quần, giao tiếp thủ đoạn nhưng như thế thấp kém. Được rồi tốt, ta lập tức liền phái xe quá khứ tiếp ngài. Bạch Thần sắp xếp một hồi, liền ra ngoài, mới từ trong thang máy đi ra, liền nhìn thấy Tiểu Đa An Mại. Bạch tiên sinh, ngươi dễ dàng. Hừm, ngươi được, ta còn có việc. Trước tiên cáo tử. Bạch Thần gật gù, liền hướng bên ngoài đi đến. Tiểu Đa An Mại vội vàng đuổi theo Bạch Thần bước chân. Bạch tiên sinh, xin hỏi ngươi hiện tại muốn đi nơi nào? Cần muốn ta giúp ngươi gọi xe sao? Bạch Thần dừng chân lại, ngươi đã đi làm sao? Vẫn không có, có điều ta nghĩ trước tiên làm quen một chút ta công tác. Ngươi nên là quản lý thư ký đi, những việc này nên không ở ngươi công tác trong phạm vi. Ta hiện tại là làm Bạch tiên sinh bằng hữu. Làm bằng hữu của ta, ngươi nên gọi ta Bạch Thần, mà không phải Bạch tiên sinh. Ngậy. Được rồi, tiếp tục quen thuộc ngươi công tác hoàn cảnh, ta đi trước. Đăng nhập chóe nủ ạ toải. Bạch Thần ra cửa tiệm rượu, một rồi lưng rồi sờ đứng ở Bạch Thần trước mặt, Bạch Thần cùng Tiểu Đa An Mại vẫy tay từ biệt sau liền nên ngang rời đi. Rồi lưng rồi sờ mang theo Bạch Thần đến một cái trụ sở quân sự. Căn cứ quân sự ở ngoài là trọng binh canh gác. Đến chỗ cần đến sau, Bạch Thần liếc nhìn chu vi. Đây là một tòa xây dựng ở trong rừng núi căn cứ quân sự, có điều xem những kiến trúc này. Tựa hồ đã vứt bỏ một quãng thời gian, xem ra như là đệ nhị thế chiến căn cứ quân sự. Lúc này, bản kiệt tư từ đằng xa thắng lại đây. Bạch tiên sinh, chúng ta ngài rất lâu. Bạch Thần nhíu nhíu mày, cái này bản kiệt tư vẫn đúng là không phải một giống như kém, thật không rõ hắn là làm sao bị tuyển vì chính mình bàn bạc giả. Học sinh của ta đây. Bạch Thần hỏi. Mời đi theo ta. Bản kiệt tư ở mặt trước dẫn đường. Cái này bỏ đi căn cứ quân sự, tàn tạo bề ngoài chỉ là giả tạo, chân chính phương tiện là ở bên trong, trong lòng núi. Tiến vào căn cứ quân sự sau, Bạch Thần cùng bản kiệt tư lại tới một cái loại nhỏ xe cáp. Quá mấy phút sau, Bạch Thần lúc này mới thấy rõ cái này trong căn cứ quân sự bộ khổng lồ, nơi này lại như là một cái xưởng quân sự như thế, to lớn tột đỉnh. Còn có một chút mới mẻ công nghệ cao phương tiện. Đồng thời có bao nhiêu tầng kiến trúc tạo thành, điều này làm cho Bạch Thần nhớ tới trước đây những kia điện ảnh bên trong, những kia công nghệ cao cứ điểm. Ta nhớ Nhật Bản là không cho phép có quân đội tồn tại chứ. Cái này lòng đất căn cứ quân sự kết cấu đã không phải một giống như căn cứ quân sự có thể so với, nếu muốn duy trì như vậy một cái trụ sở quân sự giữ gìn, vốn là không dám tưởng tượng. Mà Nhật Bản ở sau đệ nhị thế chiến làm quốc gia thua trận, không được phép nắm giữ quân đội. Sau đó mấy lần cải hiến, thành lập tự vệ đội, kỳ thực Nhật Bản lực lượng quân sự vẫn tồn tại, chỉ có điều không có trắng trợn lấy ra thôi. Dù sao một cái quốc gia, dù cho là quốc gia thua trận, cũng không thể thật sự hoàn toàn không phát triển quân sự. Có điều như thế khổng lồ một cái trụ sở quân sự, kiến tạo ban đầu cần thiết kinh phí liền không che giấu nổi người, Lào Mỹ càng không thể cho phép Nhật Bản ZF kinh phí phê chuẩn. Cái căn cứ này nguyên bản trình báo chính là nghiên cứu khoa học căn cứ, mà không phải căn cứ quân sự. Bạch Thần nhíu môi, bị thai trống chuông. Bản kiệt tư cười cợt, có điều hiện tại bởi vì Nhật Bản cũng gia nhập Liên Minh Quốc, vì lẽ đó cái căn cứ này cũng là truyền tin, đồng thời bây giờ nơi này là làm Liên Minh Quốc Nhật Bản phân bộ bộ chỉ huy sử dụng, mỗi cái Liên Minh Quốc trong tổ chức thành viên quốc đều có một loại giống như với như vậy bộ chỉ huy. Rốt cục, xe cắp đứng ở lòng đất 6 tầng, Bạch Thần cùng bản kiệt tư theo lạm trên xe xuống, đứng ở một cái to lớn trên bình đài. Cái này bình đài lâu ngày có ít nhất 4 cái sân đá banh to nhỏ, cái này trên bình đài đứng rất nhiều thiếu niên. Mỗi một loại màu da cùng người loại đều có, bọn họ tất cả đều là đến từ chính Liên Minh Quốc thành viên thiếu niên. Bạch tiên sinh, cần mạch sao? Hiển nhiên, không gian lớn như thế, lại đối mặt 2.800 học sinh, khung cảnh này nếu như chỉ dùng hống, phòng trưng nghiết hầu xả ách, cũng chưa chắc có thể lên hiệu quả. Bạch Thần lắc lắc đầu, đi tới sân bãi trung gian, đều lại đây tập hợp. Bản kiệt tư trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, liền hắn thanh âm này, vẫn không có tình cảnh trên những này tiếng huyên náo lớn, năng lực lên tác dụng gì. Có điều, để bản kiệt tư không nghĩ tới chính là, trên sân đột nhiên yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều nhìn về Bạch Thần. Khẩn đón lấy, liền có không ít người chạy đến Bạch Thần trước mặt, có điều phần lớn đều vẫn là một bộ làm theo ý mình dáng vẻ. Hiển nhiên, những hài tử này đối với cùng bạn cùng lứa tuổi giao lưu càng nóng lòng, mà không phải đến Bạch Thần trước mặt đưa tin. Bạch Thần liếc nhìn đến trước mặt mình đưa tin hài tử, những hài tử này toàn bộ đều là Anh quốc đội cùng Trung quốc đội, đồng thời còn đều là tiếp thu quá Bạch Thần huấn luyện hài tử. Có điều cũng chỉ là Trung quốc đội cùng Anh quốc đội một số ít, phần lớn người vẫn là một bộ kiêu căng khó thuần dáng vẻ, thậm chí còn có chút hài tử là mang theo xem trò vui tâm tư, bọn họ tựa hồ muốn biết, Bạch Thần làm sao quy phạm cùng ràng buộc bọn họ. Mà đứng Bạch Thần trước mặt Trung quốc đội cùng Anh quốc đội hài tử, bọn họ có thể đều là tự mình cảm thụ quá Bạch Thần đáng sợ, bọn họ tuyệt đối không dám ở Bạch Thần trước mặt làm càn. Mấy người các ngươi, đứng ở bên cạnh ta đến. Bạch Thần chỉ vào cái kia mấy đứa trẻ nói rằng, những hài tử này ngay lập tức sẽ chạy đến Bạch Thần bên người, Bạch Thần mệnh lệnh cao hơn tất cả. Bạch tiên sinh, có hay không cần ta hỗ trợ? Bản Kiệt Tư hỏi. Không cần. Bạch Thần liếc nhìn Bản Kiệt Tư. Đối phó không nghe lời học sinh, đây chính là Bạch Thần sở trường nhất, ngươi hiện tại có thể rời đi, còn có, đem nơi này hết thảy công nhân viên tất cả đều rút đi. A, tại sao? Bởi vì, nơi này lập tức liền muốn phát sinh địa chấn, sau đó sụp xuống. Cái này không thể nào, cái này trụ sở dưới mặt đất kháng chấn động đẳng cấp là 9 cấp, coi như là đạn hạt nhân cũng không cách nào nổ hủy nơi này. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, một trận đất rung núi chuyển, toàn bộ bình đài cũng bắt đầu như biển mặt bằng một giống như lay động dâng lên, hết thể hài tử đều bị dọa đến nằm trên mặt đất. Có điều kéo dài thời gian phi thường ngắn ngủi, chỉ kéo dài mấy giây, Bạch Thần mỉm cười nhìn Bản Kiệt Tư, hiện tại ngươi tin không? Nhưng là, chuyện này, nếu như ngươi muốn nơi này vô tội công nhân viên cùng những hài tử này đồng thời mai táng ở đây, như vậy ta sẽ theo ngươi. Như vậy những hài tử này, bọn họ hiện tại quy ta hết thảy. Bạch Thần hờ hững nói rằng, Bản Kiệt Tư nhìn những kia sợ hãi không thôi hài tử, phần lớn hài tử đều còn nằm trên mặt đất, Bản Kiệt Tư lại nhìn một chút Bạch Thần, Bạch tiên sinh, vừa nãy địa chấn, là ngài gợi ra, không có quan hệ gì với ngươi, hiện tại, lập tức hạ lệnh rút đi. Bản Kiệt Tư sắc mặt biến ảo không ngừng, đang chần chờ sau một hồi, rốt cục gật gật đầu, giơ tay lên đối với cổ tay trên một cái trò chuyện máy móc nói, hiện tại tất cả mọi người đều rút đi LM số 2 bộ chỉ huy, lập tức rút đi, trong vòng 5 phút phải hoàn thành rút đi. Những hải tử kia bắt đầu muốn chạy trốn, nhưng là toàn bộ bình đài bỗng nhiên chấn động, đem những kia vừa đứng dậy hải tử chấn động đảo lộn trên đất. Bình đài bên cạnh có một cái tay vịn thang máy cùng một cái xe cáp. Xe cắp là không cách nào lượng lớn vận chuyển, những hài tử kia chỉ có thể hướng về tay vịn thang máy chạy, nhưng là chạy vài bước lại là chấn động mạnh, đem bọn họ chấn động trở về. Bạch Thần bên người một đứa bé, hoảng sợ nhìn Bạch Thần, lão sư, ngài phải làm gì? Ta muốn dồn tạo một cái không cách nào chạy trốn địa ngục. Những hài tử này đều là nhận thức Bạch Thần, bọn họ phi thường rõ ràng Bạch Thần đáng sợ, vì lẽ đó bọn họ bắt đầu vì là những kia đồng thời đến hài tử lo lắng, cũng vì là tương lai của chính mình lo lắng. Quá mấy phút, Bản Kiệt Tư đối với Bạch Thần nói, Bạch tiên sinh, người cũng đã rút đi. Người không đi sao? Ta là chấp hành nghị trưởng, ta cần toàn bộ hành trình cùng đi ngài. Vậy cũng tốt. Bạch Thần nhún nhún vai, mặt đất bắt đầu lay động kịch liệt dâng lên, khủng bố tai nạn bắt đầu giáng lâm. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2070, Hạ Ma Huy. To lớn trụ sở dưới mặt đất ở lay động, không, phải nói là ở căn cứ mặt trên sơn ở lay động. Mũi tên đông bắc, mũi tên đông bắc. Không ngừng có hạ thấp thạch nện xuống đến, những hài tử kia đã sợ đến hét dầm lên, có thực lực ở tự cứu, không đủ thực lực chỉ có thể ở lúc sáng lúc tối ánh đèn bên trong chạy trốn tránh né. Đột nhiên, nương theo một trận lay động kịch liệt, to lớn bình đài ầm một tiếng, nện ở lại đối diện bình đài. Cái này trụ sở dưới mặt đất kỳ thực chính là từng cái bình đài tạo thành, ở này rung động dữ dội bên trong, mỗi một tầng bình đài liên tiếp điểm đã tan vỡ, một tầng tiếp theo một tầng đi xuống sụp xuống. Bản Kiệt Tư đã hối hận lưu lại, nguyên bản hắn cho rằng Bạch Thần chỉ là muốn hù dọa một hồi những hài tử này, nhưng là lại không nghĩ rằng, Bạch Thần lại đem toàn bộ trụ sở dưới mặt đất đều cho chấn động sụp. Những hài tử này lại như là ở bính trên giường như thế, mỗi một lần bình đài truy xuống, đều sẽ đưa tới kịch liệt hoảng sợ rít gào. To to nhỏ nhỏ hạ thấp thạch đánh ở tại bọn hắn đối mặt bên người, để bọn họ càng thêm hoảng sợ. Mà đang kịch liệt lay động bên trong, ánh đèn đã triệt để tắt, bọn họ chỉ có thể ở trong bóng tối dãy rủa. Cái gì đều làm không được. Cái này dung chuyển vẫn kéo dài mười mấy phút, lúc này mới ngừng chiến tranh bình ổn lại. Chỉ là, hoảng loạn cùng hoảng sợ âm thanh vẫn như cũ không dứt bên tai, nơi này nhưng là có 2,800 đứa bé, coi như đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, nhưng là cũng không thể mỗi người đều có đầy đủ tâm trí đối mặt bất thình lình tai nạn. Huống chi bọn họ chỉ là hài tử, toàn bộ tình cảnh hỏng, Bạch Thần cũng không phải sốt ruột. Hỗn loạn tình cảnh vẫn kéo dài hơn nửa giờ, vẫn như cũ còn năng lực nghe được nước nở âm thanh. Chơi vui sao? Bạch Thần rốt cục mở miệng. Tình cảnh nhất thời túc yên tĩnh lại, Bạch Thần âm thanh tuy rằng không lớn, cũng đã truyền khắp môi đứa bé bên hai. Đây chính là không nghe theo ta mệnh lệnh kết cục. Bạch Thần hờ hững nói rằng. Bạch Thần bên người những hải tử kia nhưng là đầy mặt cay đắng. Bọn họ rõ ràng nghe lời. Kết quả cũng bị liên lụy tới, có điều tốt đang không có bị thương tổn. Đột nhiên, một cái hưởng chỉ âm thanh truyền đến, chỉ thấy giữa không trung xuất hiện một cái hỏa cầu, rọi sáng toàn bộ không gian. Bọn họ giờ khắc này vị trí bình đài trên chết ngã trên mặt đất, bởi vì phía dưới còn lót mấy cái bình đài, đâu đâu cũng có to to nhỏ nhỏ hạ thấp thạch. Có điều làm người cảm thấy kinh ngạc chính là, nhiều như vậy đá vụn. Lại một cái người chết đều không có. Phải biết ngay lúc đó tình cảnh như vậy hỗn loạn, hơn nữa lại là ở trong bóng tối, bình thường tới nói, không thể không có ai thương vong. Nhưng là phần lớn hài tử, đều chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. Ngươi là người nào? Một đứa bé đánh bạo nhìn Bạch Thần, trong mắt tất cả đều là chất vấn ánh mắt. Ta là các ngươi tới đây mục đích, có điều ở đây, các ngươi sinh tử do ta nắm giữ. Ngươi tính là gì? Bạch Thần ngón tay nhấc lên, hài tử kia nói còn chưa dứt lời, cả người liền vọt lên. Sau đó bay đến hỏa cầu kia phía dưới, không ngừng kêu thảm thiết. Cái kia tiếng kêu thảm thiết ở này đóng kín trong không gian không ngừng vang vọng. Mãi cho đến Bạch Thần ngón tay buông ra, hai tử kia lúc này mới phù phù một tiếng té xuống, trên người liều lĩnh khói xanh, tuy rằng không chết, cũng đã là thoi thoát. Bạch tiên sinh, ngươi quá mức bản kiệt tư ngay lập tức sẽ muốn chỉ trích lên Bạch Thần. Nhưng là, Bạch Thần đồng dạng ngón tay vừa nhấc, bản kiệt tư cũng bị vung ra hỏa cầu phía dưới nướng 3 phút, lúc này mới trở xuống mặt đất. Bản kiệt tư tiên sinh, đầu tiên muốn nói rõ vài điểm. Số 1, theo ta tiến vào tới đây sau khi, nơi này chính là ta nói toán. Thứ 2, nếu ngươi lựa chọn ở lại chỗ này, như vậy mặc kệ là bọn họ, vẫn là ngươi, đều không cho phép đối với ta hô to gọi nhỏ. Đệ tam, ai còn dám nói với ta một chữ không, như vậy liền không phải thiêu đốt đơn giản như vậy. Bạch Thần bên người những hải tử kia, có thể là phi thường rõ ràng Bạch Thần đáng sợ, hơn nữa cái này cũng là Bạch Thần nhất quán hạ mã huy. Trong bọn họ đã có người ăn qua cái này thiệt tỏi, nhưng là những hài tử khác hiển nhiên đều đối với Bạch Thần hạ mã huy cũng không chấp nhận, dù sao bọn họ người thực sự là quá hơn nhiều, nơi này tiếp cận 3.000 đứa bé, hơn nữa bọn họ cũng phát hiện, trong này có không ít đều là cao thủ, thậm chí còn có thật nhiều đều là đã tham gia Pazi Vũ Đạo Đại Hội. Đặc biệt những hài tử này, mỗi người đều là kiêu căng tự mãn tính cách, làm sao có thể làm cho Bạch Thần một người ở đây cơ tay múa chân. Có mấy người đã ở trong đấy lòng mặt mày giao lưu, tựa hồ là dự định khiêu chiến một hồi Bạch Thần quyền uy. Đương nhiên, bởi vì làm cho các ngươi lão sư, ta là không thể giết chết các ngươi, đến bất ở chỗ này là không thể giết chết các ngươi, có điều lấy không giết chết các ngươi vì là tiền đề, các ngươi mỗi một lần khiêu khích, ta đều sẽ lấy đi các ngươi một cái tay, ta nói được là làm được. Động thủ. Đột nhiên, mấy chục thiếu niên mãnh liệt từ trong đám người nhảy ra, những thiếu niên này mỗi người đều là long tinh hổ mãnh, thế như trẻ tre, theo bốn phương tám hướng tấn công về phía Bạch Thần. Nhưng là ngay vào lúc này, Bạch Thần bóng người đột nhiên biến mất, tiếp theo cái kia mười mấy thiếu niên tất cả đều ngã xuống đất, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Mọi người ngơ ngác nhìn những thiếu niên kia, cánh tay trái đã trống rỗng. Lại nhìn Bạch Thần, đã trở lại tại chỗ, trước mặt hắn bảy mấy chục điều đẫm máu cánh tay. Có chút thần kinh yếu đuối đã hoảng sợ hét dầm lên, phần lớn đều là cô gái, còn có một chút nhưng là nôn mửa không thôi. Hiển nhiên, những hải tử này phần lớn đều là không đủ trải qua cái gì tàn khốc chiến đấu. Bọn họ chưa từng trải qua máu tanh như thế một màn. Ai còn nguyện ý ra tay, ta sẽ không khách khí với các ngươi. Đến đây đi, ở chính thức dạy học trước, ta hy vọng có thể đem thanh âm phản đối triệt để bóc tát. Lúc này đã không người nào nguyện ý làm này chim đầu đàn, cái kia mười mấy hải tử thảm trạng, bọn họ nhưng là nhìn ở trong mắt. Còn nước không? Không có sao. Bạch Thần có chút thất vọng quét mắt mọi người. Được rồi, vậy ta sẽ chính thức bắt đầu dạy học. Bạch Thần đi tới trong đám người. Đi tới một cái tóc vàng mắt xanh nữ hài trước mặt, cô bé này đại khái 13-14 tuổi, ngươi không sợ ta sao? Bạch Thần nhìn trước mắt cô bé này từ đầu tới cuối đều không có toát ra vẻ bối rối, vẫn luôn phi thường bình tĩnh. Ngươi không có những xâm lấn giả kia đáng sợ. Nữ hài lanh không nói. Ngươi tên là gì? Ái Di Đôn. Ngươi, đứng ra đi. Bạch Thần nói rằng. Cô bé này rất nghe lời đứng đi ra ngoài, Bạch Thần lại đi tới một người da đen nam hài trước mặt, ngươi đây. Ngươi sợ sệt ta sao? Sợ. Có điều ta không muốn khiêu chiến ngươi. Người da đen nam hải ánh mắt lấp lóe nói rằng. Ngươi, đứng ra đi. Ta không muốn đối phó với ngươi. Người da đen nam hải lại nhắc đi nhắc lại. Quên ta lời nói mới rồi sao? ta không muốn lặp lại lần thứ hai mệnh lệnh. Người da đen kia Nam Hải rủ xuống đầu, Bạch Thần lúc này mới lên tiếng nói, thêm vào hai người này, còn có bên kia 26 cái, tổng cộng 28 người, toàn bộ các ngươi đứng chỉnh tề, dựa theo chiều cao sắp xếp. Bạch Thần ra lệnh, hai đứa bé lập tức đi tới lúc trước liền tập hợp ở Bạch Thần trước mặt những hải tử kia trước mặt, dựa theo Bạch Thần mệnh lệnh dừng lại. Bạch Thần cũng không biết từ nơi nào lấy ra một cái dương, hiện tại, mỗi người các ngươi lại đây rút thăm, đánh vào số mấy, liền đứng ở đối ứng với nhau nhân thân sau đi, mà bọn họ 28 người, chính là đội trưởng của các ngươi. Trải qua luân phiên uy hiếp sau, tạm thời không người nào dám phản đối Bạch Thần. Rút thăm quá trình rất thuận lợi, bốn hơn 10 phút, cuối cùng cũng coi như là phân được rồi đội ngũ. Liền ngay cả những kia bị Bạch Thần phế bỏ hải tử, cũng đến đây đánh hảo. Hắc ám sẽ ở sau 10 phút một lần nữa giáng lâm, mà các ngươi cũng sắp sửa đối mặt cái thứ nhất thử thách, ở cái này sụp xuống trụ sở dưới mặt đất, ẩn giấu đi 28 cái đào mạng lối ra, các ngươi 28 cái đội trưởng cần muốn dẫn dắt đội viên của chính mình, theo 28 cái đào mạng lối ra chạy đi, bất luận cái nào lối ra chỉ có thể để nhiều nhất 100 người rời đi, sau đó sẽ đổ nát, cái thứ nhất toàn đội đào mạng thành công người, đem có thể thu được tốt nhất khen thưởng. Hiện tại, các ngươi có thể thương lượng, nhớ kỹ, các ngươi chỉ có ở toàn đội thoát đi mới có thể toán thành tích. Ta đem chờ ở bên ngoài các ngươi, sau 3 tiếng, thất bại đội ngũ sẽ đối mặt với trừng phạt. Bạch tiên sinh, ta bản kiệt tư trên người còn đang bốc lên khói xanh, lúc này hắn đã không dám nhiều hơn nữa miệng, nhưng là hắn lại không muốn ở lại chỗ này. Bạch Thần liếc nhìn bản kiệt tư, kéo lại bản kiệt tư, thuấn gian di động đi ra bên ngoài. Bản kiệt sâm chỉ cảm thấy sáng mắt lên, phát hiện mình đã đặt mình trong ở bên ngoài, có điều hắn lại bị hình ảnh trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì nơi này nguyên bản là có một ngọn núi lớn, nhưng là thích khách lại phát hiện ngọn núi lớn kia hoàn toàn đổ nát. Có thể ngươi ở Liên minh quốc bên trong tổ chức đã nghe được một điểm liên quan với ta nghe đồn, nhưng là bọn họ hiển nhiên là không đủ đã cảnh cáo ngươi, thói quen của ta cùng phong cách, nếu như ngươi lại mạo phạm ta, ta sẽ đưa ngươi đưa đến Thái Dương mặt ngoài đi. Ta rõ ràng, bản kiệt tư chỉ là một người dẫn chương trình tinh anh, lá gan nhưng là phi thường tiểu, nơi nào còn dám ở Bạch Thần trước mặt hô to gọi nhỏ. Đi thông báo thượng cấp, đem tới được đội cứu viện rút đi, nơi này không cần đội cứu viện. Nhưng là những hải tử kia vẫn còn ở đó. Bạch Thần trừng mắt bản kiệt tư mãnh liệt xúc lên đầu, ta rõ ràng. Hắn đã hối hận đỡ lấy nhiệm vụ này, cái tên này thực sự là thật đáng sợ, chỉ cần ở bên cạnh hắn một phút, cảm giác lúc nào cũng có thể chết đi như thế. Không lâu lắm, đã có người theo sụp đổ trụ sở dưới mặt đất trốn ra được, cái thứ nhất đi ra người lại chính là cái kia gọi Di Đôn nữ hải, sau đó mặt sau lục tục theo 99 đứa bé, chỉ là, những hải tử này cũng không phải tất cả đều là ái Di Đôn đội viên. Bọn họ là thông qua một cái chưa hề hoàn toàn che đậy sụp đổ đường nối trốn ra được, ở tại bọn hắn trốn lúc đi ra, chỉ nghe phía sau một trận lở đất tiếng trầm, sau đó cái lối đi kia liền sụp. Mỗi người đều có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác, lại nhìn tới cách đó không xa Bạch Thần thời gian, mỗi người cũng đã mất đi nguyên bản kiêu ngạo, tất cả đều dường như chuột thấy mèo. Bạch Thần đi tới Ái Di Đôn trước mặt, liếc nhìn Ái Di Đôn, biểu hiện cũng không tệ lắm, đáng tiếc ngươi không thể đem ngươi hết thảy đội viên đều mang ra đến. Vì lẽ đó thành tích của ngươi vẫn chưa thể chắc chắn. Ái Di Đôn cúi đầu, không có cùng Bạch Thần tranh luận, sau đó nhóm thứ hai người tất cả đều đi ra, là người da đen kia thiếu niên đội ngũ, đồng thời là toàn bộ người, người da đen thiếu niên nhưng là cái cuối cùng đi ra. Bạch Thần sáng mắt lên, rất tốt, ngươi là người thứ nhất. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2071, mặt trăng bên trên. Sau 2 tiếng rưỡi, người cuối cùng theo đường hầm đảo mạng bên trong đi ra. Mà làm người không nghĩ tới chính là, cái thứ nhất theo đường hầm đảo mạng đi ra Ái Di Đôn, nàng mang theo lĩnh đội ngũ nhưng thành tên cuối cùng. Rất hiển nhiên, nàng làm đội trưởng cái thứ nhất đi ra đường hầm đảo mạng, cho tới còn có đội viên của hắn ở lại sụp đổ lòng đất. Bạch Thần lựa chọn đi ra này 28 người, bản thân liền có rất mạnh năng lực cá nhân, mà đội viên của hắn năng lực nhưng là chênh lệch không đồng đều, đang không có đội trưởng dưới sự lãnh đạo, bọn họ không hẳn có thể rất tốt ứng phó hắc ám cùng hỗn loạn, điều này cũng dẫn đến kết quả cuối cùng. Đương nhiên, vận khí cũng là dẫn dắt kết quả một cái nhân tố, nhưng là Ái Di Đôn quyết định, vẫn là cho đội ngũ của nàng cùng thành tích mang đến không kết quả tốt, cũng dẫn đến đội viên của nàng đối với nàng sản sinh hoài nghi. Hiện tại, này 2.800 người thiếu niên, đã không dám trắng trợn cùng Bạch Thần đối phó. Bạch Thần nhìn mọi người, hạng thứ nhất thử thách đã xong xuôi, ngươi tới. Cái kia đến từ Nam Phi người da đen thiếu niên, đi tới Bạch Thần trước mặt. Bạch Thần xuề bàn tay ra, sửng sốt một chút. Không rõ nhìn Bạch Thần, Bạch Thần nói, lấy tay đặt ở trên bàn tay của ta. Gờ theo lời, đưa tay kề sát ở Bạch Thần trên lòng bàn tay. Đột nhiên, gờ cánh tay bắt đầu cháy rừng rực, gờ sợ đến ngay lập tức sẽ muốn thu về bàn tay, nhưng là bị Bạch Thần vững vàng nắm lấy. Ta! Cánh tay của ta! Cháy! Cháy! Đừng hoảng hốt Trương, ngươi cảm nhận được thống khổ sao? À đúng đấy, ta sẽ không thống. Ta ban tặng ngươi hỏa diễm sức mạnh, ngươi cùng đội ngũ của ngươi cũng đem đại biểu hỏa diễm. Hỏa diễm là ta sức mạnh mạnh mẽ nhất, mà ngươi cũng đem khỏi bị hỏa diễm thương tổn. Chí ít trên thế giới này phần lớn hỏa diễm cùng nhiệt độ cao đều không thể xúc phạm tới ngươi, mặc dù là thái dương mặt ngoài nhiệt độ. Bạch Thần buông ra gờ giơ tay nhìn mình đốt cháy cánh tay. Trên mặt toát ra chính là hưng phấn, mê man, còn có một tia hoảng sợ. Sức mạnh của ngươi bây giờ còn không mạnh, mà ở các ngươi hoàn thành cuối cùng thử luyện trước, ta sẽ không cho dư các ngươi quá sức mạnh to lớn. Bạch Thần chuyển hướng Ái Di Đôn, thở dài, tên thiếu nữ này bị cừu hận che đậy, cũng là cừu hận làm cho nàng trưởng thành. Ái Di Đôn, lực lượng này nguyên bản là thuộc về ngươi, đáng tiếc. Bạch Thần để Ái Di Đôn trong mắt lộ ra một tia hối hận, đồng thời cũng làm cho nàng trở nên càng thêm kiên định. Nàng tin tưởng, lần sau khen thưởng, đem sẽ thuộc về nàng. Hỏa diễm đội thành viên, toàn bộ tiến lên, tiếp thu các ngươi khen thưởng. Hỏa diễm đội thành viên mỗi người đều là hưng phấn cực kỳ, mà cái khác đội ngũ đội viên, nhưng là tất cả đều toát ra ước ao cùng thất vọng. Ta hy nhìn các ngươi có thể đủ hỏa diễm sức mạnh bảo vệ người nhà, bảo vệ nhỏ yếu, thiêu cháy tất cả kẻ xâm lấn. Hỏa diễm đội trên đỉnh đầu xuất hiện một viên hỏa cầu, cái kia viên hỏa cầu ở mọi người nhìn kỹ. Đột nhiên hạ xuống, một tiếng vang thật lớn sau khi, hỏa diễm đội thành viên mỗi người đều nằm trên mặt đất. Có người trên đầu bốc lửa, có người thì lại tay chân bốc lửa. Bất quá bọn hắn đều cùng gờ như thế, đều không có chịu đến hỏa diễm thương tổn. Hiển nhiên, bọn họ được cùng gờ như thế khen thưởng. Các ngươi khen thưởng cùng gờ như thế, có điều lại không giống nhau, gờ có quyền lực tịch thu sức mạnh của các ngươi, đương nhiên, chỉ là tạm thời. Bạch Thần nói xong, phất phất tay. Lại nói, hiện tại, về đơn vị, gờ cùng đội viên của hắn ngay lập tức sẽ trở lại trong đội nhóm. Bạch Thần quét mắt mọi người, cái thứ nhất thử thách, ngoại trừ gờ thành tích để ta thỏa mãn ở ngoài. Cái khác đội ngũ thành tích, ta đều không phải rất hài lòng, vì lẽ đó thứ hai thử luyện, các ngươi cho ta cẩn trọng một chút, nếu như trong các ngươi, còn có cái nào đội ngũ thành tích, không thể để cho ta thỏa mãn, như vậy ta rất có thể sẽ để cho các ngươi dẹp đường hồi phủ. Bạch Thần ánh mắt đảo qua mỗi người, tất cả mọi người tiếp xúc được Bạch Thần ánh mắt, đều theo bản năng tách ra, chỉ có Ái Di Đôn không hề sợ hãi cùng Bạch Thần đối diện. Đệ nhị hạng thử thách, không ở nơi này. Không ở nơi này. Chúng ta muốn đi nơi nào? Đi mặt trăng. Bạch Thần trên mặt lộ ra một tia thần bí nụ cười. Mặt trăng. Làm sao đi a? Lẽ nào phi thuyền vũ trụ mang chúng ta đi không? Mọi người lại bắt đầu thấp giọng bắt đầu nghị luận. Đột nhiên, tất cả mọi người đều cảm giác được một trận đấu chuyển tinh gì. Khi bọn họ lần thứ hai khôi phục thị giác thời điểm, chu vi cảnh sắc cũng đã hoàn toàn thay đổi. Mặt trăng. Làm sao có khả năng? Đây là ảo thuật chứ? Nhất định là ảo thuật. Tất cả mọi người đều kinh ngạc thốt lên dâng lên. Nhưng không có người tin tưởng chính mình đặt mình trong ở trên mặt trăng. Bởi vì bọn họ còn năng lực bình thường hô hấp, nhưng là bọn họ nhìn thấy phía trước cái kia xanh thẳm tinh cầu, nhìn thấy chu vi mênh mông vô ngần vũ trụ bầu trời. Lão sư, chúng ta thật sự ở mặt trăng sao? Gờ đánh bạo hỏi. Đúng, mặt trăng. Bạch Thần gật gù. Nhưng là, sao có thể có chuyện đó? Ở trước mặt ta, xin đừng nên dùng giọng hoài nghi nghi vấn ta. A xin lỗi, gờ sắc mặt lập tức trở nên kinh hoàng. Vội vã im tiếng lui về phía sau. Bằng vào ta làm trung tâm, chu vi 3 km bán kính, các ngươi có thể tự do hoạt động, mà vượt qua phạm vi này, các ngươi liền sẽ tiến vào thật không hoàn cảnh, mặt trăng cũng không có không khí, cũng không có tầng khí quyển, các ngươi đem sẽ trực tiếp chịu đến vũ trụ phóng xạ thương tổn. Mọi người cẩn thận linh nghe Bạch Thần trả lời, lúc này, bọn họ đã không dám lại có chút phân tâm. Nhân vì chính mình hiện tại ở ngoài không gian bên trong, nếu như ai chọc giận Bạch Thần, chỉ cần đem hắn lưu lại nơi này trên mặt trăng, như vậy hầu như chính là chờ chết. Thứ hai thử thách hạng mục chính là, ta ở khu an toàn ở ngoài 10 km trong phạm vi, đặt 10.000 đồng tiền vàng, trước hết thu thập hoàn thành 100 đồng tiền vàng đội ngũ sắp trở thành bản luân quán quân, đồng thời cũng đem hoạch được thưởng. Chúng ta nếu như đi ra ngoài, trước tiên không nói thật không trong hoàn cảnh, chúng ta sẽ trực tiếp bởi vì trong nháy mắt thất ép, sau đó đại não khuyết dưỡng mà chết, đồng thời vũ trụ phóng xạ liền có thể lấy mạng chúng ta. Ta biết các ngươi trong đội ngũ, có người có thể đối kháng thật không, vì lẽ đó không cách nào đối kháng thật không hoàn cảnh người, chỉ có thể lưu lại ở chỗ này, còn vũ trụ phóng xạ cũng sẽ không lập tức chí mạng, chỉ muốn các ngươi không chết, ta liền có thể cho ngươi môn khôi phục. Đương nhiên, nếu như ai sớm tiếp thu ta trị liệu, như vậy liền đem mất đi tư cách tranh tài. Hiện tại, đều hiểu chưa? Rõ ràng. Hiện tại, các ngươi có thể thương lượng một chút chiến lược. So với lần thứ nhất thử thách, lần này mỗi cái đội ngũ liền muốn mưu tính liền muốn tỉ mỉ nhiều lắm, không có ai cấp thiết lao ra khu an toàn. Ái Di Đôn tụ tập lên đội viên của nàng, bắt đầu giảng giải, thật không trong hoàn cảnh, chúng ta kẻ địch lớn nhất chính là thất ép cùng khuyết dưỡng, kia vũ trụ vượt nhưng đã không nguy hiểm đến tính mạng, vì lẽ đó có thể tạm thời quên, bằng vào chúng ta then chốt cân nhắc chính là thất ép cùng khuyết dưỡng vấn đề, bởi vì là thật không hoàn cảnh, bằng vào chúng ta không thể hít một hơi đi ra ngoài, bởi vì nếu như trong cơ thể bảo lưu lượng lớn không khí, sẽ dẫn đến trong cơ thể bộ phận sức chịu nén tăng cường, thậm chí có thể lá phổi nổ tung, bằng vào chúng ta không thể dùng lặn dưới nước phương thức. Nếu như chúng ta không thể trước tiên chứa đựng không tức giận, chúng ta liền rất khó ở khu an toàn bên ngoài lưu lại quá lâu, dù sao ta ở mức thời gian có thể bồi thường. Một người trong đó đội viên nói rằng, đây là khẳng định, nay kỳ thực cũng là cái này thử thách chỗ khó một trong, bởi vì hô hấp vấn đề, bằng vào chúng ta không thể khoảng cách khu an toàn quá xa, nếu như trong chúng ta bất luận cái nào, ở bên ngoài mất đi ý thức, như vậy kết quả rất khả năng chính là đào thải, bằng vào chúng ta tuyệt đối không thể liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Vậy chúng ta ngay ở khu an toàn khu vực biên giới tìm kiếm kim tệ. Không, dựa theo suy đoán của ta, khoảng cách khu an toàn càng xa, kim tệ phân bộ số lượng liền càng nhiều, càng gần dù sao càng ít đi. Cái kia không phải là nói, chúng ta phải đi so sánh khoảng cách xa tìm kiếm kim tệ. Chúng ta cần quy định một cái tương đối an toàn phạm vi, các ngươi nói một chút, các ngươi giải nhất ấm ức thời gian là bao nhiêu. Ở mấy phút sau khi thương nghị, đã có đội ngũ bắt đầu hành động. Bạch Thần cũng không phải lo lắng những hải tử này ở trên mặt trăng gặp nạn, tốt xấu mặt trăng cũng là pháp bảo của chính mình, Bạch Thần hoàn toàn có thể thích làm gì thì làm không chế, dù cho là để trên mặt trăng đầy giấy không khí cũng rất đơn giản. Đương nhiên, nếu như Bạch Thần thật sự làm như thế, như vậy trên mặt trăng rất khả năng trong nháy mắt liền bôi lên siêu cấp bao táp, dù sao mặt trăng cũng không có tầng khí quyển, bất kỳ khí thể một bại lộ ở thật không trong hoàn cảnh, nhất định sẽ trực tiếp tản ra đi ra ngoài. Cái này thử thách nhất định không phải ngắn thời gian có thể hoàn thành, Bạch Thần trực tiếp ngay ở thật không khu bên trong, làm ra một cái biệt thự, chính mình ở bên trong biệt thự nghỉ ngơi, lấy ra một cái ghế nằm ở biệt thự trên đỉnh, hưởng thụ mặt trăng cảnh sắc. Những hải tử kia nhìn thấy Bạch Thần loại này thần kỳ thủ đoạn, triệt để tâm phục khẩu phục, ước ao nhìn Bạch Thần, dù sao có thể đem mặt trăng coi như địa cầu trên bờ cát, có thể không phải người nào đều có năng lực này. Cái kia viên xanh thẳm tinh cầu, ở Bạch Thần trong mắt là mỹ lệ như vậy, lại như là một viên xanh ngọc sắc chân châu một giống như vui hai vui mắt. Cái kia phần vẻ đẹp là kinh tâm động phách kinh diễm, là mộng ảo ý thơ ôn nhu. Đột nhiên, khu an toàn bên trong thành viên phát sinh một tràng thốt lên thanh âm, Bạch Thần thu hồi ánh mắt, nhìn thấy một cái ở khu an toàn ở ngoài thiếu niên hôn mê. Bạch Thần thân hình lóe lên, đem hải tử kia tiếp lần khu an toàn, đồng thời đem hắn chữa trị. Rất nhanh, hải tử kia liền tỉnh lại, mới vừa muốn tiếp tục thử thách, lại bị Bạch Thần kéo trở lại. Ngươi này luân thử thách bị đào thải. Hải tử kia lộ ra vẻ thất vọng, những hải tử khác thấy cảnh này, càng thêm cẩn thận dâng lên. Bọn họ rất rõ ràng, lần này kỳ ngộ ý vị như thế nào. Bọn họ đều không muốn mất đi cơ hội này, bọn họ người lao sư này, rất có thể sẽ mang cho bọn họ một hồi sử thi giống như lữ trình, mà cái này lữ trình cũng sẽ thay đổi cuộc đời của bọn họ. Thử thách vẫn như cũ tiếp tục, liên tiếp hải tử bị Bạch Thần phán định đào thải ra khỏi cục. Những hải tử khác nhưng là tiếp tục cố gắng, đồng thời cũng biến thành càng càng cẩn thận, bọn họ không nghĩ ra cục, bọn họ muốn phải thắng. Bọn họ chưa từng có như vậy khát vọng thắng lợi, mà bọn họ cũng rõ ràng, nếu như vào lúc này quá chỉ vì cái trước mắt, ngược lại sẽ để bọn họ bị thắng lợi vứt bỏ. Không thể nói lưu lại đều là mạnh nhất, nhưng là chí ít cũng là tinh anh. Người bị đào thải cúi đầu, chúng năm tụm ba tụ tập cùng nhau. Các ngươi không so với bọn họ kém, mà đây chỉ là một lần thất lợi, vòng kế tiếp tìm trở về là được rồi, các ngươi có thể giả tạo một hồi. Vòng kế tiếp thử thách nội dung, cùng với các ngươi biện pháp ứng đối. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật B, Giao Nguyệt. Chương 2072, Thần kỳ lữ trình. Cái thứ nhất thử thách chính là chi tiết nhỏ, có câu nói chi tiết nhỏ quyết định thành bại, lại như là Ái Di Đôn như vậy, nàng cá nhân năng lực rất đột xuất, bình tĩnh, đồng thời lại có thực lực không tệ, cho nên nàng có thể cái thứ nhất đi ra, nhưng là nàng quên đoàn đội năng lực, cuối cùng dẫn đến đội ngũ của nàng thành tên cuối cùng. Thứ hai thử thách nhưng là ý chí lực, mỗi người năng lực có hạn, bọn họ không chỉ muốn cân nhắc ở thật không trong hoàn cảnh công chờ bao lâu, còn muốn cân nhắc lộ trình, qua lại lộ trình, mà ở này lưỡng hạng ở ngoài, đó chính là bọn họ ý chí lực quyết định bởi thành tích của bọn họ. Mấy canh giờ sau khi, 28 cái đội ngũ thành tích lần lượt sản sinh, lần này Ái Di Đôn không phụ kỳ vọng đoạt được đoàn đội người thứ nhất. Có điều ở cái này thử thách bên trong, Ái Di Đôn cũng không có vung ra đặc biệt đột xuất thành tích, trái lại là bởi vì trong đội ngũ một cái năng lực đặc biệt giả, một cái có thể không cần hô hấp đội viên, đạo đưa bọn họ thu được ưu thế thật lớn. Đương nhiên, Bạch Thần đối với kết quả này sẽ không đi phủ nhận, bởi vì vận khí cũng là thực lực một phần. Bất luận cái nào bất ngờ đều sẽ để kết quả có sai lệch, mà này chính là thường quy thử thách mị lực vị trí, nếu như hết thảy thử thách đều cùng thi đại học như thế, vậy thì vô vị. Ái Di Đôn, ngươi tới. Ái Di Đôn vẫn như cũ biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng là bước chân của nàng có chút hư. Nàng đã từng là một cái phổ thông nữ hài, chỉ là Los Angeles sự kiện sau, nàng mất đi nguyên bản hạnh phúc gia đình, nàng thành cô nhi. Nàng khát vọng hướng về kẻ xâm lấn báo thù, nhưng là cho tới nay, nàng đều không đủ cơ hội này, bởi vì lý trí nói cho nàng, nàng liền một cái phổ thông ạ đạ cản thế giới kẻ xâm lấn đều không thể chiến thắng. Nhưng là, ngay ở trước đây không lâu, một cái người bí ẩn đến đây tìm tới, đồng thời nói cho nàng, nếu như nàng muốn báo thù, vậy thì gọi một cú điện thoại. Mà cú điện thoại kia, đưa nàng mang tới Bạch Thần trước mặt. Nàng đang nhìn đến Bạch Thần ấn tượng đầu tiên là thất vọng, nàng cho rằng cái này xem ra người rất bình thường, cũng không thể thỏa mãn nàng báo thù. Có điều, ở Bạch Thần thể hiện ra thực lực đáng sợ sau, nàng rốt cục ý thức được, Bạch Thần chính là nàng báo thù hy vọng. Cứu hận của ngươi để ngươi sản sinh ra biến hóa, có điều dưới cái nhìn của ta sự biến hóa này cũng không phải chuyện xấu. Bạch Thần nhìn chăm chú trước mắt Ái Di Đôn, nắm chặt Ái Di Đôn bàn tay, ngươi có thể để cho hết thảy tất cả đều trở nên hắc ám, chỉ có tâm không thể trở nên hắc ám, vì lẽ đó ta ban tặng ngươi hắc ám sức mạnh, nếu như nói hỏa diễm là ta sức mạnh mạnh mẽ nhất. Như vậy hắc ám chính là ta tối sức mạnh thần bí. Ngươi có thể dùng nguồn sức mạnh này nuốt chửng tất cả, nhưng là nhớ kỹ, không muốn nuốt chửng tâm linh của ngươi. Bạch Thần buông lỏng tay ra, Ái Di Đôn nghi hoặc nhìn bàn tay của chính mình, bởi vì nàng chờ mong biến hóa vẫn chưa xuất hiện. Nàng vẫn chưa chờ đến dường như gờ như vậy biến hóa, nhưng là phía sau nhưng chuyển đến tiếng kinh hô. Ái Di Đôn nghi hoặc quay đầu lại, nhưng hiện phía sau chính mình lại đứng một người cao lớn bóng đen kia ngoại hình lại như là lấy thân thể của nàng vẽ như thế. Ngươi chính là Hắc Ám đội ngũ đội trưởng, hiện tại, Hắc Ám đội thành viên tiến lên. Tiếp thu các ngươi khen thưởng. Hắc Ám đội thành viên tất cả đều đi tới Bạch Thần trước mặt, đột nhiên, trên đỉnh đầu bọn họ xuất hiện một cái hố đen. Hắc Ám đội thành viên ngay lập tức sẽ bị hố đen nuốt vào trong đó, đợi đến hố đen biến mất, những hài tử kia tài năng rơi ra đến, từng cái vô cùng chật vật. Hắc Ám liền như nó thần bí khó lường như thế, khiến cho người không thể cân nhắc, vì lẽ đó Hắc Ám sức mạnh cũng chỉ có thể y dựa vào chính các ngươi đến tìm tòi. Ta không sẽ nói cho các ngươi biết làm sao sử dụng Hắc Ám sức mạnh. Ái Di Đôn nhìn cái này thuộc về mình, Hắc Ám hóa thân, trong lòng lại là kích động vừa khiếp sợ, còn có chờ mong. Về đơn vị, Ái Di Đôn cùng đội viên của nàng lập tức trở về đến trong đội nhóm, nhìn thấy gở cùng đội ngũ của hắn thu được hỏa diễm sức mạnh, nhìn thấy Ái Di Đôn cùng đội ngũ của nàng thu được hắc ám sức mạnh, cái khác đội ngũ cùng đội viên, mỗi một người đều phi thường kích động. Ta có thể nói cho các ngươi, người thứ ba hoạch được thưởng đội ngũ sẽ thu được lôi đình sức mạnh, nếu như nói hỏa diễm đại biểu chính là hủy diệt, hắc ám đại biểu nhưng là thần bí, như vậy lôi đình đại biểu chính là nguy hiểm, đối với kẻ địch đến nói rất nguy hiểm, đối với chính các ngươi tới nói cũng rất nguy hiểm. Bạch Thần dừng một chút, xem quét mắt ở đây mấy cái thành viên, ta biết trong các ngươi có 4 người nắm giữ điện thuộc tính năng lực, có điều ta có thể hướng về các ngươi bảo đảm, ta giao cho các ngươi sức mạnh sấm sét, tuyệt đối không phải các ngươi từ lúc sinh ra đã mang theo loại kia trò trẻ con có thể so với, bởi vì ta giao cho các ngươi sức mạnh sấm sét, mặc dù là thần linh cũng có thể giết chết, không có cái gì so với sức mạnh sấm sét càng thêm chí mạng, càng thêm nguy hiểm. Vì lẽ đó, người thứ 3 thử thách cũng đại diện cho nguy hiểm. Lão sư, nếu như lại là ta hoặc là Ái Di Đôn đội ngũ thắng lợi cơ chứ? Gỡ hỏi. Các ngươi không có loại kia bao quát lưỡng loại sức mạnh năng lực, vì lẽ đó khen thưởng sẽ hoán lại cho người thứ hai, mà người thứ nhất thì lại sẽ thu được những phần thưởng khác, sẽ ở hết thể giáo trình sau khi hoàn thành hoạch được thưởng. Bạch Thần quét về phía tất cả mọi người, nhưng là, ta không hy vọng các ngươi là lấy người thứ hai thu được sức mạnh sấm sét, nghe hiểu ý của ta không? Các ngươi đều là các quốc gia chọn lựa ra tinh anh, các ngươi đều là thiên tài, các ngươi có thể đứng trước mặt ta, nhất định các ngươi không tầm thường, vì lẽ đó lấy ra các ngươi kiêu ngạo thiên phú, hướng ta đòi lấy khen thưởng, mà không phải lấy người thứ hai thành tích thu được bố thí. Tất cả mọi người đều tràn ngập chiến ý, đúng đấy, người thứ nhất là đòi lấy, người thứ hai chính là bố thí, sự kiêu ngạo của bọn họ không cho phép chính mình trở thành bị bố thí đối tượng. Đọc truyện tại. Người thứ 3 thử thách địa điểm. Ở Mục Tinh. Hô. Mục Tinh. Tất cả mọi người đều phấn chấn dâng lên, nếu như nói mặt trăng, chí ít đã có tổ tiên đặt chân quá, nhưng là mục tinh, hiện nay mới thôi chỉ có một cái bóng đã từng đến quá, bây giờ bọn họ cũng có cơ hội đặt chân mục tinh sao. Mỗi người đều là tinh thần sung mãn, mỗi người đều tràn ngập kích động cùng hưng phấn. Mục tinh, chúng ta đến rồi. Bản Kiệt Tư giờ khắc này đã hoàn toàn hoàn rồi, bởi vì hắn phụ trách những hài tử kia, còn có Bạch Thần tất cả đều mất tích, Bạch Thần điện thoại cũng không cách nào chuyển được. Hắn điều động hết thể sức mạnh, nhưng là Bạch Thần cùng những hài tử kia nhưng như là biến mất không còn tăm hơi như thế. Dù cho là hắn điều động quân đội, cũng không tìm được những hài tử kia tung tích, một cái đều không có. Cuối cùng, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ bấm Liên Minh Quốc tổ chức nội tuyến, đem sự tình hướng lên trên báo cáo. Có điều hắn chiếm được trả lời nhưng là, chờ đợi. Bản Kiệt Tư vẫn đợi 3 ngày thời gian, đầy đủ 3 ngày thời gian. Rốt cục, hắn nhận được một cú điện thoại. Nghị trưởng tiên sinh, những hải tử kia xuất hiện. Xuất hiện? Ở nơi nào? Bọn họ hiện tại ở nơi nào? Chính là cái kia đã lún bên ngoài trụ sở, hiện tại quân đội đã đem nơi đó phong tỏa, mời ngài truyền đạt chỉ lệnh. Cái gì cũng không muốn làm, ta lập tức qua. Bản Kiệt Tư dùng nhanh nhất độ, chạy tới hiện trường. Bản Kiệt Tư ngồi quân xa, rất xa liền nhìn thấy Bạch Thần cùng những hài tử kia lít nha lít nhít bóng người, vội vội vàng vàng theo còn chưa rất dừng lại ổn trên xe nhảy xuống. Bạch Tiên Sinh Bản Kiệt Tư nhanh chân chạy lên trước, có điều hắn đột nhiên cảm giác được cứng lại, nhìn về phía những hài tử kia, nhưng cảm giác được một loại khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức. Là cương như sắt thép ý chí lực, hay hoặc là bị dã thú nhìn chằm chằm nguy hiểm khí tức. Đều không phải, là loại kia bị nòng súng đẩy đầu loại kia gần chết cảm giác. Là đối mặt phiên thiên triệt địa lũ bất ngờ, loại kia vô lực cùng tuyệt vọng. Bản Kiệt Tư cật lực thu hồi ánh mắt, nhưng hiện sống lưng chính mình một mảnh lạnh lẽo, sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Sinh chuyện gì? Vì sao lại có cái cảm giác này? Những hài tử này đến cùng sinh biến hóa như thế nào? Bản Kiệt Tư tiên sinh, ngươi ở cái gì cứ thế? Không muốn lãng phí thời gian của ta được không? Có lời gì liền nói nhanh một chút. À xin lỗi, ta thất thố. Bản Kiệt Tư liền vội vàng nói, xin hỏi. Các ngươi mấy ngày nay đi nơi nào? Ta hầu như đem toàn bộ Nhật Bản đều tìm khắp, đều không đủ hiện các ngươi tung tích. Nếu như là một người hoặc là hai người, hắn còn có thể lý giải, dù sao một ít chuyên về trốn cao thủ, muốn trốn tránh người khác lần theo, đó là chuyện dễ dàng. Nhưng là bọn họ không phải là một hai người, mà là 2,800 cá nhân, nhiều người như vậy, dù cho là không dùng tới công nghệ cao, cũng có thể rất dễ dàng tìm tới, mặc dù bọn họ trốn ở sâu nhất núi rừng bên trong. Vẫn như cũ có thể dễ dàng tìm tới bọn họ. Nhưng là sự thực chính là, Bản Kiệt Tư vận dụng hết thể tài nguyên, bọn họ nhưng như là nhân gian trưng như thế, cái gì cũng không tìm tới. Chúng ta tiến hành rồi một lần viễn trình lữ trình. Bạch Thần hờ hững nói rằng, nếu như không đủ chuyện gì, ngươi rời đi trước đi, ta còn muốn tiếp tục ta dạy học. Bạch Tiên Sinh, nếu như có thể không ở ngươi muốn dẫn bọn họ đi chỗ nào thời điểm, sớm thông báo một tiếng, như ngươi vậy ta sẽ rất khó làm. Không thể. Bạch Thần có thể không đủ cái này nghĩa vụ đi phối hợp bọn họ. Nếu Liên Minh Quốc đem những hải tử này giao cho mình, như vậy chính mình liền nắm giữ tuyệt đối quyền quyết định, mà không phải mọi chuyện đều muốn thông báo Bản Kiệt Tư, một cái người ngoài nghề. Bạch Tiên Sinh, tuy rằng ngươi cùng Liên Minh Quốc tổ chức quan hệ là hợp tác, nhưng là mời ngài tôn trọng một hồi ta, tôn trọng một hồi Liên Minh Quốc tổ chức, nếu như ngài còn như vậy khư khư cố chấp, như vậy ta cảm thấy chúng ta nên ngưng hẳn hợp tác. Bản Kiệt Tư Tiên Sinh, có thể không xin ngươi không nên quấy rầy lao sư dạy học, lãng phí thời gian của chúng ta. Ngay vào lúc này, một cái cụt một tay thiếu niên đi ra, lạnh lùng ngữ khí nói rằng. Bản Kiệt Tư sững sờ, có chút ngạc nhiên nhìn cái kia cụt một tay thiếu niên, hắn cảm giác mình là có tư cách cùng Bạch Thần đàm phán. Bởi vì hắn cho rằng 3 ngày nay thời gian trong, Bạch Thần khẳng định cho những hài tử này chịu không ít khổ sở, phần lớn hài tử nhất định sẽ ở trong lòng oán hận Bạch Thần, nếu như hắn có thể liên hợp những hài tử này, liền có thể bức bách Bạch Thần thỏa hiệp. Nhưng là, hắn nhưng không nghĩ đến, một cái bị hại nặng nề hài tử, sẽ đứng ra ngược đối với mình, thậm chí là chỉ trích chính mình. Ta là muốn tốt cho các ngươi. Xin đừng nên lãng phí thời gian của chúng ta phi thường quý giá. Cái kia cụt một tay thiếu niên vẫn ý như cũ hồi đáp. Bản Kiệt Tư tiên sinh, nếu như ngươi lại không rời đi, như vậy ngươi sẽ mất đi hiện tại chức vị cùng địa vị. Bạch Thần ngữ khí cũng trở nên lạnh lùng, thậm chí là căm ghét. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2073, khen thưởng. Đánh đuổi bất đắc dĩ Bản Kiệt Tư, Bạch Thần lại bắt đầu dạy học. Hiện tại chương trình học đã hoàn thành một nửa, có thể đổi tiền mặt, thực hiện trước khen thưởng. Bạch Thần cầm trên tay một phần danh sách, Chu Khang Niên, Ái Di Đôn, G, ba người các ngươi tiến lên. Ba người này cùng nhau đi tới Bạch Thần trước mặt, đây là ba viên luân hồi kim đan, các ngươi từng người lĩnh một viên, có thể trực tiếp ăn vào, đợi đến ngày sau nếu như gặp phải vết thương chí mạng, mặc kệ nhiều tầng thương, đều có thể lập tức khôi phục, mặc dù đầu bị người băm, các ngươi cũng có thể sống lại đây. Ba người nghe nói như thế, tất cả đều trở nên khiếp sợ, những người khác cũng là không dám tin tưởng nhìn Bạch Thần. Kỳ thực này luân hồi kim đan cũng không đủ các ngươi tưởng tượng thần kỳ như vậy, ở các ngươi ăn vào luân hồi kim đan này sẽ lấy ra các ngươi một tia linh hồn cùng với huyết nục, sau đó dùng lấy bảo tồn, đợi được các ngươi chết cái kia nháy mắt, luân hồi kim đan sẽ có hiệu lực, một lần nữa cho các ngươi sáng tạo một bộ thân thể, đồng thời chữa trị linh hồn của các ngươi. Bạch Thần nói nhẹ, nhưng là những người khác nhưng là nghe trố mắt ngoác mồm, này còn gọi không thần kỳ. Cái kia ra sao tài năng gọi là thần kỳ? Ba người cầm này luân hồi kim đan, toàn bộ người cũng đã kích động tột đỉnh. Đặc biệt Chu Khang Niên, hắn không nghĩ tới chính mình cũng có thể có kỳ ngộ như thế. Phải biết, ở ba ngày nay dạy học bên trong, chính mình cũng không phải đứng trên tất cả, Ái Di Đôn cùng gỡ tài năng là đứng đầu nhất, mà Chu Khang Niên tuy rằng biểu hiện xuất sắc, nhưng là vẫn có mấy cái cùng hắn cách biệt không có mấy học viên. Nhưng là hắn không nghĩ tới, Bạch Thần lại chọn hắn đi ra, ban tặng như thế quý trọng khen thưởng. Bạch Thần liếc nhìn những người khác, ta biết trong các ngươi có người không phục ba người bọn họ, có điều đây là quyết định của ta. Nếu như các ngươi không phục, vậy thì ở phía sau bán trình dạy học bên trong biểu hiện càng đột xuất. Bạch Thần, không có ai có thể nghi vấn đều phải bị trừng phạt. Từ Mậu Thành, Bỉ Thụy, Cổ Xuyên đằng nhất. Bạch Thần liên tiếp kêu 10 người tên, những học viên kia cũng tới trước một bước. Các ngươi 10 người biểu hiện phi thường đột xuất, vì lẽ đó các ngươi sẽ thu được bất diệt kim thân khen thưởng. Đương nhiên, cái này bất diệt kim thân cũng không phải thật sự là không cách nào bị hủy diệt, mà là lấy hiện nay trình độ khoa học kỹ thuật tới nói, dù cho là các ngươi thân ở 100 vạn tấn đương lượng đạn hạt nhân nổ tung trung tâm, cũng có thể giữ được tính mạng, theo trình độ nào đó tới nói, các ngươi khen thưởng so với phía trước ba cái càng tốt hơn. Không thể không nói, Bạch Thần dành cho ba người này khen thưởng, xác thực là để Chu Khang Niên, Ái Di Đôn cùng Gờ đều cảm thấy đố kỵ, chớ đừng nói chi là những người khác. Linh một cái, Trần Kiện, Lý Hoành, A Mi. Các ngươi 30 người ra khỏi hàng. 30 người ra khỏi hàng, Bạch Thần lấy ra một cái bình xứ, trong này có 30 viên tiểu cửu chuyển kim đan, tu vi không đủ đến tiên thiên kỳ người, ăn vào một viên liền có thể thu được tiên thiên trung kỳ tu vi, mà đã tới tiên thiên kỳ nhưng là đến thẳng tiên thiên hậu kỳ tu vi. Nếu như là đến tiên thiên hậu kỳ tu vi nhưng là tu vi tăng gấp đôi. Bạch Thần lại tiếp tục khen thưởng, có điều khen thưởng người cũng càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, phần thưởng cũng càng ngày càng kém. Hết thể khen thưởng người vượt qua 500 người, Bạch Thần cuối cùng cũng coi như là hoàn thành khen thưởng. Lần này tổng cộng khen thưởng 523 cá nhân, nói cách khác, khen thưởng tỷ lệ khoảng chừng là 1/6, mà ở phía sau bán trình dạy học bên trong, khen thưởng sẽ càng thêm phong phú, đồng thời những phần thưởng này là có thể chống chết. Ta hy vọng được khen thưởng người càng thêm nỗ lực, không có được khen thưởng người muốn phấn khởi tiến lên, các ngươi đều hiểu chưa? Rõ ràng. Tất cả mọi người chăm miệng một lời đáp lại nói, 2,800 cái tràn ngập đấu trí thiếu niên, bộc phát ra khí thế tựa như một cái vọt lên tận trời cự long. Đương nhiên, bởi vì các ngươi thực lực bây giờ đã xuất hiện không ngang nhau, vì lẽ đó khắp nơi cạnh tranh bên trong sẽ xuất hiện không công bằng, vì lẽ đó ở một ít cùng các ngươi năng lực tương cửa khảo nghiệm bên trong, các ngươi năng lực sẽ bị hạn chế. Hiện lại xuất phát. Bá. 2,800 đứa bé lần nữa biến mất ở tại chỗ, Bạch Thần cũng ở đồng thời biến mất. Những hài tử này sớm thành thói quen cái cảm giác này, bất quá lần này không phải xuất hiện ở một cái nào đó hoang vu trên tinh cầu, mà là một mảnh thế ngoại đào nguyên, chu vi hoa thơm chim hót, xa xa xanh um tươi tốt, toàn bộ thế giới đều tràn ngập sức sống tràn trề. Giữa bầu trời có một viên to lớn bạch ngọc tinh, bao phủ đại địa, tất cả mọi người đều cảm giác được cái kia viên bạch ngọc tinh vô cùng uy thế. Mà nhất làm cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ chính là, giữa bầu trời có một cái cực lớn đến tột đỉnh bạch long ở ngao du, phương xa còn có hai cái bản đang nằm lục long cùng hồng long. Nơi này là Côn Lôn tiên cảnh, Bạch Thần nhìn chố mắt ngoác mồm mọi người, ta đem lại ở chỗ này phóng thích một ít sinh vật mạnh mẽ, đồng thời còn có một chút bảo vật, các ngươi có thể cùng chúng nó chiến đấu, cũng có thể cùng chúng nó trở thành bằng hữu, có điều cũng không phải mỗi một loại dị thú đều sẽ cùng các ngươi trở thành bằng hữu, còn có, chúng nó huyết nục, da lông, thậm chí là hài cốt, đều có khả năng là bảo vật hiếm có, hiểu được lợi dụng. Lão sư, cái kia ba con thần rồng thì sao? Bọn họ là ta sùng vật, nếu như các ngươi không chủ động trêu chọc bọn hắn, bọn họ là sẽ không công kích ngươi. Đương nhiên, mặc dù các ngươi công kích bọn họ, có thể bọn họ cũng không thèm để ý các ngươi, có điều nếu như các ngươi năng lực theo trên người bọn họ cho tới một chiếc vảy rồng, hoặc là một giọt máu rồng, như vậy cũng coi như là các ngươi năng lực, không quan tâm các ngươi là dùng phương pháp gì, cùng bọn họ kết bạn, hay hoặc là cùng bọn họ chiến đấu, có điều nếu như các ngươi lựa chọn chiến đấu, các ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng, nhân vì là thực lực của bọn họ đã tiếp cận cái bóng. Tất cả mọi người đều không khỏi run lên một cái, ba cái tiếp cận cái bóng thần thú, bọn họ có thể không có ý định cùng là địch. Đùa giỡn, bọn họ có thể không cảm giác mình có tư cách cùng cái bóng chiến đấu. Bắt đầu cái này kỳ huyễn mạo hiểm đi, đối, đây là thuộc về thế giới của ta, vì lẽ đó các ngươi không muốn đem nơi này làm hỏng bét được không? Lão sư, mức độ nào gọi là hỏng bét? Nơi này hoa hoa thảo thảo, nếu như không phải đối với các ngươi hữu dụng, không cho phép các ngươi tùy ý phá hoại, nếu như bị ta phát hiện ai quy mô lớn phá hoại hoàn cảnh của nơi này, các ngươi sẽ chờ ở đây làm người làm vườn đi. Mọi người phát sinh một trận cười nhẹ thanh âm, bất quá đối với Bạch Thần, nhưng là vững vàng ký ở trong lòng. Bạch Thần nói ra được đến, vậy thì tuyệt đối làm được. Các ngươi phần lớn người nên đều chơi đùa giờ tờ dê game đi. Phần lớn người đều gật gù, Bạch Thần tiếp tục nói, ta ở đây thiết trí một chút đầu mối chính nội dung vở kịch. Còn có thật nhiều. Thậm chí còn có một cái cuối cùng. Các ngươi có thể coi như chơi giờ tờ dê, có điều này có thể so với các ngươi chơi đùa giờ tờ dê khó khăn nhiều lắm. Bạch Thần ở bàn giao xong việc tình sau, liền rời đi Côn Lôn tiên cảnh. Côn Lôn tiên cảnh đối với Bạch Thần tới nói, chính là một cái thế giới. Mà Bạch Thần cũng không cần lại đem ba cái thiên long thu xếp ở trong cơ thể chính mình. Côn Lôn tiên cảnh bên trong hoàn cảnh càng thích hợp bọn họ tự thân tu luyện cùng trưởng thành. Có điều Côn Lôn tiên cảnh đối với Bạch Thần chỗ tốt lớn nhất chính là không gian năng lượng, nồng nặc không gian năng lượng, để Bạch Thần không lại vì là trên địa cầu khan hiếm không gian năng lượng mà nhức đầu. Bạch Thần có thể thích làm gì thì làm, sử dụng thuần gian di động. Bạch Thần trở lại trong tiểu điếm, những hài tử kia ở Côn Lôn tiên cảnh bên trong tu luyện, chính mình cũng có thể bất cứ lúc nào tra nhìn bọn họ tiến cảnh. Bạch Thần mới vừa trở lại khách sạn, liền nhận được Hà Điển Trường Nam điện thoại. Bạch Thần, ngươi mấy ngày nay đi nơi nào, ta vẫn gọi điện thoại cho ngươi đều không gọi được, ta đều cho rằng ngươi về nước, còn đang tức giận ngươi về nước cũng không cho ta biết một tiếng. Ngày, chính là ngày đó buổi tối cái kia sự tình chứ, ta bị mang tới một cái trụ sở quân sự đi, nơi đó không có ngoại giới tín hiệu. Bạch Thần tùy ý biên một cái lời nói dối. Ồ vậy ngươi hiện tại có rảnh không? Rảnh rồi, ngươi ban ngày không cần ở trong cửa hàng sao? Trong cửa hàng sự tình giao cho đồng nghiệp là có thể. Ta hai ngày nay cũng vẫn đang luyện tập hy tử, nhưng là hy tử cũng cùng bốc hơi khỏi thế gian như thế nào đều liên lạc không được. Hy tử cũng liên lạc không được sao? Bạch Thần nhíu nhíu mày. Đúng đấy, ta cũng hoài nghi các ngươi là không phải thương lượng kỹ càng rồi, thực sự là khí chết ta rồi, ngươi hiện tại ở khách sạn chứ? Ta quá khứ tìm ngươi. Được, ngươi tới đi, ta ở khách sạn chờ ngươi, có chuyện gì đến ta này lại nói. Rất nhanh, Hà Điền Trường Nam liền tìm đến khách sạn đến rồi, có điều, khi hắn đi tới Bạch Thần gian phòng thời điểm, thực tại bị sợ hết hồn. Trời ạ, gian phòng này trụ một buổi tối muốn bao nhiêu tiền a? Miễn phí. Bạch Thần cười cợt nói rằng. Nói cũng đúng, hẳn là Liên minh quốc tổ chức ra tiền đi. Hà Điền Trường Nam chuyện đương nhiên liên tưởng đến Liên minh quốc tổ chức. Dù sao lúc trước cái kia cảnh tượng hoành tráng, nhưng là để lại cho hắn ấn tượng thật sâu. Bạch Thần cười cợt, cũng không có giải thích. Ngươi biết đánh nhau thông hy tử điện thoại sao? Hà Điền Trường Nam hỏi. Ta vừa nãy cũng đánh mấy lần, vẫn luôn là tắt máy. Bạch Thần hồi đáp, nàng là theo khi nào thì bắt đầu không gọi được điện thoại. Cũng là ở chúng ta tách ra sau, ta buổi tối ngày hôm ấy muốn liên lạc hai người các ngươi, tiếp tục đi ra chơi, nhưng là điện thoại của ngươi không gọi được, điện thoại của nàng cũng không gọi được. Bạch Thần nhíu nhíu mày, nhìn Hà Điển Trường Nam thở dài thở ngắn dáng vẻ, cũng có chút bận tâm dâng lên. Biết hy tử ở nơi nào sao? Biết, ta cùng tiểu đệ của nàng nghe qua, ở Đông Đại Khu, chúng ta hiện tại quá khứ tìm nàng sao? Hừm, hiện tại liền đi thôi, dù sao chúng ta là bằng hữu, mặc kệ nàng có sao không tỉnh, chúng ta đều cần trước tiên chứng thực một hồi. Không sai, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Hà Điển Trường Nam ngay lập tức sẽ cao hứng vỗ Bạch Thần vai. Hai người đều là hành động phái. Muốn cái gì thì làm cái đó, cũng không đủ kéo dài liền xuất phát. Hà Điền Trường Nam mang theo Bạch Thần đến Nhật Bản Hy Tử dưới lầu. Bạch Thần nhìn trước mắt nhà này 4 tầng phổ thông nhà trọ, xem ra lại như là 4 cái thật dài thùng đựng hàng xây như thế, xem ra Nhật Bản Hy Tử ở lại hoàn cảnh cũng không thế nào dễ dàng. Đó là Hy Tử đầu máy. Hà Điền Trường Nam chỉ vào dưới lầu dừng đầu máy nói rằng, Hy Tử đầu máy ở đây, cái kia nàng nên ở nhà chứ. Nàng ra ngoài luôn luôn là chính mình cưới đầu máy. Hy vọng nàng ở nhà. Ông trời phù hộ, hy vọng ta gõ mở nàng gia tộc thời điểm, không sẽ thấy một cái giết người hiện trường Hà Điển Trường Nam nửa đùa nửa thật nói rằng, có điều điều này cũng vừa vặn là Hà Điển Trường Nam lo lắng. Hà Điển Trường Nam đi tới lầu 3, đi tới một cái cửa trước, 302, không sai, đây là Hi Tử gia. Hà Điển Trường Nam gõ gõ cửa, không đủ phản ứng, lại gõ gõ, vẫn là không đủ phản ứng. Không người sao? Hà Điển Trường Nam nhìn về phía Bạch Thần. Bạch Thần nhíu nhíu mày, Nhật Bản Hi Tử xác thực không ở trong phòng, đương nhiên, thi thể của nàng cũng không ở. Hà Điển Trường Nam không nhục trí, lại gõ gõ cửa. Nhưng là, sắt vách cửa nhưng mở ra, Bạch Thần vừa nhìn, đã thấy đến Tiểu Đa An Mại ló đầu đi ra. Ồ, Bạch Thần Quân, ngươi là tìm đến ta sao? Quá tốt rồi, ta đánh ngươi nhiều lần điện thoại, đều là không cách nào chuyển được, không nghĩ tới ngươi lại tìm tới nhà ta, đối, ngươi là làm sao biết ta ở nơi này? Tiểu Đa An Mại cao hứng từ trong nhà đi chạy đến, Bạch Thần cùng Hà Điển Trường Nam đều là có chút sững sờ. Ngậy! An Mại tiểu thư, thật hân hạnh gặp ngươi, có điều ta là tới tìm mặt khác một vị bằng hữu. Bạch Thần sờ sờ mũi, như vậy trả lời hiển nhiên rất không lễ phép. Ngươi biết Hi Tử tiểu thư? Tiểu Đa An Mại kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Ngươi cũng nhận thức Hi Tử sao? Ta cùng nàng làm 2 năm hàng xóm, đương nhiên nhận thức nàng. Tiểu Đa An Mại nói rằng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2074, Đóa Thủ Bang. Ngươi biết Hi Tử sao? Cái kia thật quá tốt rồi. Hà Điền Trường Nam vừa nghe Tiểu Đa An Mại, ngay lập tức sẽ vui mừng khôn xiết, cầm lấy Tiểu Đa An Mại một đôi tay nhỏ. Tiểu Đa An Mại vóc người vốn là có chút tiểu tiểu, đối mặt Hà Điền Trường Nam như thế một cái gần 2 mét cự hán, nhất thời liền bị dọa đến run lẩy bẩy. Trường Nam, ngươi chớ đem An Mại tiểu thư sợ rồi. A, xin lỗi. Xin lỗi. Hà Điền Trường Nam lập tức ý thức được chính mình thất thố, vội vã liền cúc cung nhận sai. Không sao, không liên quan. An Mại tiểu thư. Ta nghĩ hỏi thăm một chút Hi Tử tin tức, nàng 2 ngày nay có thể có trở về. Bạch Thần hỏi. Chưa có trở về. Tiểu Đa An Mại lắc lắc đầu, ta nhớ mấy ngày trước, đến rồi mấy người, bọn họ đều ăn mặc tây trang đen, một người trong đó trên mặt còn có vết sẹo, xem ra thật là dọa người. Lúc đó mấy người kia tìm đến Hi Tử tiểu thư, bất quá bọn hắn không có vào nhà, nói rồi mấy câu nói sau liền rời đi. 3 ngày trước, những người kia lại đi tìm đến, cũng giống như vậy tình huống, sau đó ngày hôm trước thời điểm. Ta liền nhìn thấy Hi Tử tiểu thư có một cái túi du lịch ra ngoài, sau đó liền cũng lại không nhìn nàng trở về. Tây trang đen, trên mặt có vết sẹo. Bạch Thần lộ ra vẻ ưu sầu. Như vậy hình dung, cái thứ nhất liên tưởng đến chính là bạo lực xã đoàn thành viên. Hà Điền Trường Nam nhìn một chút Bạch Thần, trên mặt cũng lộ ra lo lắng. Bạch Thần, có thể hay không là chúng ta buổi tối ngày hôm ấy gặp phải những người kia? Bọn họ là gọi là Đóa Thủ Bang chứ? A, Đóa Thủ Bang. Tiểu Đa An Mại kinh ngạc thốt lên dâng lên, rất hiển nhiên, nàng là nghe nói qua cái này xa đoạn. An Mại tiểu thư, ngươi biết cái này Đóa Thủ Bang sao? Bọn họ là hắc bang, ở vùng này rất sinh động, chúng ta người nơi này đều sợ bọn họ. An Mại tiểu thư, cảm tạ ngươi, chúng ta còn có việc, đi trước, gặp lại. Bạch Thân Quân, ngươi muốn đi tìm cái kia Đóa Thủ Bang sao? Xin đừng nên đi. Bọn họ rất đáng sợ. Không sao. Ngươi quên rồi sao? Ta nhưng là rất có thế lực. Nhưng là nơi này là Nhật Bản, hơn nữa ngươi là người tốt, ngươi đấu không lại họ. Tiểu Đa An Mại ý nghĩ rất đơn giản. Bạch Thần đã giúp nàng, cho nên nàng cho rằng Bạch Thần là người tốt. Cảm tạ ngươi quan tâm, bất quá chúng ta hiện tại nhất định phải tìm tới Hi Tử, gặp lại. Tiểu Đa An Mại nhìn Bạch Thần bóng lưng, không khỏi phiền muộn dâng lên. Bạch Thần xưng hô nàng vì là An Mại tiểu thư. Nhưng lại nhưng gọi thẳng Nhật Bản Hi Tử tên, hiển nhiên là đối với Nhật Bản Hi Tử càng thêm quen thuộc thân thiết. Kỳ thực đây cũng là bởi vì Bạch Thần cùng Nhật Bản Hi Tử càng đàm luận đến, Nhật Bản Hi Tử tính cách càng thêm hào hiệp, không câu nệ tiểu tiết. Mà Tiểu Đa An Mại nhưng là thuộc về so sánh bình thường Nhật Bản nữ tính, săn sóc, ôn nhu, cung khiêm, lễ nhượng, hơn nữa lại rất đẹp, quả thực chính là hiển thê lương mẫu tiêu chuẩn. Nếu như nam nhân muốn tìm lời của lão bà, Tiểu Đa An Mại nhất định sẽ là lựa chọn hàng đầu, quả thực chính là nam nhân trong lòng hoàn mỹ thê tử. Nhật Bản Hi Tử nhưng là càng thêm lớn cười toe toét. Tuy rằng cũng rất đẹp đẽ, nhưng là Bạch Thần cùng Hà Điền Trường Nam nhưng rất khó đem Nhật Bản Hi Tử coi như một cái bình thường nữ tính. Nhật Bản Hi Tử tính cách nhất định nàng sẽ là một cái bạn rất thân, nhưng rất khó là một cái rất tốt thế tử. Chính là bởi vì như vậy, vì lẽ đó Bạch Thần cùng Hà Điền Trường Nam có thể tùy ý cùng Nhật Bản Hi Tử đùa giỡn, nhưng sẽ không có phát triển thêm một bước khả năng. An Mại tiểu thư thực sự là đáng yêu a, Bạch Thần, ngươi có điện thoại của nàng sao? Ngươi yêu thích nàng sao? Ta ngược lại thật ra rất yêu thích nàng, đáng tiếc nàng yêu thích chính là Bạch Thần ngươi. Bạch Thần trợn tròn mắt, ta cùng nàng quen biết liền mấy ngày, cũng không thể so ngươi đối với nàng càng quen thuộc. Nam nữ sự tình, không phải là căn cứ nhận thức mấy ngày qua quyết định. Ngươi không đủ phát hiện sao, nàng đang nhìn đến ngươi thời điểm, trong đôi mắt phóng thích ánh sáng, quả thực muốn chiếu sáng cả Đông Kinh. Xin nhờ. Hiện tại là ban ngày, ngươi xác định rọi sáng Đông Kinh không phải Thái Dương. Khà khà. Nàng vừa nãy ánh mắt vẫn luôn tập trung ở trên người ngươi, đây là sự thật không thể chối cãi. Bởi vì ngươi quá đáng sợ, ngươi con này sải bờ gì à hùng. Nếu như ta là sải bờ gì à hùng, vậy ngươi chính là châu phi sư tử, ngươi có thể so với ta đáng sợ nhiều lắm. Chờ chút sải bờ gì à hùng cùng châu phi sư tử liền muốn đi vào hắc bang lãnh địa. Khi nhìn chúng ta sẽ không bị chặt móng vuốt. Năm đó ta ngoại trừ luyện cử tạ, cũng luyện qua tự do vật lộn. Hà Điền Trường Nam nhếch miệng cười dâng lên. Chơi ạ, lấy ngươi thể trạng, ngươi càng nên đi đánh, nhất định có thể nắm một hai giới quán quân. Bạch Thần không nhịn được vỗ vỗ Hà Điền Trường Nam lồng ngực. Hà Điền Trường Nam cười khổ lắc lắc đầu, làm sao có khả năng, cử tạ tuy rằng cần sức mạnh so với quyền anh vận động viên càng to lớn hơn, nhưng là đối với sức mạnh phóng thích nhưng hoàn toàn khác nhau, điểm ấy tự mình biết mình ta vẫn có, hơn nữa ngươi là một người võ đạo gia, khẳng định so với ta càng rõ ràng điểm ấy. Hà Điền Trường Nam nói đúng là lời nói thật, Bạch Thần vừa nãy cũng chỉ là đang nói đùa mà thôi. Hà Điền Trường Nam xác thực phi thường cường tráng, mặc dù là xuất ngũ, nhưng là tố chất thân thể vẫn không có yếu bớt, nhưng là dù vậy, hắn vẫn như cũ không phải tốt nhất tự do vật lộn vận động viên. Cử tạ vận động viên cần chính là tích trữ sức mạnh, sau đó ở một cái thời gian điểm đột nhiên thả ra ngoài. Mà quyền anh vận động viên cần thiết chính là lực bộc phát, tốc độ, còn có năng lực kháng đòn. Chân chính tự do vật lộn vận động viên, nếu như cho Hà Điển Trường Nam đến một quyền, Hà Điển Trường Nam liền phải đương trường quỷ. Đương nhiên, nếu như Hà Điển Trường Nam có thể dơ lên tạ đưa cho Lan đến vận động viên, phỏng chừng có thể đem đối phương ép thành thịt nát. Bạch Thần, võ công của ngươi tốt như vậy, dạy ta hai tay đi. Chờ chút liền muốn thực chiến, thời gian ngắn như vậy, ngươi để ta dạy cho ngươi cái gì? Được rồi, ta chỉ có thể dạy ngươi ra quyền phương thức, tuyệt đối không muốn ra trực quyền sức mạnh là yếu nhất, chí ít đối với một cái nghiệp dư quyền anh tay tới nói, làm hết sức dùng câu quyền, lại như là như vậy. Bạch Thần quay về không khí liên tục câu hai quyền, tả câu quyền đi ra ngoài thời điểm. Nắm đấm xẹt qua vách tường, thanh thạch chuyên vách tường trực tiếp bị Bạch Thần nắm đấm câu ra một cái quyền ngân. Hô! Quá mạnh mẽ, ngươi tài năng nên đi đánh. Nếu như ta khuyết cái kia tiền, ta sẽ cân nhắc. Bạch Thần cười nói, có điều vậy thì quá bắt nạt người. Ngươi có thể đi đánh khinh lượng cấp. Bạch Thần lắc lắc đầu, Hà Điền Trường Nam hiển nhiên là hiểu lầm Bạch Thần ý tứ. Không, ta là nói ta quá bắt nạt những kia tự do vật lộn vận động viên, lại như là ngươi luyện cử tạ đi đánh quyền như thế. Ngươi cùng tự do vật lộn vận động viên không phải một cấp bậc, mà ta cũng cùng bọn họ không phải một cấp bậc. Ngươi liền như thế tự tin sao? Tự tin bắt nguồn từ với thực lực. Hà Điền Trường Nam nhớ tới Bạch Thần buổi tối ngày hôm ấy, một người đánh bại đoá thủ bang mười mấy hắc bang thành viên, xác thực là phi thường mạnh mẽ. Coi như là tự do vật lộn vận động viên, e sợ cũng không cách nào làm so với Bạch Thần tốt hơn rồi. Cũng đúng, võ công của ngươi lại như là trong phim ảnh những người kia như thế. Nếu như nói tự do vật lộn vận động viên là một cái máy tính, như vậy ta chính là một cái giải toán năng lực mạnh nhất tính toán cơ. Được rồi. Ta biết ngươi rất lợi hại, hy vọng chờ chút đối mặt đoá thủ bang thời điểm, có thể làm cho ta thấy ngươi cực hạn. Nho nhỏ một cái đoá thủ bang, còn không cách nào để cho ta đạt đến cực hạn. Đoá thủ bang mấy ngày nay phi thường đắc ý, bởi vì ngay ở trước đây không lâu, ép ở tại bọn hắn trên đầu quỷ hoàn xã đoàn diệt. Nay cho đoá thủ bang một cái cơ hội vùng lên. Vì lẽ đó tối mấy ngày gần đây, đoá thủ bang vẫn ở chiêu binh mãi mã, riêng là xã đoàn nhân viên liền từ khởi đầu bản 100 người tăng cao đến 400 người. Làm bây giờ danh xứng với thực Đông Kinh mạnh nhất xã đoàn, vẫn có rất nhiều người đồng ý gia nhập đoá thủ bang. Đối với cái thành tích này, Phản Điền Thông còn là phi thường hài lòng. Xã đoàn thành viên tăng cường vẫn là thứ yếu, nhất làm cho Phản Điền Thông cao hứng chính là, hắn người chính đang nhanh chóng hấp thu cùng từng bước xâm chiếm quỷ hoàn xã đoàn địa bàn. Tuy rằng không biết quỷ hoàn xã đoàn diệt nguyên nhân, mà ZF đối với tin tức này khống chế cũng phi thường nghiêm mật, nhưng là Phản Điển Thông cũng không phải quá để ý, có thể là quỷ hoàn xã đoàn người đắc tội rồi ZF muốn viên đi. Mà Phản Điển Thông tin chắc chính mình sẽ không phạm đồng dạng sai lầm, hắn vẫn là biết, người nào có thể trêu chọc, người nào không thể trêu chọc. Ngay vào lúc này, một tên tiểu đệ vội vã chạy vào phòng của hắn. Lao đại, bên ngoài đến rồi hai người, bảo là muốn thấy Lao đại ngài. Người nào? Cảnh sát? Vẫn là đối đầu? Không phải. Bọn họ nói bọn họ là nổi khủng tộc tử vong kỵ sĩ Lao Đại. Nổi khủng tộc. Lẽ nào là muốn gia nhập chúng ta sao? Nếu như bọn họ nộp đầy đủ hội phí, ta ngược lại thật ra cho phép bọn họ mượn dùng chúng ta đoá thủ bang tên tuổi. Tử vong kỵ sĩ, có phải là ở nơi nào nghe nói qua danh tự này? Lão đại, tử vong kỵ sĩ thật giống chính là 5 ngày trước, cùng người của chúng ta phát sinh xung đột cái kia nổi khủng tộc, bọn họ còn khen thưởng chúng ta mười mấy huynh đệ. Ta nghĩ tới, là cái kia nổi khủng tộc. Phản Điền Thông đống nhiên đứng lên đến. Trải qua cái này tiểu đệ nhắc nhở, Phản Điền Thông rốt cục ký lên, chuyện này bắt nguồn từ một tên tiểu đệ nuốt hắn hàng, sau đó vu hại cho cái kia nổi khủng tộc thành viên, còn dẫn người đi trả thù, sau đó trái lại bị sửa chữa, liên lụy xã đoàn bên trong mấy chục người, hiện tại còn ở trong bệnh viện nằm. Có điều cái kia ăn hắn hàng tiểu đệ, bây giờ đã bị chìm vào Đông Kinh Vịnh. Cho tới cái kia nổi khủng tộc, lúc mới bắt đầu xác thực là cân nhắc qua trả thù, chỉ là quỷ hoàn xã đoàn đột nhiên diệt, để Phản Điền Thông ý thức được quật khởi cơ hội, vì lẽ đó tạm thời thả xuống trả thù nổi khủng tộc dự định, trước đem trọng tâm đặt ở xã đoàn phát triển mặt trên. Chỉ là, không nghĩ tới cái kia nổi khủng tộc lão đại, lại vào lúc này tìm tới cửa. Bọn họ liền hai người. Không sai, chỉ có hai người, một cái vóc người phi thường cao to, có điều xem ra không phải lão đại, khác một người trẻ tuổi tài năng là lão đại. Bọn họ có hay không nói tìm ta làm cái gì? Theo lý mà nói, nổi khủng tộc cùng Hắc Bang cũng không có lợi ích trên xung đột, mà Hắc Bang cũng sẽ không đem nổi khủng tộc coi như kẻ địch, tiền đề là song phương không có phát sinh bạo lực xung đột. Chỉ là, vào lúc này đột nhiên đến rồi hai cái đã từng đã xảy ra xung đột nổi khủng tộc thành viên, vẫn để cho Phản Điền Thông nhắc lên lòng cảnh giác, dù sao rất nhiều Hắc Bang tiền thân chính là nổi khủng tộc. Bọn họ nói chính là muốn gặp lão đại. Nói cho bọn họ biết, không gặp. Để bọn họ lăn xa một chút, không nên tới quấy rối ta, nếu không, ta sẽ chặt đi bọn họ móng vuốt. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài phát hiện chương tiết nội dung sai lầm xin mời báo cáo, chúng ta sẽ ngay lập tức chữa trị. Càng nhiều đặc sắc nội dung xin mời quan tâm, tiểu thuyết vong tân vực tên. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2075, uy hiếp. Lão đại của chúng ta để cho các ngươi cút. Bạch Thần cùng Hà Điền Trường Nam sửng sốt một chút, nguyên bản Bạch Thần là dự định trực tiếp đánh giết tiến vào, chỉ có điều Hà Điền Trường Nam càng muốn đến cái tiên lễ hậu binh, Bạch Thần liền theo hắn. Có điều khi nghe đến trước mắt cái này xã đoàn thành viên, đối với hai người mình nói năng lô mãng thời điểm. Trong mắt của hai người đều là hung quang lóe lên, Hà Điền Trường Nam thân thể to lớn về phía trước đè ép một bước, trong mắt ngập trời hung ý. Chúng ta không phải là đến bái phỏng, chúng ta là đến yếu nhân. Cái kia xã đoàn thành viên khởi điểm vẫn là hung hăng đến cực điểm, thái độ ngông cuồng vô lực, nhưng là mắt thấy Hà Điển Trường Nam này tiểu cự nhân nghiêng người tiến lên, ngay lập tức sẽ là cả kinh, vội vã lui về phía sau hai bước. Ngươi muốn làm gì? Nơi này nhưng là đoá thủ bang tổng bộ, ngươi còn muốn ở chỗ này gây sự hay sao? Cái này xã đoàn thành viên ỷ vào chính mình là Phản Điển Thông thân tín, không khỏi lại tráng lên mấy phần sự can đảm, nhô lên lồng ngực quá to, các ngươi đều người chết sao? Không nhìn thấy mấy tên khốn kiếp này tới quấy rối sao? Cho ta đem tay chân của bọn họ đánh gãy, ném ra ngoài. Người này như thế hét một tiếng, chu vi xã đoàn thành viên ngay lập tức sẽ tới, trực tiếp thì có 7, 8 người vây lại Bạch Thần cùng Hà Điển Trường Nam. Ta đã sớm nói, cùng Hắc Bang giao thiệp với, không phải dựa vào lễ nghi, là dựa vào năm đấm. Hà Điển Trường Nam cũng có chút ảo não, sớm biết là kết quả này, cũng không cần phải lãng phí nhiều thời gian như vậy. Kỳ thực hắn làm sao thường không biết những đạo lý này đây, mặc dù là nổi khủng tộc, cũng nhiều là lấy bạo lực để giải quyết vấn đề. Quên đi, vậy thì đấu võ đi, hy vọng ta sẽ không tiến vào cục cảnh sát. Hà Điền Trường Nam nặn nặn nằm đấm, phát sinh từng trận giòn thanh âm. Yên tâm đi, cục cảnh sát sẽ không bắt chúng ta như thế nào. Chí ít sẽ không lưu án cũ. Tuy rằng nơi này là tha hương nơi đất khách quê người, nhưng là Bạch Thần bây giờ hợp tác đối tượng nhưng là Liên Minh Quốc. Mà Nhật Bản cũng là Liên Minh Quốc thành viên, nếu như Nhật Bản rét dám hạ mặt mũi của chính mình, vậy mình cũng không cần khách khí với bọn họ. Hà Điền Trường Nam đột nhiên nhanh chân vượt trước, một cái hữu câu quyền, đột nhiên hướng về cái kia hung hăng xã đoàn thành viên vung tới. Người kia không nghĩ tới Hà Điền Trường Nam nói động thủ, liền một điểm phản ứng đều không có, sao chịu được so với xa nổi nắm đấm anh ở trên lồng ngực của hắn, hắn cả người đều trống lên. Sau đó liền nằm trên mặt đất, trong miệng nước bọt chảy ròng. Khốn nạn! Đáng chết! Những người khác nhìn thấy đối phương chỉ là hai người, lại dám xuất động thủ trước, ngay lập tức sẽ chửi bậy xông lên. Hà Điền Trường Nam một cái kéo qua trước mặt một cái vọt tới xã đoàn thành viên, sau đó dụng lực ném đi, hãy cùng báo lĩnh như thế, trực tiếp sao phiền 4-5 người. Bạch Thần, ngươi không cần động thủ, để cho ta tới. Bạch Thần nhưng là đi ở phía trước, cũng không động thủ. Hà Điền Trường Nam liền như vậy giúp Bạch Thần mở đường. Dọc theo con đường này, Bạch Thần đúng là dạy hắn mấy chiêu. Hà Điền Trường Nam chính nóng lòng muốn thử một chút theo Bạch Thần huyệt đạo kia bản lĩnh. Không thể không nói, Hà Điền Trường Nam ưu thế hết sức rõ ràng, đặc biệt ở học được cái kia mấy chiêu sau khi, càng là thế như mãnh hổ. Trong lúc vung tay nhấc chân, liền năng lực quật ngã một hai, những này hắc bang thành viên trong ngày thường dựa vào chính là rất thích tàn nhẫn tranh đấu, cũng không có so với người bình thường cường bao nhiêu, làm sao chặn được hổ lang một giống như Hà Điền Trường Nam. Nay một đường đánh đánh giết giết đi vào, Hà Điền Trường Nam lại liền quật ngã hơn 20 người. Hà Điền Trường Nam quay đầu nhìn lại, nhưng là có chút hoảng hốt, hô. Những này tất cả đều là ta làm ra. Bạch Thần cười liếc mắt Hà Điền Trường Nam, những người này không có nắm vũ khí, nếu như cầm vũ khí, ngươi nhiều nhất chỉ có thể giết chết 10 người khoảng chừng. Hà Điền Trường Nam không tỏ rõ ý kiến, đối với Bạch Thần lời giải thích trong lòng là tán đồng. Một người bình thường nếu như cầm bóng chạy côn, tùy tiện vung vẩy cũng biết đánh nhau chạy 4-5 người, nếu như những này hắc bang thành viên cũng cầm bóng chạy côn, tạ xích, đinh thứ găng tay, coi như Hà Điền Trường Nam, này một đường giết đi vào cũng phải kéo theo rất nhiều hạng, cầm vũ khí cùng không đủ nắm vũ khí hắc bang, đây chính là hai loại khái niệm. Một hai lần công kích có thể gánh vác được, nhưng là nếu như mười mấy lần, vậy sẽ phải thương gân động cốt, thậm chí là bị đánh cho tàn phế đều có khả năng. Hai người xuyên qua tiền viện thời điểm, chỉ để lại phía sau một mảnh kêu rên. Chỉ là, làm hai người tiến vào một mặt cửa lớn, đi tới một mảnh khác sân thời điểm, Hà Điển Trường Nam sắc mặt nhất thời thay đổi. Đúng như Bạch Thần nói như vậy, toàn bộ đều là cầm vũ khí hắc bang, hơn nữa này rộng rãi trong sân, ít nói chen bách 10 cái hắc bang. Hà Điền Trường Nam vẻ mặt đưa đám nhìn Bạch Thần nhún vai một cái, đột nhiên vung tay lên, luôn ở bên người trên trụ đá, cái kia đường kính vượt qua 40cm thành thực hình trụ, liền như vậy bị Bạch Thần đập đứt. Cũng ngay, dám chặn ta đường, ta liền giết sạch các ngươi. Những kia hắc bang tất cả đều là run lên một cái, nhìn Bạch Thần bên người bị đập đứt thành thực trụ đá, mỗi người đều là mặt lộ vẻ kinh sắc. Không người nào dám tiến lên ngăn cản Bạch Thần cùng Hà Điển Trường Nam bước chân, Hà Điển Trường Nam liếc nhìn Bạch Thần, trong lòng thầm mắng một tiếng, biến. Thái, đang muốn theo Bạch Thần bước chân đi về phía trước, ngay vào lúc này phía trước hắc bang đột nhiên tránh ra một con đường. Liên nhìn thấy mấy người dơ lên một chiếc kiểu cũ đồng mát thấm súng máy, ngựa này khắc thấm súng máy vẻ ngoài trên căn bản thuộc về cấp bậc đồ cổ, có điều xem vật liệu, hẳn là vừa sản xuất ra. Cái này cũng là hắc bang luôn luôn quen dùng thủ đoạn. Đem một vài lao già quân dùng vũ khí ở lại tổng bộ bên trong, coi như cảnh sát gần kiểm, bọn họ cũng sẽ công bố đây chỉ là đồ cổ, đồng thời bởi vì là đào thải quân dụng sản phẩm, vì lẽ đó rất dễ dàng liền năng lực lừa dối qua ải. Đương nhiên, tiền đề là trước tiên muốn chuẩn bị một luật sư. Mà đồng mác thấm súng máy mặc dù là đã đào thải đồ cổ, nhưng là vẫn như cũ có mạnh mẽ lực sát thương. Khi thấy hắc bang lại vận dụng súng máy sau, Hà Điền Trường Nam đã bắt đầu hối hận lần này lô mãng hành động. Hai người các ngươi tên đáng chết. Lại hồ sơ phao đến địa bàn của ta ngang ngược, ngày hôm nay các ngươi đừng nghĩ còn sống rời đi nơi này. Phản Điền Thông phẫn nộ nhìn hai người. Bạch Thần bước chậm đi lên trước, ta khuyên ngươi tốt nhất ở còn chưa chết người thời điểm, món vũ khí thu hồi đến. Ngươi ở đe dọa ta sao? Ngươi biết ta là ai không? Phản Điền Thông xem thường nhìn Bạch Thần. Ta không phải là ở đe dọa ngươi. Ta là ở khuyến cáo ngươi. Bạch Thần ánh mắt lạnh như băng nhìn Phản Điền Thông, ngươi nếu là đần độn hắc bang. Liền phải biết gần nhất diệt quỷ hoàn xã đoàn đi, nếu như ngươi không muốn hạ thấp quỷ hoàn xã đoàn kết quả giống nhau, tốt nhất dựa theo ta nói đi làm. Phản Điền Thông sắc mặt kinh biến, trong mắt nghi ngờ không thôi nhìn Bạch Thần. Quỷ hoàn xã đoàn, bọn họ diệt cùng ngươi có quan hệ gì? Phản Điền Thông có chút không quyết định chắc chắn được. Tuy rằng bây giờ nhìn dâng lên, đoá thủ bang nhân số đã tiếp cận quỷ hoàn xã đoàn, nhưng là dù sao quật khởi thời gian ngắn ngủi, vẫn không có quỷ hoàn xã đoàn thực lực như vậy. Mà nếu như trước mắt người này thật sự cùng quỷ hoàn xã đoàn diệt có quan hệ, như vậy hắn liền không thể không cân nhắc, giết chết người này mang đến hậu quả. Nếu như chuyện này thật sự cùng hắn có quan hệ, như vậy thế lực sau lưng hắn tất nhiên muốn ngự trị ở quỷ hoàn xã đoàn, cũng phải ngự trị ở hắn đoá thủ bang. Đối phương nếu có thể tiêu diệt quỷ hoàn xã đoàn, như vậy đồng dạng có thể tiêu diệt đoá thủ bang. Người muốn thế nào? Phản Điền Thông có chút không quyết định chắc chắn được, hiện tại đoá thủ bang cần nhất chính là ổn định phát triển, nếu không... Vào lúc này cùng với thế lực của hắn quy mô lớn xung đột, cái kia là phi thường không sáng suốt. Đặc biệt vẫn là một cái thực lực không biết kẻ địch, nhưng là nếu như lúc này chịu thua, như vậy đối với đoá thủ bang một quán hung hăng hình tượng cũng sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Đoá thủ bang từ trước đến giờ đều là lấy lòng dạ độc các xưng, lúc này lùi bước, đối với mới gia nhập thành viên, sẽ sản sinh một cái đoá thủ bang chỉ là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu xa đoàn. Đương nhiên, trên mặt của chính mình càng thêm không qua được, nghĩ tới đây. Phản Điền Thông trên mặt lại lộ ra một tia hung tàn độc ác. Trong mắt dựng lên một trận sát ý, nếu như mình có thể đem tin tức phong tỏa ngăn cản, không để người ta biết, bọn họ là chết ở chỗ này, hay là liền có thể tạm thời không cùng đối phương thế lực xung đột. Hơn nữa đối với mới có thể tiêu diệt quỷ hoàn xã đoàn, như vậy thế tất cũng sẽ có nhất định tổn thương, chưa chắc có năng lực sẽ cùng đoá thủ bang chống lại. Phản Điền Thông hiển nhiên là đã động sát nghiệm, nếu như hắn có thể hỏi thăm càng cặn kẽ một ít. Nếu như hắn có thể biết quỷ hoàn xã đoàn diệt nguyên nhân thực sự, chỉ sợ hắn thì sẽ không hướng về Bạch Thần động thủ. Phản Điền Thông hướng về bên người điều khiển đồng mát thấm súng máy thủ hạ làm cái ám hiệu, ra hiệu hắn nổ súng. Bạch Thần lắc lắc đầu, chết cũng không hối cải. Đột nhiên, súng máy bên cạnh hòm đạn không có dấu hiệu nào nổ tung, tiếp theo hòm đạn bên trong đạn súng máy liền bắt đầu lung tung lắp bắp mở. Cái này biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc thốt lên dâng lên, chu vi hơn trăm cái hắc bang, tất cả đều trong nháy mắt ngã nhào xuống đất, mỗi một người đều là người bị thương nặng, ngã trên mặt đất không thôi. Mà tình cảnh cửa hàng chỉ còn giữ lại Phản Điền Thông đứng tại chỗ, kinh ngạc nhìn chu vi thủ hạ, không ít người đều bởi vì hòm đạn đột nhiên làm nổ mà bị đạn lạc bắn tới tử vong, sợ là chết rồi không xuống 30 người, mà những người còn lại thì lại tất cả đều người bị thương nặng, tình cảnh huyết tinh tới cực điểm. Ai có thể nghĩ tới đến, sẽ sản sinh biến cố như vậy. Hà Điền Trường Nam ban đầu thời điểm, xác thực là bị sợ hết hồn, lo lắng bị đạn lạc bắn tới, nhưng là đợi được tình thế bình ổn lại sau, hắn liền phát hiện, bên người Bạch Thần không hề động một chút nào, trên mặt cũng không có toát ra hoảng sợ hoặc là vẻ mặt kinh ngạc, thật giống như hắn đã sớm ngờ tới sẽ phát sinh chuyện này như thế. Lẽ nào cái kia hòm đạn trước đó liền bị hắn từng làm tay chân? Nhưng là coi như đúng là hắn từng làm tay chân, hắn như thế nào bảo đảm vậy cái chính mình sẽ không bị đạn lạc nộ thương đến. Bạch Thần bước chậm đi lên trước, đi tới Phản Điền Thông trước mặt. Ta nói rồi, ngươi sẽ hối hận. Ngươi, là ngươi, ngươi đến cùng là làm thế nào đến? Phản Điền Thông kinh nộ nhìn Bạch Thần. Nhìn Bạch Thần từng bước một tiếp cận, Phản Điền Thông lại hoảng lên, ngươi không nên tới. Ta còn có rất nhiều thủ hạ. Bọn họ lập tức liền sẽ trở về, các ngươi không trốn được. Phản Điền Thông có chút hối hận. Sớm biết liền không đem người phái ra đi thu địa bàn. Có điều hắn cũng sớm đã thông ve sầu ở bên ngoài thủ hạ, chỉ cần buông lỏng trên mấy phút, liền có thể đợi được những kia thủ hạ. Đột nhiên, Bạch Thần ngừng lại bước chân, mỉm cười nhìn Phản Điền Thông, nghe. Bên ngoài thật giống xảy ra tai nạn xe cộ. Khả năng là những thủ hạ của ngươi chạy về quá nóng tính, quên phanh xe. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài phát hiện chương tiết nội dung sai lầm xin mời báo cáo, chúng ta sẽ ngay lập tức chữa trị. Càng nhiều đặc sắc nội dung xin mời quan tâm, tiểu thuyết Vong Tân vực tên. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2076, Bức Cung. Giờ khắc này ở đoá thủ bang tổng bộ bên ngoài, chính đang trình diễn một hồi cực sự khốc liệt tai nạn xe của 4. Ít. Đầu tiên là hai chiếc trước mặt tới được xe con, vốn nên là đứng ở tổng bộ cửa lớn, nhưng là này hai chiếc xe con nhưng không có phanh lại, bọn họ tựa hồ là đem chân ga coi như phanh lại, ở tổng bộ cửa, trực tiếp trình diễn tử vong xung phong. Sau đó chính là phản ứng dây chuyền, đầu tiên là mặt sau theo một chiếc xe buýt truy vĩ, sau đó lại là một chiếc vận chuyển vật nguy hiểm xe truy vĩ. Ngược lại các loại làm người không thể tưởng tượng nổi chuyện ngoài ý muốn, liền như thế ở đoá thủ bang tổng bộ trước cửa phát sinh. Phản Điền Thông nhìn thấy tầng tầng tường vây ở ngoài bay lên ánh lửa cùng đinh thai nhức góc nổ vang, trong lòng sợ hết hồn, sẽ không là thế lực của người này trực tiếp đánh tới chứ. Thật đáng sợ, cái tên này sau lưng sẽ không là ZF chứ. Ngoại trừ ZF. Ai dám ở Đông Kinh nội thành trắng trận dùng loại này cường lực hỏa lực tiến hành hắc bang ác chiến? Rất hiển nhiên, Phản Điền Thông lầm tưởng bên ngoài tai nạn xe cộ là bắn nhau. Ngươi! Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta muốn biết, này mấy có hay không phải người đi tìm Nhật Bản Hy Tử? Nhật Bản Hy Tử? Ai? Phản Điền Thông sửng sốt một chút, cái này Nhật Bản Hy Tử là người nào? Hà Điền Trường Nam lấy ra một tờ bức ảnh, chính là nàng. Nàng là người nào? Ngươi không quen biết sao? Không quen biết. Nếu như là ở tình huống bình thường, Phản Điền Thông có thể còn có thể trêu chọc một hồi, cái này Nhật Bản Hy Tử đẹp đẽ. Chỉ là giờ khắc này hắn thực sự không đủ dũng khí ở Bạch Thần cùng Hà Điền Trường Nam trước mặt nói câu nói như thế này, bất luận làm sao, trước hết để cho đoá thủ bang vượt qua nguy cơ lần này. Có thể hay không là thủ hạ của ngươi cóng lấy ngươi đi gây sự với nàng? Bạch Thần meo mắt lại hỏi. Không biết. Phản Điền Thông không chút do dự hồi đáp. Tại sao? Bạch Thần không hiểu hỏi. Cái này đoá thủ bang nên nhân số không ít đi. Loại này quy mô hai bang. Như vậy bọn họ tiểu đầu mục khẳng định cũng không có thiếu, có thể là một cái nào đó tiểu đầu mục dẫn người đi bắt cóc Nhật Bản Hy Tử cũng không nhất định. Ta người truy tiến vào đều ở mở rộng thế lực, hấp thu quỷ hoàn xã đoàn địa bàn, mỗi cái tiểu đầu mục đều ở tranh cướp trở nên chống không địa bàn, vì lẽ đó căn bản là không đi tìm nữ nhân này, trừ phi nữ nhân này là quỷ hoàn xã đoàn tiểu đầu mục. Bạch Thần cùng Hà Điền Trường Nam đều liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đều cho rằng Phản Điền Thông thực sự nói thật. Có điều vẫn chưa thể hoàn toàn xác thực xác định, Hà Điền Trường Nam hỏi tới, trong đám người của ngươi, có hay không một cái trên mặt có vết đau người? Trên mặt có vết đau. Thủ hạ của ta không có người này, có điều ở 4 ngày trước, ta mấy tên thủ hạ, bị một đám người lai lịch không rõ đánh đập, căn cứ thủ hạ miêu tả, trong đó có một cái trên mặt có vết đau người. Bạch Thần cùng Hà Điền Trường Nam không khỏi sáng mắt lên, tại sao phát sinh xung đột? Ta vẫn chưa tra cứu. Cái kia mấy cái bị đánh thủ hạ ở nơi nào? Trong những người này có sao? Bạch Thần chỉ vào trên đất những người kia. Phản Điền Thông cố nén lửa giận trong lòng, đối mặt Bạch Thần như thế không khách khí chất vấn, thật giống như chính mình là thủ hạ của hắn như thế. Nhưng là hiện tại không phải phát hỏa thời điểm, chí ít không thể toát ra đi ra. Người kia. Phản Điền Thông liếc nhìn trên đất ngang dọc tứ tung xã đoàn thành viên, chỉ vào địa cái trước ôm chân kêu rên xã đoàn thành viên nói rằng. Đem hắn đề cập tới đến. Hà Điền Trường Nam tiến lên. Một tay nhấc lên cái kia xã đoàn tiểu đệ. Không nên cử động. Đau quá. Đau quá. Đau chết ta rồi, cái kia xã đoàn tiểu đệ còn ở quỷ khóc thần hào. Phản Điền Thông nghe bên tai phiền chán, chỉ cảm thấy vô danh hỏa bốc lên. Cái tên này quả thực quá ném đóa thủ bang bộ mặt. Chờ những người này đi rồi, nhất định phải mạnh mẽ giáo hơn cái tên này. Phản Điền Thông chính mình không đủ bị thương, tự nhiên là cho rằng những người khác mất mặt. Nếu như chính hắn bị thương, e sợ biểu hiện không hẳn có thể so sánh cái này tiểu đệ tốt hơn bao nhiêu. Câm miệng. Hà Điền Trường Nam trầm giọng khiển trách. Chỉ là, Hà Điền Trường Nam âm thanh hiển nhiên không thể làm cho khiếp sợ cái này xã đoàn tiểu đệ. Bạch Thần đột nhiên đưa tay, một cái bóp lấy cái kia xã đoàn tiểu đệ cái cổ, trên tay sức mạnh trực tiếp gia tăng mấy phần. Cái kia xã đoàn tiểu đệ mặt trực tiếp liền biệt tử thanh, trong miệng đầu lưỡi duỗi một cái vừa thu lại, hai chân hai tay ở không đạp, sau đó là có giật. Bạch Thần. Hà Điền Trường Nam hơi nhướng mày. Bọn họ mặc dù là đến gây phiền phức, nhưng là hắn vẫn là không hy vọng đồng thời giết người án ở trước mắt của chính mình phát sinh. Hà Điền Trường Nam mặc dù là nổi khủng tộc, phi sa đảng, nhưng là dù sao không phải chân chính phạm tội phân tử, hắn lo lắng Bạch Thần sẽ đem người này trực tiếp bóp chết. Bạch Thần, được rồi. Thả ra hắn. Hà Điền Trường Nam lần thứ hai lên tiếng nói. Bạch Thần lúc này mới buông tay, đem người này vứt trên mặt đất, người kia tử mặt xanh sắc lập tức biến mất, nhưng là từng ngụm thu lấy không khí, trên mặt sợ hãi cực kỳ, hắn nhưng là thật sự cảm nhận được tử vong triệu hoán. Ta không muốn được nghe lại tiếng kêu của ngươi, hiểu chưa? Bạch Thần lạnh lùng nhìn cái này xã đoàn tiểu đệ. Minh. Rõ ràng. Đối với xin lỗi xã đoàn tiểu đệ run rẩy quỳ, đầu càng là điểm trên đất. Ta nghe nói ngươi mấy ngày trước đây cùng một nhóm người phát sinh xung đột. Mà đám người kia bên trong, có một cái mặt thèo đại hán, là như vậy đi. Đúng, thiên sinh. Ngươi nhận ra đám người kia sao? Không quen biết. Không quen biết. Bạch Thần nheo mắt lại, nếu không quen biết, các ngươi vì sao lại phát sinh xung đột? Kỳ thực Hắc Bang trong lúc đó phát sinh xung đột, rất nhiều lúc cũng không phải là bởi vì lợi ích, mà là bởi vì khỏe miệng gây ra đó. Nếu như cái này xã đoàn tiểu đệ như thế trả lời, như vậy không thể nghi ngờ manh mối sẽ đứt rời. Bởi vì đám người kia tiến vào địa bàn của chúng ta tìm người. Chỉ là tìm người. Bởi vậy liền phát sinh xung đột. Bọn họ tìm chính là một người phụ nữ, mà người phụ nữ kia là cái nổi khủng tộc, chúng ta đã xảy ra xung đột. Bạch Thần sáng mắt lên, là nữ nhân này sao? Bạch Thần đem Nhật Bản Hy Tử bức ảnh đưa cho cái kia xã đoàn tiểu đệ. Xã đoàn tiểu đệ cơ thể hơi run lên, không dám ngẩng đầu lên, này, chính là nàng. Cái này xã đoàn tiểu đệ nên cũng là buổi tối ngày hôm ấy, bị Bạch Thần đánh qua người một trong. Như vậy ngươi có thể có những người kia manh mối. Đúng, chúng ta bị sau khi đánh, muốn tìm bọn họ báo thù, vì lẽ đó điều tra thân phận của bọn họ. Tra được chưa? Hà Điền Trường Nam lập tức kích động hỏi. Không có, bất quá chúng ta phát hiện bọn họ cũng không phải người địa phương, bọn họ ở tại trong tiểu điếm. Cái nào khách sạn? Bạch Thần hơi hơi thất vọng, có điều vẫn tính là tìm tới manh mối. Nếu bọn họ ở tại trong tiểu điếm, như vậy khách sạn khẳng định có thân phận của bọn họ tin tức. Đương nhiên, tốt nhất tình huống chính là, bọn họ còn chưa cách mở tiểu điếm, như vậy bọn họ liền có thể trực tiếp bắt bọn hắn lại. Khi chiếm được xã đoàn tiểu đệ sau khi trả lời, Bạch Thần thu hồi bức ảnh, vô vô Hà Điển Trường Nam vai, đi thôi, chúng ta đi khách sạn tìm xem manh mối. Ta hiện tại bắt đầu lo lắng Hy Tử. Ta cho rằng kết quả này trái lại càng tốt hơn. Bạch Thần nói rằng, tại sao? Nếu như nàng là bị những này hắc bang bắt đi, chúng ta hiện tại đã đem nàng cứu ra, nhưng là bây giờ nhìn lại, nàng vẫn không có manh mối, vừa liên tục đi nàng người là ai cũng không biết. Không, vừa vặn ngược lại, nếu như Hy Tử là bị những này hắc bang bắt đi, 3 ngày thời gian trong, ngươi có thể bảo đảm nàng không mất một sợi tóc sao? Bạch Thần căm ghét liếc nhìn phía sau Phản Điền Thông, rất hiển nhiên, một người phụ nữ nếu như bị hắc bang bắt cóc, đối mặt thương tổn tuyệt đối là ghi lòng tạc dạ, vì lẽ đó Bạch Thần trái lại vui mừng Nhật Bản Hy Tử không ở hắc bang trong tay. Mà căn cứ an mại pháp, đám người kia đi tìm Hy Tử hai lần, vẫn chưa dùng ép buộc thủ đoạn bắt cóc Hy Tử, vậy đã nói rõ bọn họ cũng không tính thương tổn Hy Tử, mà Hy Tử sau đó còn chính mình đào tẩu, nếu như lạc quan nhất kết quả, vậy thì là Hy Tử hiện tại còn trốn ở một cái nào đó góc, một cái khác kết quả nhưng là bị những người kia tìm tới, nhưng là chí ít không sẽ phải chịu nhân thân thương tổn. Hừm, ngươi nói có đạo lý. Bạch Thần giải thích, đúng là để Hà Điền Trường Nam an tâm rất nhiều, chí ít hắn hiện tại không cần lo lắng Hy Tử an toàn. Đương nhiên, cũng có thể là bọn họ muốn Hy Tử trên người vật gì đó, vì lẽ đó không bài trừ Hy Tử bị bọn họ bắt đi sau, lấy không phải người đạo phương thức bức bách nàng. Bạch Thần, ngay lập tức sẽ để vừa yên tâm lại Hà Điển Trường Nam lại một lần lo lắng để phòng dâng lên. Ha ha! Đi nhanh đi, đi quán rượu kia nhìn. Tên đang chết, ngươi có thể hay không không muốn như thế hù dọa ta. Hà Điển Trường Nam đuổi theo Bạch Thần bước chân, có điều, làm Hà Điển Trường Nam chạy ra đoá thủ bang tổng bộ thời điểm, nhìn thấy trước mắt khốc liệt một màn. Mười mấy chiếc xe đã biến thành sắt vụn, tất cả đều ở bốc lửa diễm, còn có gây mùi khói đặc. Hắn nhìn thấy có một người bị vây ở trong buồng lái, mà hắn đang điên cuồng rẽ rủa cùng kêu thảm thiết, nhưng là hỏa diễm nhưng đem hắn vây quanh. Hà Điền Trường Nam sắc mặt kỳ biến, ngay lập tức sẽ muốn đi tới cứu vớt người kia. Nhưng là, hắn tài năng chạy hai bước, đột nhiên một trận kịch liệt nổ tung, trực tiếp đem hắn quăng bay ra đi, nện ở Bạch Thần trước mặt. Chuyện này, đây là làm sao? Chỉ là tai nạn xe cộ mà thôi, thực sự là khốc liệt a. Hà Điền Trường Nam nghi hoặc nhìn Bạch Thần, ở bên trong thời điểm, Bạch Thần đã nói nơi này phát sinh tai nạn xe cộ. Nhưng là lúc đó Bạch Thần lại là làm sao mà biết? Lẽ nào hắn sẽ biết trước? Hay hoặc là tất cả những thứ này đều là hắn sắp xếp? Nhưng là nơi này cũng không có bắn nhau dấu vết, trái lại càng như là đồng thời loại cỡ lớn tai nạn xe cộ hiện trường. Bạch Thần, đây là ngươi làm ra? Đùa giỡn, làm sao có khả năng? Ta cũng không có loại năng lực này, cũng không đủ loại dũng khí này, trời ạ. Nơi này nhưng là chết rồi lưỡng 300 người, ta cũng không muốn bị hoài nghi, Trường Nam. Ngươi cho rằng ta là đồ tể sao? Hà Điền Trường Nam trợn tròn mắt, chúng ta muốn cứu bọn hắn sao? Không đủ cứu, nếu như ngươi muốn cứu bọn họ, vậy thì ở lại đây đi, ta ngược lại là muốn đi tìm Hy Tử. Hà Điền Trường Nam liếc nhìn hiện trường khốc liệt, trên căn bản không có khả năng lắm có người có thể sống sót. Quên đi, bọn họ chỉ là hắc bang, có tội thì phải chịu. Đúng, có tội thì phải chịu. Bạch Thần gật gù, truyền tới từ xa xa xe cứu thương, xe cảnh sát cùng cháy tiếng sáo trúc. Vô vô Hà Điển Trường Nam vai, chúng ta đi nhanh đi, chúng ta cũng không muốn tiến vào cục cảnh sát. Chưa xong còn tiếp. 12. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2077, âm nhu khí tức. Bạch Thần cùng Hà Điển Trường Nam tiến vào khách sạn, này quán rượu chính là theo đoá thủ bang xã đoàn tiểu đệ cung cấp manh mối. Bạch Thần đi thẳng tới trước sân khấu là một cái đẹp đẽ phục vụ tiếp đón tiểu thư. Người tốt tiên sinh, xin hỏi có cái gì có thể giúp các ngươi sao? Bạch Thần lấy ra một cái giấy chứng nhận, đặt ở trước sân khấu tiếp đón tiểu thư trước mặt, chúng ta là cảnh sát, có đồng thời vụ án nhu cầu người phối hợp. Tiếp đón tiểu thư trong mắt có chút mê man, vẻ mặt mê ly, Bạch Thần đột nhiên vỗ tay cái độ, tiếp đón tiểu thư ngay lập tức sẽ lấy lại tinh thần. Được rồi, xin hỏi cần ta làm sao phối hợp các ngươi? Hà Điền Trường Nam nghi hoặc liếc nhìn Bạch Thần, nói khẽ với Bạch Thần nói, thôi miên sao. Bạch Thần làm cái cấm khẩu động tác, lộ ra thần bí mỉm cười. Chúng ta cần ngươi tra một chút, tối mấy ngày gần đây bên trong, có hay không có một cái trên mặt có vết đao người vào ở khách sạn. Đúng, ta nhớ 5 ngày trước, xác thực có một đám người vào ở khách sạn, trong đó đi đầu mặt người trên cái kia thì có vết đao. Bởi vì trên mặt có vết đao, vì lẽ đó để tiếp đón tiểu thư ấn tượng rất sâu sắc. Bọn họ trả phòng sao. 2 ngày trước cũng đã lùi rời mất. Giúp ta tra nhìn một chút tin tức của bọn họ, thân phận của bọn họ tin tức. Được rồi. Tiếp đón tiểu thư ở trước mặt trong máy vi tính thao tác mấy lần, 2 phút sau, tiếp đón tiểu thư nói, cái kia vết đao nam tên là Cương Bản Đại Long, hiện đêm 39 tuổi, học cái đồ người, số giấy căn cước là ít, không nghề nghiệp. Tiếp đón tiểu thư đem thân phận của những người đó tin tức toàn bộ đều nói cho Bạch Thần cùng Hà Điển Trường Nam, đồng thời còn đem tin tức của bọn họ đóng dấu một phần tư liệu giao cho hai người. Hai người trước sau xem qua tư liệu sau, Hà Điển Trường Nam lắc lắc đầu, một mình có thân phận tin tức vô dụng. Đột nhiên, Bạch Thần trong đầu bay lên một ý nghĩ, bọn họ là dùng tiền mặt tính tiền vẫn là thẻ tín dụng, vẫn là thẻ ngân hàng. Tiếp đón tiểu thư lại tuần tra một hồi, là thẻ ngân hàng. Tấm này thẻ ngân hàng là một cái tên là cánh đồng thực nghiệp công ty tài khoản, công ty người phụ trách tên là Nhật Bản Hy Tử. Cái gì? Nhật Bản Hy Tử? Bạch Thần cùng Hà Điển Trường Nam liếc mắt nhìn nhau, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Lẽ nào Hy Tử là cái kia cánh đồng thực nghiệp cổ đông? Sau đó những người kia muốn mưu đoạt Hy Tử cổ phần. Hai người suy nghĩ một chút, Bạch Thần lại hỏi, hiện ở căn phòng của bọn họ là còn có hay không người vào ở? Không có ai vào ở. Bọn họ nguyên bản là trụ ở phòng nào, chúng ta muốn đi trong phòng của bọn họ nhìn. Bọn họ phân biệt ở tại 00721, 00702, 00703 cùng 00704. Toàn bộ đều là song nhân gian. Tiếp đón tiểu thư lại đưa cho Bạch Thần vài tờ phòng thẻ, đây là này mấy cái gian phòng phòng thẻ. Được rồi, cảm tạ ngài phối hợp. Bạch Thần tiếp nhận phòng thẻ. Ngỏ ý cảm ơn qua đi liền xoay người rời đi. Chờ đã đột nhiên, tiếp đón tiểu thư kêu lên. Làm sao? Còn có chuyện gì sao? Xin hỏi, vị tiên sinh kia, năng lực muốn ngài điện thoại sao? Ta sao? Bạch Thần đang định cho này tiếp đón tiểu thư điện thoại. Nhưng là tiếp đón tiểu thư nhưng lắc lắc đầu, không, là vị tiên sinh kia. Nói xong, tiếp đón tiểu thư trên mặt lộ ra e thẹn cười yếu ớt, có chút không dám đi đón xúc Hà Điển Trường Nam ánh mắt. Bạch Thần mặt ngay lập tức sẽ đen kịt lại, chính mình là tưởng mở. Không được. Chúng ta xuất hiện ở cần nhiệm vụ bên trong. Bạch Thần mặt tối sầm lại nói rằng. Ha ha. Ở sau khi tiến vào thang máy, Hà Điển Trường Nam rốt cục bùng nổ ra một trận cười lớn, tùy ý cười nhạo Bạch Thần. Cô gái kia ánh mắt khẳng định không được tốt, nàng lại sẽ coi trọng một con sái bờ gì ạ gấu chó lớn. Ta ngược lại thật ra cho rằng ánh mắt của nàng cũng không tệ lắm. Hà Điển Trường Nam chuyện đương nhiên nói rằng. Có điều cô gái kia tựa hồ không sai, ngươi có không có biện pháp. Ta sẽ cân nhắc một hồi, nếu như Hy Tử sự tình có thể viên mãn giải quyết. Không cần cân nhắc, Hy Tử sự tình là Hy Tử sự tình, ngươi sự tình là ngươi sự tình, không muốn nói là một, rất hiếm có thể gặp phải một cái ánh mắt không được tốt. Hơn nữa ngươi hiện tại lại là độc thân. Ngươi này tên gì đối thoại, cái gì gọi là ánh mắt không được tốt. Bạch Thần cùng Hà Điển Trường Nam tìm tới cái kia mấy cái gian phòng, tuy rằng người đã đi rồi. Có điều vẫn có hy vọng có thể tìm tới một ít tham dự manh mối. Này quyết định bởi với Thanh Khiết Viên có hay không đem gian phòng quét tước đầy đủ sạch sẽ. Bạch Thần cùng Hà Điển Trường Nam đầu tiên tiến vào chính là mặt thẻo gian phòng. Đây mới là người bình thường trụ gian phòng. Hà Điển Trường Nam có ý riêng nói rằng. Hiển nhiên, hắn lúc trước đi qua Bạch Thần phòng khách sau, liền đối với Bạch Thần trụ siêu cấp xa hoa phòng khách canh cánh trong lòng. Loại kia phòng khách, hắn thọ ti điếm một năm thu vào, e sợ cũng là đủ ở mấy ngày. Ngươi nếu như muốn trụ, liền đến ta gian phòng ở mấy ngày, ngược lại ta gian phòng rất lớn. Nếu như là một người phụ nữ hướng về ta phát sinh mời, ta rất tình nguyện. Đáng tiếc ngươi không phải nữ nhân. Hà Điền Trường Nam bĩu môi nói rằng, đúng là lúc trước vị kia tiếp đón tiểu thư, xác thực rất đẹp. Ngươi đang cùng người phụ nữ kia xác lập quan hệ trước. Tốt nhất trước tiên suy tính một chút Na Mỹ có tiếp nhận hay không. Na Mỹ nhưng là luôn luôn rất hiểu chuyện. Hy vọng như vậy. Ồ, Bạch Thần, ngươi tới xem. Hà Điền Trường Nam đột nhiên tồn ở phòng khách trên ghế xà lồng. Này sofa là báo văn nhân công thuộc ra, có điều mặt trên có một cái cũng không nổi bật hoa ngân, nếu không nhìn kỹ, sẽ bị này báo văn sắc thái che lấp đi. Đây là đao võ sĩ cắt ra. Hà Điền Trường Nam nói rằng, đao võ sĩ sao? Bạch Thần sờ sờ cằm. Nơi này đã từng đã xảy ra tranh đấu. Hà Điền Trường Nam nhìn về phía Bạch Thần. Đâu chỉ là tranh đấu. Bạch Thần ánh mắt trở nên ác liệt. Ngay ở trước đây không lâu, nơi này vừa mới chết quá một người. Bạch Thần nhìn về phía sàn nhà, ngươi không cảm thấy mảnh đất này thảm cùng cái này phòng khách bố trí hoàn toàn không hợp sao. Hơn nữa đặc biệt mới tinh. Hà Điền Trường Nam nhíu nhíu mày, ý của ngươi là. Mảnh đất này thảm là vừa đổi đi, hơn nữa là nơi này được khách đổi. Tại sao? Nay còn không đơn giản, bởi vì nguyên bản thảm dính một vài thứ gì đó, nói thí dụ như vết máu. Đây là phòng hai người, nói cách khác. Một người trong đó người đem một người khác giết. Đại khái đi. Cũng có thể là trong phòng hai người đem những người khác giết. Bạch Thần cùng Hà Điền Trường Nam đã kiểm tra gian phòng mỗi một góc. Hà Điền Trường Nam lần thứ hai nói rằng, tổng cộng 3 chỗ hoa ngân, trên vách tường một chỗ. Trên ghế xạ lồng một chỗ, trên khung cửa một chỗ. Bạch Thần đứng gian phòng ngay chính giữa. Bắt đầu dùng ngón tay khoa tay dâng lên, làm như ở hồi ức ngay lúc đó hình ảnh. Hà Điền Trường Nam nhìn Bạch Thần động tác, thầm nghĩ trong lòng. Lẽ nào dáng dấp như vậy thật sự có thể biết bọn họ lúc đó là làm sao tranh đấu sao? Hà Điền Trường Nam đương nhiên không thể nào hiểu được Bạch Thần. Bạch Thần trong đầu hình thành một cái hình ảnh, cũng không phải rõ ràng như thế, chỉ có thể là mơ mơ màng màng động tác. Kỳ quái, hai người kia thực lực rất mạnh. nhưng là đao pháp của bọn họ nhưng không hề sát khí. Bạch Thần lộ ra vẻ nghi hoặc, Hà Điền Trường Nam càng thêm khó hiểu, có ý gì? Liên đánh so sánh, đao là lấy giết người vì là sơ trùng, mà hai người kia nhưng thanh đao khiến thành kiếm gỗ, ngươi có thể nghĩ một hồi, dùng kiếm gỗ muốn đánh bao lâu mới có thể đánh chết một người. Vậy thì là nói, người chết là bị thống ẩu chết. Hà Điền Trường Nam nghi hoặc nhìn Bạch Thần. Không phải, đây chỉ là tỉ dụ, là nói chân chính giết người thuật cùng hai người kia sử dụng đao pháp, có tiến công lực nhưng không có lực sát thương. Nhật Bản đao pháp chú ý đều là nhanh chuẩn tàn nhẫn, thế tiến công mãnh liệt mới vừa lệ, có tiến vào không lùi. Nhưng là hai người kia đao pháp nhưng khắp nơi nhường nhịn, thực sự là quá kỳ quái. Có thể bọn họ chỉ là vì đối luyện, không cẩn thận đem đối phương giết cơ chứ. Hà Điền Trường Nam nhắc đến ra quan điểm của chính mình. Có điều trong lòng vẫn là đối với Bạch Thần suy đoán có chút hoài nghi, dù sao chỉ đánh giá ba cái dấu vết, liền năng lực suy đoán ra ngay lúc đó hình ảnh, thực sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Không, lấy đao pháp của bọn họ, nếu như không phải cố ý giết chết đối phương, căn bản là không cách nào giết chết bọn họ. Liền giống với ngươi cầm kiếm gỗ đem một người đánh chết, ngươi cho rằng có thể là ngươi thất thủ đánh chết sao? Ta không thể nào hiểu được ngươi nói đao pháp. Hà Điền Trường Nam nói rằng, bởi vì hắn đến hiện tại còn không xác định nơi này có phải là thật hay không người chết. Hà Điền Trường Nam liếc nhìn bốn phía, ngươi nói bọn họ sử dụng đao pháp không phải vì giết người dùng, nếu như không phải vì giết người. Cái kia loại đao pháp này giữ lại làm cái gì? Đúng vậy. Nếu như không phải vì giết người dùng đao pháp, còn có nhân vật gì cần phải? Bạch Thần không khỏi suy nghĩ sâu sắc dâng lên, mặc kệ là kiếm pháp vẫn là đao pháp, mục đích cuối cùng đều là giết người mà tồn tại. Không vì giết người, vậy còn lấy cái gì đao kiếm? Học cái gì kiếm pháp? Đột nhiên, Bạch Thần làm như nghĩ tới điều gì, có thể đao pháp của bọn họ giết chết cũng không phải người. Có ý gì? Phía trên thế giới này ngoại trừ nhân loại ở ngoài, còn có cái khác hắc ám sinh vật, nói thí dụ như quỷ hút máu cùng lang nhân. Ngươi là nói hai người kia đao pháp là vì đối phó quỷ hút máu cùng lang nhân. Không chọn vậy là, nói chuẩn xác là vì đối phó yêu quái, Nhật Bản bản thổ yêu quái. Những thứ ở trong truyền thuyết yêu quái. Bạch Thần cau mày, ta nghĩ ta có thể biết Hy Tử thân phận. Hy Tử thân phận. Nàng ngoại trừ là một cái tư nhân quyền anh huấn luyện viên ở ngoài, còn có thân phận của hắn sao? Ta nguyên bản cũng cho rằng nàng chỉ là người bình thường, bây giờ nhìn lại, nàng cũng không phải một người bình thường. Nàng rốt cuộc là ai? Vũ nữ? Nàng sẽ phép thuật sao? Không biết. Nên đi, ta quang thời gian trước vừa gặp phải mấy cái vũ nữ, hơn nữa ta còn theo cái kia mấy cái vũ nữ trong miệng, biết rồi một cái đại sự sắp sửa phát sinh, ta lo lắng Hy Tử sẽ liên lụy đến trong này. Đại sự gì? Hy Tử gặp nguy hiểm. Khả năng đi. Mặt thẻo cùng cái khác tìm kiếm Hy Tử người, có thể là nàng gia tướng vũ sĩ, nhưng là Hy Tử nhưng đang tránh né bọn họ, như vậy có thể những này gia tướng vũ sĩ phản bội Hy Tử cùng nàng thần xã. Nghe tới như là một cái to lớn âm mưu. Đúng, một cái vô cùng lớn lao âm mưu, ngươi nhất định phải tiếp tục truy tra được sao? Ta còn có lựa chọn khác sao? Hiện tại lui ra vẫn tới kịp, ta sẽ giúp ngươi tìm tới Hy Tử, đồng thời bảo vệ nàng, mà ngươi mặc dù lui ra, ta cũng cảm thấy đây là bình thường hơn nữa lựa chọn sáng suốt. Bạch Thần, Hy Tử không chỉ là bằng hữu của ngươi. Vậy cũng tốt, liền để chúng ta đem cái này âm mưu thất bại. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2078, mầm họa sản sinh. Kỳ thực Hà Điền Trường Nam vẫn là rất chờ mong, lại như là mỗi cái người Trung Quốc trong lòng đều có một cái võ hiệp mộng như thế, Nhật Bản nhưng là một cái đầy dây các loại tranh châm biếm quốc gia, mà căn cứ một hạng điều tra biểu hiện, Nhật Bản xem tranh châm biếm nhân số vượt qua 80%. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Nhật Bản 80% nhân khẩu là đối với tranh châm biếm xây dựng không phải hiện thực có ảo tưởng, Hà Điền Trường Nam chính là một người trong đó. Siêu hiện thực thường thường tài năng là hấp dẫn người ta nhất địa phương. Hà Điền Trường Nam tự nhiên cũng hy vọng mình có thể tự mình cảm thụ một thế giới khác mị lực. Vũ nữ, yêu quái, vũ sĩ. Chuyện này tựa hồ bắt đầu trở nên phức tạp, cũng có hứng thú dâng lên. Bạch Thần, như vậy chúng ta bước kế tiếp phải làm gì? Trước tiên biết rõ tình huống. Làm sao làm rõ ràng? Học sinh của ta cũng liên lụy trong đó, vì lẽ đó tìm bọn họ hỏi thăm tình huống là lựa chọn tốt nhất. Bạch Thần lấy điện thoại ra, gọi Lý Nghiên dãy số. Lý Nghiên, là ta. Ngươi tình huống bên kia thế nào rồi? Lão sư, tình huống rất không ổn a, ngươi năng lực tới đây một chút sao? Rất không ổn là tình huống thế nào? Nói cụ thể một ít. Chúng ta tìm tới phong ấn bát kỳ đại xà vũ nữ, mà ta phụ trách bảo vệ nàng, nhưng là nàng gặp phải tập kích, ta không có bảo vệ tốt nàng, hiện tại tính mạng của nàng ngàn cân treo sợi tóc, ngươi mau tới đây a. Nếu như không phải đến vạn thời điểm bất đắc dĩ, Lý Nghiên là tuyệt đối sẽ không mở miệng hướng về Bạch Thần cầu cứu. Trần Liên Na đây. Nàng không sao chứ? Nàng phụ trách bảo vệ Di Sinh Thần Nhạc, đáng chết, ta lại bại bởi nàng. Những tên kia tại sao không đi tập kích Trần Liên Na cùng Di Sinh Thần Nhạc, mà đột kích kích ta cùng Thiên Hạc Ngự Môn? Lý Nghiên ở trong điện thoại oán giận. Các ngươi tại sao muốn tách ra? Bởi vì vu nữ là không thể thời gian dài cùng nhau, thật giống nói là sẽ lẫn nhau phản vệ, cho nên bọn họ hiện tại chỉ có thể dựa vào ta cùng Trần Liên Na hai cái phân công nhau bảo vệ. Vậy cũng tốt, ta hiện tại liền quá khứ. Bạch Thần bắt chuyện một tiếng Hà Điền Trường Nam, liền thẳng đến Lý Nghiên cung cấp địa chỉ. Hà Điền Trường Nam nghe Bạch Thần ngữ khí, tựa hồ là nhận ra được thời gian cấp bách. Vì lẽ đó đầu máy cũng là mở bay lên, mặt sau mấy chiếc xe cảnh sát cũng không đổi kịp. Đầy đủ mở ra 3 tiếng, vẫn theo nội thành vọt tới nông thôn. Lý Nghiên đã ở tiểu nông thôn đường cái bên chờ đợi Bạch Thần đến, nhìn thấy Bạch Thần tiếp cận liền bắt đầu vẫy tay ra hiệu. Lao sư! Bên này bên này! Hà Điền Trường Nam đem đầu máy đứng ở Lý Nghiên bên người, hai người xuống xe. Ồ! Người là Lý Nghiên! Cái kia mạnh nhất thiếu nữ! Ngươi là Bạch Thần học sinh. Bạch Thần không nghĩ tới Hà Điền Trường Nam cũng nhận ra Lý Nghiên, thoáng bất ngờ liếc nhìn Hà Điền Trường Nam, ngươi cũng nhận ra nàng. Nam Mỹ sùng bái nhất chính là nàng, ngươi năng lực giao cho nữ nhi của ta ký tên sao? Đương nhiên, lão sư. Vị đại thúc này là bằng hữu của ngươi sao? Bạch Thần gật gật đầu, ngươi tiếng Nhật nói không sai, mấy ngày nay học sao? Hừm, tiếng Nhật thật là khó a. Lý Nghiên đoán giận nói rằng, trước tiên đừng chuyện phiếm. Mang ta đi nhìn cái kia ngươi bảo vệ vũ nữ. Chuyện của tôi nét. Bên này đi. Lý Nghiên chỉ vào vàng óng ánh mạch điện. Hà Điền Trường Nam sửng sốt một chút, xe của ta tựa hồ đi không được đồng ruộng đường. Trước tiên ném nơi này đi, nơi này thôn dân sẽ không đem xe của ngươi trộm đi. Hà Điền Trường Nam bất đắc dĩ, chỉ có thể đem mình yêu xe tạm thời vứt bỏ ở đường này một bên. Xuyên qua mạch điện liền tiến vào một mảnh rậm rạp trong rừng có chút râm mát, ba người đi ở trong rừng đường mòn trên. Không hề khô nóng cảm giác, ở này nóng bức bên trong. Nơi này đúng là hiếm thấy nghỉ hè tháng địa. Đột nhiên, theo sơn bên đường trong bụi cỏ nhảy ra hai người, tất cả đều cầm trong tay đao võ sĩ. Đứng lại. Bác Giã tiên sinh, Đăng Điền tiên sinh, các ngươi nếu như không nhớ các ngươi Ngàn Hạc tiểu thư chết đi, tốt nhất tránh ra, bây giờ có thể người cứu nàng, chỉ có giáo viên của ta. Lý tiểu thư, bọn họ đáng giá tín nhiệm sao? Hai người này võ sĩ tựa hồ đối với Lý Nghiên rất tín nhiệm. Nhưng là rồi hướng nàng mang đến hai người duy trì thái độ hoài nghi. Các ngươi nếu tín nhiệm ta, liền nên tín nhiệm giáo viên của ta. Vậy cũng tốt. Hai cái vũ sĩ tránh ra một con đường, có điều cũng đi theo ba người sau lưng. Lý Nghiên. Cái kia La Sinh Mại Lương không phải đã đắc thủ sao? Hẳn là sẽ không lại đi vòng vèo chứ. Tại sao hai người này vũ sĩ còn cẩn thận như vậy? Bởi vì bọn họ vừa bị đồng bạn của chính mình phản bội, liền như lần trước Di Sinh Thần Nhạc gia tướng phản bội như thế. Vì lẽ đó bọn họ hiện tại ai cũng không tin. Thực sự là bi ai. Bạch Thần lắc lắc đầu, ngươi bảo vệ cái kia vu nữ thương vô cùng nghiêm trọng sao? Phi thường trọng. Lý Nghiên gật gù, hai ngày nay đều dựa vào chân khí của ta kéo dài tính mạng, nếu không sớm đã chết rồi. Ngươi làm sao không sớm hơn một chút điện thoại cho ta? Không gọi được. Lão sư, ngươi mấy ngày nay chạy đi đâu? Tại sao điện thoại lão sư không gọi được? Đối. Ngươi trước đây cũng thường thường như vậy. Lý Nghiên đối với Bạch Thần mất tích biểu thị oán giận, không nên quên, ngươi định ra quy củ, tự ngươi nói, không cho phép tùy ý mất tích. Ta bị Liên minh quốc tổ chức bức bách, giúp bọn họ huấn luyện một ít học sinh, vì lẽ đó mấy ngày nay vẫn nằm ở đóng kín bên trong. Bạch Thần hờ hững nói rằng, lão sư, ngươi nếu như không muốn, ai có thể bức ngươi? Bọn họ đúng là bức không được ta, lần này cũng chỉ là đổi tiền mặt, thực hiện chính ta hứa hẹn mà thôi. Liên minh quốc tổ chức tìm ngươi huấn luyện học sinh. Lẽ nào là vì khai chiến làm chuẩn bị? Ồ, ngươi nơi nào nghe được tin tức? Nay còn cần đặc biệt con đường sao? Tối mấy ngày gần đây trên tin tức tất cả đều là phương diện này tin tức, các loại âm mưu luận, các loại đôi bên xung đột, còn có ạ đã cản thế giới phát sinh vũ khí nguyên tử buôn lậu mất khống chế, gây nên hoạch ô nhiễm sự kiện, rất rõ ràng cảm giác được thế cuộc chuyển biến xấu, tựa hồ là ở chủ bị chính thức chiến tranh. Bạch Thần đúng là có chút vui mừng nhìn Lý Nghiên, ngươi rất tốt. Ta là bảy ban tiểu đội trưởng. Ta là tối tốt đẹp. Lý Nghiên rất tự tin nói rằng. Kỳ thực, cuộc chiến tranh này là ta chủ đạo. Lão sư, ngươi là nắm thư tử thần chứ? Ngươi là theo những bức hình kia bên trong đoán ra được. Bạch Thần khá là bất ngờ nhìn Lý Nghiên. Bức ảnh xác thực là cho ta nhắc nhở, mà khi đó nắm thư tử thần xuất hiện cái kia mấy ngày, chúng ta ở Paris thi đấu, cái kia mấy ngày chúng ta gọi điện thoại cho ngươi, nhưng là trước sau không cách nào tiếp nghe, mà nắm thư tử thần sau khi biến mất, ngươi liền nô ra, này vẫn chưa thể nói rõ vấn đề vị trí sao. Chứ ngươi ra, còn có ai đoán được? Ngược lại chúng ta 10 người đều đoán được, những bạn học khác liền không nhất định. Đúng là ta coi khinh các ngươi. Lão sư, ngài mới có thể trực tiếp tiêu diệt hết thể ạ đạ cạn cường giả chứ. Tại sao còn cần chúng ta những người bình thường này? Đầu tiên, các ngươi không phải người bình thường. Thứ yếu, ta không muốn mọi chuyện đều để cho ta tới phụ trách. Ta có thể để bảo vệ toàn nhân loại, nhưng là không thể vĩnh viễn bảo vệ toàn nhân loại. Có một số việc loại nhất định phải học được xử lý. Ả đạ cản thế giới kỳ thực chính là một cái rất tốt đá thử vàng. Ta hy vọng trên thế giới này không chỉ là một cái bóng, mà là đời đời kiếp kiếp đều có thể xuất hiện cái bóng. Mà ta có khả năng làm chính là đem cái này trở thành cái bóng độ khả thi bảo lưu lại đến. Bạch Thần vẫn luôn ở bồi dưỡng thiên tài, nhưng lại nhưng không có bồi dưỡng được một cái cường giả siêu cấp, bởi vì nếu như đột nhiên xuất hiện một cái, tiếp cận sự tồn tại của chính mình, trừ phi mình hoàn toàn khống chế đối phương, nếu không không cách nào bảo đảm ở chính mình sau khi rời đi, sẽ cho thế giới này mang đến ra sao ảnh hưởng. Bạch Thần có khả năng làm chính là xây dựng một cái hệ thống, một cái chân chính từ dưới lên trên hệ thống. Lại như là một cái kim tự tháp như thế, điểm cao nhất có thể liền như vậy mấy cái, nhưng là hòn đá tảng nhưng vững như núi cao, chỉ cần có những này hòn đá tảng tồn tại, như vậy toàn bộ hệ thống thì sẽ không tan vỡ. Nếu như trong chớp mắt xuất hiện một cái hai cái cường giả siêu cấp, như vậy cũng chỉ là lâu đài trên không, rất dễ dàng sụp xuống diệt. Bạch Thần nguyên bản là dự định giữ lại ạ đạ cản thế giới, làm khích lệ nhân loại uy hiếp tiềm ẩn, làm cho nhân loại văn minh ở trong lúc nguy hiểm trưởng thành, nhưng là đang nhìn đến tương lai sau khi... Bạch Thần phát hiện cái này uy hiếp tiềm ẩn đã biến thành hủy diệt nhân loại kẻ cầm đầu. Mọi người ở trong rừng đường mòn đi rồi một lát sau, trước mắt xuất hiện một mảnh chỗ trúng địa, chỗ trúng địa bên trong có mấy tòa màu đen kiểu Nhật kiến trúc. Nơi này chính là Âm Long Thần xã. Bạch Thần liếc nhìn những kiến trúc này cùng hoàn cảnh chung quanh, đã nhìn ra một chút đoan nghi. Thực sự là địa phương tốt. Địa phương tốt. Hà Điền Trường Nam nghi hoặc nhìn Bạch Thần, chỗ này có cái gì tốt? Giao thông đều không tiện. Ngươi đương nhiên không thể nào hiểu được nơi này. Dễ dàng Bạch Thần cười lắc lắc đầu, nơi này bốn bề toàn núi. Có tụ khí hiệu quả, ở Trung Quốc chúng ta trong phong thủy học, lại được gọi là núi vây quanh tụ khí, có thể vào không thể ra, đương nhiên, phúc khí như vậy. Ủ rũ cũng là như thế, này thuộc về trên đạt phúc địa, cho tới hung địa, đảo ngược có thể thuận, mà những kiến trúc này cũng rất có chú trọng, trước có song tháp chấn thủ, liền như song tinh thủ vệ giống như vậy, khoảng chừng lại có nhà lớn chấn áp, tựa như tả hữu hộ pháp. Đại tạo âm dương thái cực tư thế, càn khôn ở trường, chính giữa cái kia suối phun nhưng là điểm tình chi bút, thanh tuyển chảy dài, phúc ấm thường gần, cái kia suối phun lại phân lưu bát phương, ngụ ý bát hoang bát quái chi tê. Tượng, ngay phía trước lầu chính vì là ba tầng chỉ tầng ba, thẳng tới trời nghe, nơi đây gia tộc đời đời hưng thịnh, thiên cổ trường tồn, đáng tiếc. Nhưng có một chút thiếu hụt, không được hoàn mỹ. Ngay vào lúc này, trước mắt mọi người đột nhiên cuốn lên một trận thanh phong, cái kia thanh phong bôi lên mặt đất lá rụng. Hóa thành một cái trung niên phụ nhân, phụ nhân kia mặc dù coi như năm gần 40, nhưng là phi thường đẹp đẽ, trên người mặc hồng chơi vu nữ trang phục. Thiên Hạc Ca Di, ngươi dễ dàng. Lý Nghiên lập tức khách khí nói, đây là giáo viên của ta, Bạch Thần, vị này chính là Âm Long Thần xã đời trước vu nữ Thiên Hạc Lang. Ngươi dễ dàng. Thiên Hạc Lang gật gù, nhìn về phía Bạch Thần, các hạ, Âm Long Thần xã cách cục chính là ta tổ tiên vẽ ra, có thể nói là tuyệt diệu vô song, ngươi nói còn có một chút không được hoàn mỹ. Có thể hay không chỉ giáo. Thiên Hạc Lang hiển nhiên là đối với Bạch Thần lời nói mới rồi có rất nhiều bất mãn, nghe được Bạch Thần liền đi ra tìm cớ. Sự bố trí này cách cục có thể nói là tận thiện tận mỹ, điều này cũng biểu hiện người này là cái theo đuổi hoàn mỹ người, nhưng là cũng là bởi vì tính cách của hắn như vậy, nhưng quên xối cực mà suy, hết cơn bi cực đến hồi Thái Lai, dương cực sản sinh âm, nơi đây phúc lợi một khi đạt đến, chính là đại thế sụp xuống thời gian, mầm họa cũng là bởi vậy mà sản sinh. Thiên Hạc Lang trong lòng rung mạnh, người bên ngoài không nghe rõ, nhưng là nàng làm Âm Long Thần xã đời trước vu nữ, đồng thời cũng là mẫu thân của Thiên Hạc Ngự Môn, làm sao sẽ nghe không hiểu. Hơn nữa Âm Long Thần xã cường thịnh ngàn năm, bây giờ nhưng là vừa vặn gặp phải cho tới nay mới thôi, to lớn nhất nguy cơ, cùng Bạch Thần bất mưu nhi hợp. Xin lỗi, Bạch Tiên Sinh, Thiên Hạc Lang đối với ngài mạo phạm. Thiên Hạc Lang cúi đầu, hướng về Bạch Thần cúc cung xin lỗi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt.